ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cuồng tiếu, Thiên Hồng Bá Hoàng trên mặt của tràn đầy thoải mái dáng tươi cười, hắn đã không biết mình bao lâu không có có như thế hưng phấn đã qua, có thể cùng một cao thủ chiến đấu, đặc biệt một cái giống như hắn tự tin cao thủ chiến đấu, là hắn duy nhất chờ mong. Song chân vừa đạp dưới, đã như là đạn pháo vậy nhảy lên giữa không trung, lúc này đây không còn là cùng trước khi vậy phát ra quyền kình đến tiến công, mà là thật sự đem tất cả năng lượng ngưng tụ tại hữu quyền của mình phía trên, một quyền hướng về Lãnh Ngạo đánh qua. Có lẽ một quyền này tràng diện cùng trước khi tiến công Liên Minh Thần Thánh Chiến Sĩ cái kia hai quyền phóng xuất ra mấy chục đạo hắc ám quyền kình so sánh với có chút không bắt mắt, nhưng mà cái kia hoàn toàn ngưng tụ chung một chỗ năng lượng đủ khả năng tạo thành uy hiếp cùng lực phá hoại, nhưng lại đã vượt qua trước khi quá nhiều. Điểm này ai cũng rất rõ ràng, cho nên mà ngay cả một mực xem Lãnh Ngạo khó chịu Tô Băng Kỳ các loại nữ nhân hiện tại cũng là nhịn không được vì cái này không biết nổi cái quái gì điên cũng thu hồi mình chiến giáp nam nhân bóp một cái mồ hôi lạnh, bất kể nói thế nào, bây giờ người ta cũng là vì cứu bọn họ đứng ở nơi đó quay mắt về phía Thiên Hồng Bá Hoàng tiến công. Nhưng mà, sau một khắc để cho hơn 10 cái Liên Minh Thần Thánh Chiến Sĩ không thể tin được một màn xuất hiện, vốn tưởng rằng Lãnh Ngạo đang đối mặt tấn công như vậy thời điểm tất nhiên sẽ lựa chọn trước tạm lánh hắn mũi nhọn, sau đó tại tùy thời phát động tiến công, nhưng bọn họ rất nhanh tiểu phát hiện mình sai rồi, Lãnh Ngạo đối mặt không ngừng tới gần một quyền này nhưng lại không lùi mà tiến tới, nắm chặt hữu quyền của mình cũng là không sợ hai chút nào xông về đối thủ. Đến rất đúng lúc, ta đã từng cùng người khác chiến đấu phương thức chính là cái này trần trụi trực tiếp đụng nhau, để ta lần nữa hồi ức một chút đi, bộ dạng như vậy chiến đấu cảm giác. Chiến kỹ đại địa trọng quyền. Chỉ thấy từng đạo tông tia sáng màu vàng tại Lãnh Ngạo nắm tay phải phía trên hội tụ, từ từ tạo thành dày một tầng dày tia sáng, ba lô, bao khỏa, đem cánh tay phải của hắn nhìn về phía trên chừng hơn nửa thước thô, kinh khủng cảm giác gáp bách so về từ dưới đất sông lên Thiên Hồng Bá Hoàng chỉ có hơn mà không thua. Và ảnh. Một quyền đối với một quyền, không có chút nào nửa điểm năng lượng lãng phí cùng tiết ra ngoài, đáng sợ uy lực tại lẫn nhau rất đúng đụng phía dưới buộc phát ra kinh khủng hít thở không thông cảm giác, Thiên Hồng Bá Hoàng cùng Lãnh Ngạo đều là ngay đầu tiên tiểu cảm nhận được đối thủ trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đồng thời cánh tay phải đều là truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, song phương tiếp xúc phía dưới cũng đã không tự chủ gặp gỡ lui ra hơn 10 trượng khoảng cách, xa xa. Đối mắt nhìn nhau lấy, bất quá hai người trên mặt của lại là đồng thời mang tới vẻ hưng phấn thần sắc. Ha ha ha, tốt. Thông khoái. Rốt cuộc tìm được có thể cùng cô hoàng tử phân cao thấp chính là đối thủ. Chỉ có chiến đấu như vậy mới thật sự là thuộc về nam nhân ở giữa chiến đấu. Cái gì chiến giáp, thật sự là robot đều là nhu nhược người vì bảo hộ thủ đoạn của mình mà thôi. Lưu lại tên của ngươi tiểu tử. Thiên Hồng Bá Hoàng giờ khắc này còn cảm giác được cánh tay phải của mình đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Mới vừa cùng Lãnh Ngạo không hề sức tưởng tượng đúng đấy một quyền kiếp nhưng mà đầy đủ để cho hắn rung động trong lòng rồi, từ khi hắn tu luyện hữu thành về sau, còn chưa từng gặp qua người nào dám có đảm lượng không mặc chiến giáp cùng hắn tiến hành như thế trực tiếp đụng nhau. Coi như là phụ thân của hắn cũng rất lâu không có cùng hắn so tài, hiện tại có thể gặp được như vậy một cái đối thủ, để cho Thiên Hồng Bá Hoàng nội tâm tràn đầy kích động. Hắc hắc, nghe cho kỹ cái kia cái gì cẩu hoàng đấy, ta tên là Lãnh Ngạo thanh âm, là muốn tiễn ngươi xuống địa ngục người. Hừ hừ, Lãnh Ngạo thanh âm ấy ư, tên không tệ. Ngươi cũng nghe kỹ cho ta tiểu tử, bổn hoàng tử danh là Trời Hồng Bá Hoàng. Ta mới là muốn đưa ngươi đi đầu thai người. Có bản lĩnh, ngươi lại tiếp ta một quyền. Hiếu chiến Thiên Hồng Bá Hoàng như trước là người thứ nhất phát động tấn công người, năng lượng kinh khủng lần thứ ba hội tụ tại hữu quyền của mình phía trên, màu đen lực lượng một loẹ loẹ tạo thành cực kỳ tính chất uy hiếp khí tức, không biết sử dụng thủ đoạn gì. Giờ khắc này Thiên Hồng Bá Hoàng cho Lãnh Ngạo cảm giác so với trước kia càng thêm khủng bố. Lợi hại, lại vẫn có thể tăng cường lực lượng của mình ư? Bất quá, ngươi có thể đủ làm được sự tình, cho rằng ta không làm được sao? Bộc phát đi, đại địa chi lực. Chiến kỹ đại địa trọng quyền. Lãnh Ngạo nhưng mà cho tới bây giờ cũng sẽ không chịu thua tính cách, gặp được đối thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn há lại sẽ lạc hậu hơn người, đem bản thân chiến thần ghi tu luyện đoạt được đấu khí có thể đo xong toàn bộ bạo phát ra, tất cả đều trong nháy mắt cùng chung quanh đại địa thuộc tính lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Cường hành rót vào tới rồi cánh tay phải của mình bên trong, từng đợt rõ ràng răng rắc âm thanh theo Lãnh Ngạo trong tay phải truyền ra, rất hiển nhiên loại này. Cường đại đại địa chi lực đã vượt ra khỏi hắn bây giờ thân thể có thể thừa nhận được cực hạn, tay phải xương cốt của đã bắt đầu đứt gãy, nếu như là đời trước, có lẽ Lãnh Ngạo còn sẽ có chút ít chú ý, bất quá ở kiếp này hắn có cái này thần kỳ thân thể, làm cơ hở. NG e ngại đúng là cốt cách và vân vân bị hao tổn. Hai người khí thế của cùng năng lượng tại thời khắc này đã đạt đến không thể địch nổi trạng thái tốt cùng, tại robot phở dễ đồ mẹ kiếp dưới sự bảo vệ cái kia hơn 10 cái liên minh thần thanh chiến sĩ trọn vẹn lui về sau cách xa hơn 100 mét, bởi vì này trung gian phạm vi nhìn về phía trên đều đem không an toàn nữa rồi. Đến đây đi, lãnh nạo thanh âm, tiếp ta một quyền này thử nhìn một chút. Hắc ám cực kỳ bá hoàng quyền. Trong mồm phát ra hét lên một tiếng, thiên hồng bá hoàng cơ hữu quyền của mình, thân thể đã hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang bay thẳng hướng lãnh nạo. Chương 249, đại quân vây quét. Rầm rầm rầm rầm. Ở phía xa xem cuộc chiến Tô Băng Kỳ chờ trong mắt người chỗ đã thấy cũng chỉ có tối sầm một tông hai tia sáng mũi nhọn tại giữa không trung không ngừng đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt dư âm năng lượng, nhưng mà cụ thể hành động lại là thế nào đều thấy không rõ lắm, coi như là Tô Băng Kỳ chờ ba cái thánh sứ cũng giống như vậy. Bởi vì hai người động tác thật sự là quá nhanh, năng lượng khuyết tán thật sự là quá mạnh mẽ. Đã vượt ra khỏi bọn họ đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Chân chính thằng điên cao thủ chiến đấu là như thế nào một bức tình cảnh. Cái này hơn 10 cái liên minh thần thanh chiến sĩ xem như mở rộng tầm mắt rồi. Thật là lợi hại. Băng Kỳ tỷ, cái này lãnh nạo thanh âm thật là hơn 3 năm trước khi còn cái gì cũng không biết phế vật sao. Ngắn ngủn 3 năm phát triển đến trình độ như vậy, sao lại có thể như thế nhỉ? Kinh hãi nhìn trước mắt giữa không trung cùng thiên hồng bá hoàng đấu một cái lực lượng ngang nhau lãnh nạo, cái khác thánh sứ sầm vũ trên mặt của đã chỉ còn lại có ngốc trệ. Nàng nhưng mà theo Tô Băng Kỳ trong miệng đã được biết đến 3 năm trước tại trong rừng cây gặp được lãnh ngạo sự tình, tuy nhiên đã ẩn tàng không nên nói cái kia một bộ phận, bất quá nàng vẫn là đem có quan hệ lãnh ngạo trạng thái cùng thực lực miêu tả rất rõ ràng, một cái 3 năm trước tùy thời có thể bị Tô Băng Kỳ bóp. Chết tồn tại 3 năm về sau hai người nhân vật đã trái ngược, cái này không phải là bởi vì Tô Băng Kỳ không có tiến bộ, mà là lãnh ngạo tiến bộ có chút quá mức biến thái một điểm. Tiểu tử này có rất nhiều thuộc tại bí mật của mình. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không rõ ràng lắm thực lực của hắn điểm mấu chốt ở địa phương nào. Còn nhớ rõ trước đây không lâu hắn và chủ nhân cái kia một trận chiến đấu ấy ư, dựa vào ông trời của mình cương chiến giáp hắn cũng không thể tại trong tay của chủ nhân trèo chống bao nhiêu thời gian, nhưng là bây giờ không có chiến giáp trong người hắn lại là có thể cùng cái kia ma tử bất phân thắng bại, cái này mà ngay cả chủ nhân đều làm không được đến. Chỉ sợ, hắn lúc đó còn tại ẩn giấu thực lực. Đáng giận. Nhìn chăm chập một ít đạo màu dám nắng quang ảnh. Tô Băng Kỳ thông qua 3 lần 4 lượt cùng lãnh ngạo tiếp xúc, đã có chút ít hiểu được người nam nhân này thủ đoạn, không đến thời điểm mấu chốt nhất, người vĩnh viễn sẽ không biết người nam nhân này điểm mấu chốt ở địa phương nào. Mà đang ở mấy người nói chuyện với nhau đúng lúc này, cái kia hai đạo không biết đụng nhau đối với ít lần quang ảnh nhưng lại lần thứ 2 tách ra, lẫn nhau xa xa đứng ở giữa không trung. Giờ phút này trên người của bọn hắn quần áo tất cả đều là đã rách mướp, lộ ra chật vật vặt phần, mà tỉ mỉ Tô Băng Kỳ các loại nữ nhân chú ý tới. Hai người cánh tay phải tất cả đều là mềm nhũn xuôi ở bên người, hiển nhiên giờ khắc này ai cũng không chịu nổi. Hắc, hắc hắc, thật sự là thống khoái, quá sảng khoái rồi. Đã thật lâu không ai có thể cùng hình dáng này của ta chiến đấu. Lãnh nạo thanh âm, cuộc chiến đấu này, coi như là để cho bổn hoàng tử triệt triệt để thống khoái một hồi. Ha ha ha ha, ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt cùng tiếu. Không thể đánh bại lãnh ngạo đối với thiên hồng bá hoàng mà nói hình như là một kiện càng thêm hưng phấn sự tình đồng dạng, kỳ thật hai người sở dĩ không có tiếp tục, là bởi vì bọn hắn cánh tay phải đã kiên trì tới cực hạn, lãnh ngạo tay phải phần lớn cốt cách đã sớm tại cường hành tăng lên bản thân đại địa chi lực thời điểm đứt gãy, lúc này đây rất đúng đụng càng làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, toàn bộ cánh tay phải cơ hồ là đã phế đi, sở dĩ trước khi còn có thể cùng thiên hồng bá hoàng liều mạng, toàn bộ đều dựa vào một cỗ khí đang chống đỡ. Mà trái lại bên kia, Thiên Hồng Bá Hoàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế biến thái một cái đối thủ, hoàn toàn giống như là người điên cùng. Hắn đối với quyền, vốn hắn muốn bị qua cho lãnh ngạo nắm đấm đánh trúng thân thể của đối phương, thật không ngờ cũng là bị hắn phát sau mà đến trước đón nhận hữu quyền của mình. Cứ như vậy hai người cứ thế mà so đấu trên trăm hạ trọng quyền, trực tiếp hậu quả chính là hắn cánh tay phải đại bộ phận xương cốt cũng bị sinh sôi nảy đứt, trong thời gian ngắn là không thể nào tiếp tục sử dụng cánh tay này chiến đấu. Nhưng mà đáng thương Thiên Hồng Bá Hoàng chỉ sợ là chết cũng không nghĩ ra, tạo thành hậu quả như vậy tất cả đều tại lãnh ngạo dự đoán bên ngoài, nếu như hắn thật sự bằng vào tự thân lực lượng cùng chiến giáp linh xảo cùng phòng ngự đến cùng lãnh ngạo chiến đấu, lãnh ngạo như vậy muốn chiến thắng hắn chỉ sợ có chút khó khăn, nhưng mà là như thế liều mạng đuổi, nhưng lại ở giữa lãnh ngạo lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Thiên Hồng Bá Hoàng tiếng cười đều còn chưa rơi xuống, để cho hắn trợn mắt hốc mồm một màn tiểu đã xảy ra. Vốn cho rằng lãnh ngạo tay phải cũng đã trong khoảng thời gian ngắn báo hỏng không thể sử dụng, nào biết đâu rằng hắn chỉ là hơi chút lắc lắc cánh tay phải của mình, trong hai mắt vốn là đã hiện lên một tia không dễ dàng phát giác. U lục sắc quang mang, sau đó từ từ đã trở thành hào quang năm màu, một chút xíu, tay phải của hắn một mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục, ngắn ngủn 10 giây đồng hồ không đến thời gian, tiểu đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Sao? Làm sao có thể? Cái này, đây là nữ hoa thạch lực lượng. Không có khả năng, nữ hoa thạch có lẽ tại tỷ trong tay, làm sao ngươi biết có nữ hoa thạch tánh mạng thần lực? Trước mắt một màn này, tuy nhiên Thiên Hồng Bá Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng mà theo lãnh ngạo trong hai mắt phát ra loại kia năng lượng quen thuộc chấn động hắn vẫn tin tưởng, cùng tỷ tỷ Thiên Hồng Vân Mộng vài ngày trước khi mới vừa vặn lấy được Cửu Châu thần khí nữ hoa thạch là giống như lúc. Có thể trong nháy mắt về phần tất cả thương thế cùng trôi qua sinh mệnh lực siêu cấp thần khí. Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói cái gọi là thần hồn dung hợp ư? Nữ hoa thạch bản trên hạ thể sinh mệnh lực quá mức khổng lồ, ta đích xác là không có cách nào hoàn toàn thu về mới dùng, nhưng mà dùng thần hồn của ta dung hợp nữ hoa thạch trung tâm năng lượng về sau, ta vẫn có thể hơi chút bảo lưu lại đến một ít nữ hoa thạch tánh mạng thần lực. Vừa vặn ở thời điểm này lấy ra sử dụng, cái này sẽ đem ngươi dọa sợ, nhưng đáng tiếc à, ngươi cái này đồ đần vậy mà thật sự chọn cùng ta đây bất tử chi thân chơi cứng đối cứng, hiện tại, đến phiên ngươi xui xẻo tiểu tử. Mỉm cười duỗi ra tay phải của mình nắm chặt lại, cảm giác một loại không có gì sánh kịp mỹ diệu, quả nhiên cỗ thân thể này mỗi một lần gặp phá hư cùng tổn thương khôi phục về sau, loại lực lượng này cảm giác đều tăng mạnh hơn một chút, điều này làm cho Lãnh Ngạo cảm thấy vô cùng thoải mái. Kỳ thật cái gọi là thần hồn dung hợp nữ hoa thạch tánh mạng thần lực hoàn toàn chính là chuyện phiếm, thần hồn của hắn dung hợp nữ hoa thạch lực lượng không giả, cần phải chứa đựng cái loại này tánh mạng thần lực là không thể nào đấy, chỉ có thể làm cho hắn sử dụng nữ hoa thạch lực lượng càng thêm thuận tiện tự nhiên mà thôi. Hiện tại nữ hoa thạch ở trên trời Hồng Vân Mộng trong tay, hắn tự nhiên không thể sử dụng tánh mạng thần lực, mặc dù có thể nhanh như vậy thôi. Phục tay phải của mình, bất quá là đập vào nữ hoa thạch sinh mệnh thần lực ngụy trang lợi dụng trong cơ thể một ít cổ thần kỳ ưu năng lượng màu xanh lục mà thôi. Theo thực lực của bản thân hắn dâng lên, cỗ lực lượng này đối với thân thể của hắn tu bổ cùng khôi phục cũng là càng thêm nhanh chóng. Cái này đứt gãy tay phải cốt cách, chỉ cần như vậy mấy giây tiểu có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây là rất sớm trước kia Lãnh Ngạo tiểu thí nghiệm qua đấy, cho nên mới dám như thế cùng tên biến thái kia. Nam nhân chiến đấu. Cái gì? Thần hồn dung hợp nữ hoa thạch. Còn có chuyện như thế? Không thể nào, Cửu Châu thần khí làm sao có thể bị? Vô liêm sỉ. Hèn hạ gia hỏa. Thiên Hồng Bá Hoàng còn đang là Lãnh Ngạo cái kia một phen lẩm bẩm lầu bầu nghi ngờ thời điểm, nhưng lại đột nhiên cảm giác được trước mắt ánh sáng lóe lên, Lãnh Ngạo không biết lúc nào đã đi tới trước người của hắn. Tốc độ nhanh, cơ hồ là thoáng qua tầm đó là đến, tại hắn chưa kịp phản ứng trước khi, đã một quyền nặng nề đập nện tại ngực của hắn bụng tầm đó, đại địa trọng quyền lực tàn phá kinh khủng tuy nhiên không đến mức một quyền đưa hắn đánh chết, có thể là trước kia cùng Lãnh Ngạo một hồi. Loạn chiến đã để năng lượng của hắn tiêu hao thất thất bát bát, lần này đột nhiên mà tập kích Thiên Hồng Bá Hoàng lại làm sao có thể ngăn cản hắn rồi, lập tức thống khổ bụng lấy bụng của mình căm tức nhìn Lãnh Ngạo, thân thể nhưng lại suýt nữa không chế ca. Hông nổi hướng về trên mặt đất ngã xuống. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này Lãnh Ngạo không muốn làm quang minh tránh đại chiến đấu người, một kích thành công về sau, trên mặt của hắn mang theo một tia cười tà, thừa thắng truy kích một cước đá vào cái cằm của hắn lên, thứ hai thống khổ hướng, về, sau một cái té ngã, lần này là thật sự không cách nào ổn định thân hình của mình lơ lửng tại giữa không trung, hướng về trên mặt đất ngã xuống mà đi. Hắc hắc, bộ dạng như vậy tiểu đã xong tiểu tử. Ai cho ngươi là hắc ám liên minh người, cùng nhân sinh của ngươi sẩy gột bị đi. Mắt thấy Thiên Hồng Bá Hoàng thân thể ngã xuống giữa không trung, Lãnh Ngạo dùng tốc độ nhanh nhất khởi động ông trời của mình cương chiến giáp, giơ tay phải lên nhắm ngay đối phương, muốn một kích hủy diệt người nam nhân này thời điểm, nhưng lại đột nhiên trong nội tâm đã hiện lên một tia cảnh giác, toàn lực vận chuyển năng lượng trong cơ thể, mở ra Côn Lôn Kính Thuấn Gian di động lực lượng tránh ra cách xa hơn 100 mét, sau một khắc, liền thấy hắn nguyên bản chỗ ở không gian đột nhiên đã hiện lên một đạo ánh sáng màu đen, sau đó cả sập lún xuống dưới. Bốn đạo thân ảnh một chút xíu xuất hiện ở chung quanh, đúng là Lãnh Ngạo tối cực kỳ quen thuộc dùng miêu ngữ dẫn đầu bốn người ma sứ. Ha ha ha, vẫn là giống như trước đây giảo hoạt đây này người tiểu quỷ này, phản ứng ngược lại thật sự thật mau, tỉ tỉ mấy người muốn vây khốn ngươi, xem ra không phải dễ dàng như vậy đây này. Một kích không trúng về sau, bốn người ma nữ cũng không có tiếp tục truy kích một tia, thân là đại tỷ miêu ngữ che miệng phát ra một hồi cười trộm, sau đó vẻ mặt mập mờ nhìn lấy 100 mét có hơn Lãnh Ngạo. Trên người của nàng ăn mặc chiến giáp, bất quá đầu nhưng lại còn không có bao trùm lên da, tuyệt sắc trên dung nhan tràn đầy mỉm cười mê người. Sao đê? Nguy hiểm thật. Bốn người tiểu yêu nữ thật đúng là không để cho ta mặt mũi, mỗi một lần xuất hiện đều không buông tha đánh chết cơ hội của ta à. Hừ hừ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ các ngươi phải đẹp mắt. Hắc hắc. Tất cả đi ra đi, xem ra chuyện hôm nay trở nên càng thêm phức tạp, ai, bỏ lỡ một cái cơ hội tốt à. vốn là có lẽ để cho những người kia đi trước đấy. Nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực của mình, tức giận trừng mắt liếc cái kia bốn người ma nữ về sau, lãnh nạo ôm hai tay hướng bốn phía cao giọng mở miệng nói, theo tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, tại liên minh thần thánh hơn 10 người mặt xám như cho nhìn soi mói, một đạo đón lấy một đạo suốt hơn 1.000 cái bóng người màu đen xuất hiện ở bốn phía, nương theo ở trong đó còn có mấy trăm khung cơ giáp màu đen, mà ở những người này trước mặt nhất thì là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn một. Trận toàn thân màu đen tràn ngập nhu hòa mỹ cảm robot ám nguyệt. Chương 250, tình huống không ổn. Hắc ám liên minh người. Làm sao sẽ, bọn hắn không là theo chân một ít chiếc tàu mẹ cùng một chỗ hành động ấy ư, làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy cái kia mấy ngàn đạo nhân ảnh về sau, Tô Băng Kỳ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cả khuôn mặt sắc đều là xuất hiện một tia trắng bệnh. Vốn tưởng rằng hôm nay có lãnh ngạo trợ giúp bọn họ một lần có thể tránh được Thiên Hồng Bá Hoàng đánh chết, nào biết đâu rằng, còn không có đợi bọn hắn cao hứng bao lâu, tiểu đã xảy ra như vậy một màn. Mấy ngàn hắc ám liên minh chiến sĩ cũng không phải chủ yếu nhất uy hiếp, nhưng mà đứng ở trước mặt nhất một ít khung cơ giáp chủ nhân có thể cũng không phải là dễ trêu như vậy rồi. Một cái có được lấy hai kiện siêu cấp cửu châu thần khí cao thủ không cần nghĩ cũng biết kinh khủng đến cỡ nào rồi. Còn đối mặt với Thiên Hồng Bá Hoàng thì là biểu hiện ra mặt khác thần sắc rồi, ngạc nhiên nhìn thoáng qua robot Á Nguyệt, vẻ mặt cung kính đi tới bên cạnh, đàng hoàng mở miệng nói, tỷ. Cái bộ dáng này Thiên Hồng Bá Hoàng ở đâu còn có trước khi cùng yêu đương lúc chiến đấu cùng bá bộ dáng, hoàn toàn tiểu là một bộ ngoan ngoãn tiểu hài tử bộ dáng, nhìn lãnh nạo bọn người được kêu là một cái trợn mắt há hốc mồm. Vê đút vô vê đút, biến hóa này cũng quá lớn một điểm chứ. Ta nói cái kia cái gì hoàng đấy, ngươi cái này hoàng đương đắc cũng vô ích điểm chứ. Không chính là một cái nữ nhân sao, tất yếu như vậy sợ hãi nàng sao. Thật sự là mất hết khuôn mặt nam nhân a. Kha kha kha. Có thể dưới tình huống như vậy còn dám mở miệng nói chút ít vui đùa lời nói cũng chỉ có lãnh nạo rồi, vẻ mặt buồn cười nhìn lấy trở nên so tiểu miêu tiểu cầu còn nghe lời Thiên Hồng Bá Hoàng, lãnh nạo cũng cảm giác được một trận buồn cười, nếu hắn lần đầu tiên nhìn thấy là như vậy Thiên Hồng Bá Hoàng, chỉ sợ hắn liền cùng đối phương cứng đối cứng hứng thú đều không có. Hôn đã ngươi. Thiên Hồng Bá Hoàng khuôn mặt căng đến mức đỏ bừng, chính là muốn mở miệng thống mạng, cũng là bị Thiên Hồng Vân Mộng ngăn trở, tốt rồi đệ đệ, tránh qua một bên đi. Ngươi đã thua bởi người nam nhân này, không cần tiếp tục ở chỗ này mất mặt chói mắt, hắc ám liên minh chiến sĩ chẳng lẽ liền thất bại cũng không dám thừa nhận sao. Trở về hảo hảo mà tu luyện đi, cũng là thời điểm để cho ngươi biết thoáng một phát cái gì gọi là thiên ngoại hưu thiên rồi. Trong vũ trụ mịt mờ cất giấu không biết bao nhiêu cao thủ, hiện tại ngươi nên đã minh bạch đạo lý này đi à nha. Bình thản ngữ khí lại là dẫn một tia không cho kháng cự uy nghiêm. Kỳ thật cho tới bây giờ lãnh ngạo còn là chưa từng nhìn thấy cái này hắc ám liên minh công chúa lớn lên cái gì bộ dáng, bất quá giọng điệu này ôn tồn âm thì là đã nghe không ít, bây giờ đang ở chính mình như thế cuồng ngạo đệ đệ trước mặt đều có thể biểu hiện ra bộ dáng này, đủ để cho thấy nàng này không phải bình thường thủ đoạn cùng phách lực. Vâng, tỷ tỷ, tiểu tử này có gì đó quái lạ, hắn có thể đủ đang không có cầm nữ hoa thạch dưới tình huống sử dụng nữ hoa thạch lực lượng, ngươi phải cẩn thận a. Tại tỷ tỷ của mình trước mặt, Thiên Hồng Bá Hoàng là vĩnh viễn thần kỳ không đứng dậy đấy, lại là cung kính nhẹ gật đầu về sau, bất đắc dĩ thối lui đến bên cạnh, cái kia đứng thẳng lôi kéo cánh tay phải vẫn là một điểm chi giác đều không có, nhưng khi nhìn đối diện lãnh ngạo cái kia hoạt động tự nhiên tay phải, Thiên Hồng Bá Hoàng trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một loại mê mang. Đang nghe được đệ đệ những lời này về sau, Thiên Hồng Vân Ngộng trong mắt cũng là đã hiện lên một tia tinh quang, nói khẽ, hả? Còn có chuyện như vậy? Lãnh ngạo thanh âm, ta rất sớm tiểu nghe nói tên của ngươi. Điều này cũng là của chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi, trước khi ngươi cứu đi cái tiểu nha đầu kia hai lần chưa tính là chính thức chạm mặt, thủ đoạn của ngươi ta sớm đã có nghe thấy rồi, bất quá thoạt nhìn, vẫn còn cần lần nữa ước định ngươi mới được, theo không ai có thể đem ta bốn tên hộ vệ như vậy đùa bỡn tại lòng bàn tay, ngươi là người thứ nhất, cũng tuyệt đối là người cuối cùng. Hắc hắc, khách khí khách khí. Ta nhưng là đã sớm theo ngươi cái kia bốn người tiểu nữ buộc trong miệng nghe nói qua chuyện của ngươi, hắc ám liên minh công chúa điện hạ vậy sao? Chậc chậc chậc, thực là một khó lường danh hiệu. Còn có thực lực của ngươi cũng làm cho ta có chút bội phục, cái kia liên minh thần thánh nhị công chúa coi như là một cái có chút năng lực nữ nhân, bất quá tại trước mặt của ngươi giống như một điểm sức phản kháng đều không có, lợi hại lợi hại. Nếu buông tha cho hai chúng ta thân phận cùng mục đích không nói chuyện, kỳ thật không có cho phép chúng ta có thể làm cái bạn tốt. Đứng ở hơn 10 cái khẩn trương phải chết người của liên minh thần thánh trước mặt, kỳ thật hiện tại lãnh ngạo trong lòng cũng không có như vậy bình tĩnh. Trên trăm ngàn cái chiến sĩ vây ở chính giữa đối với hắn mà nói không phải lần đầu tiên rồi, nhưng mà thực lực bây giờ cùng lúc trước không thể so sánh nổi, không có bao nhiêu lực lượng tồn tại tự nhiên hơi chút sẽ có chút bận tâm, nhưng là chỉ là lo lắng mà thôi, muốn nói sợ hãi, Lãnh Ngạo đã sớm quên mất loại cảm giác này. Hừ, thật đúng là nói năng ngọt sớt tiểu tử. Muốn cùng ta trở thành bằng hữu, cũng không phải là không được, chỉ cần ngươi đi Côn Lôn Kính cùng truyền thuyết cấp robot phở dễ đồn cùng một chỗ giao cho ta. Ta tự nhiên có thể trở thành bằng hữu của ngươi, không chỉ là ta, toàn bộ Hắc Ám Liên Minh cũng có thể trở thành là minh hữu của ngươi, như thế nào? Thiên Hồng Vân Ngộng một câu nói kia vừa mới nói xong, Lãnh Ngạo ngược lại là còn chưa kịp mở miệng, tiểu đã nghe được chung quanh vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, truyền thuyết cấp robot phở dễ đồn. Một ít khung robot, vậy mà, dĩ nhiên là phở dễ đồn. Làm sao sẽ? Giờ khắc này, mà ngay cả đứng ở Lãnh Ngạo sau lưng cái kia 10 cái liên minh thần thánh chiến sĩ đều là theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ngăn cản đang lúc mọi người trước người một ít khung cao 10 mét robot, mỗi một đôi mắt đều là lóe ra vô cùng lửa nóng hào quang. Truyền thuyết cấp cơ giáp lực hấp dẫn đúng lúc này an toàn chế trụ đối với Hắc Ám Liên Minh hơn 1000 cái chiến sĩ sợ hãi, đặc biệt Tô Băng Kỳ chờ 3 cái thánh sứ, càng là ngơ ngác nhìn trước mặt giá nhất giá lực uy hiếp kinh người màu xanh da trời robot, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng không dám tin. Có lẽ Lãnh Ngạo đối với cái gọi là truyền thuyết cấp, khi biết cơ giáp tên là phở dễ đổm về sau sẽ không có bao nhiêu cảm giác, nhưng mà những người này tựu không giống với lúc trước, người nào chưa từng nghe qua truyền thuyết, cái kia đã từng sáng tạo vô số huy hoàng thần thoại cơ giáp sư nhóm, đám bọn họ, cùng cơ giáp của bọn họ, mỗi một khung đều là như sấm bên tai, chỉ tiếc, chuyện nói đúng không sẽ lưu lại dấu vết, không có bất kỳ hình ảnh tư liệu ghi chép truyền thuyết cấp cơ giáp bộ dáng. Cho nên tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy một ít khung cơ giáp thời điểm mới đều chưa kịp phản ứng, cho tới bây giờ Thiên Hồng Vân Mộng một câu, lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng. Hắc hắc, cái kia cái gì Vân Mộng đúng không, ngươi thật đúng là đánh một ý kiến hay. Đều muốn lấy đi ta trong tay của ta duy nhất hai kiện bảo bối không nói, còn muốn ta thành cho các ngươi Hắc Ám Liên Minh tay chân, thay các ngươi làm việc đúng không? Đáng tiếc à, ta tự do đã quen, cho tới bây giờ cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khống chế được rồi đấy. Đề nghị của ngươi, ta chỉ có thể cự tuyệt. Vậy sao, xem ra là đàm phán tan vỡ, cũng tốt, cái này tốt bổn công chúa thì có thể xuất thủ lý do. Đến đây đi, để cho ta hảo hảo mà kiến thức một chút, ngươi đến cùng có vài phần thực lực. Nắm thật chặt chính mình hai tay cần điều khiển, Thiên Hồng Vân Mộng đã làm tốt tính toán ra tay, nhưng mà, còn không đợi nàng khống chế mình ám nguyệt sông lên phía trước, đột nhiên một hồi chói mắt bao sắc quang mang phảng phất phá tan bóng tối vô tận bình thường, ở trên ngàn cái Hắc Ám Liên Minh trong chiến sĩ gian buộc phát ra, bởi vì này chút ít Hắc Ám Liên Minh chiến sĩ đứng có chút vô cùng chặt chẽ, bởi vậy ở giữa nhất 30 mấy người không có kỵ giáp chiến sĩ bị những cái kia bạch sắc quang mang bao phủ về sau, một chút xíu vô ảnh vô tung biến mất. Là tịnh hóa chi quang, tất cả mọi người tản ra, đem chính giữa vây quanh. Thiên Hồng Vân Mộng nhìn xem một màn này, hai mắt đồng tử rụt lại một hồi, lớn tiếng mở miệng hạ mình chỉ lệnh. Hắc Ám Liên Minh chiến sĩ cũng không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, đã nghe được Thiên Hồng Vân Mộng chỉ lệnh về sau, chấp hành năng lực tương đối nhanh chóng, thời gian một cái nháy mắt đã đem trung gian một mảng lớn trống không. Không sai biệt lắm mấy phút qua đi, khi tất cả người theo giữa bạch quang tỉnh hồn lại thời điểm, lại bị xuất hiện ở một màn trước mắt khiến cho sửng sốt một chút. Bất đắc dĩ nhất không ai qua được tình cảnh lúng túng Lãnh Ngạo rồi. Không thể nào, sớm biết như vậy ta liền sớm đi đã đi ra, cái này tình huống có chút không ổn, chỉ mong nữ nhân này có thể niệm chút tình xưa. Nguyên lai, khi bạch sắc quang mang tiêu tản mát về sau, xuất hiện ở trung gian là một cái khác chi toàn thân mặc màu trắng chiến giáp quân đội, có lẽ số lượng chỉ có 7-800 số lượng, ngoại trừ đi đầu cái kia một trận robot màu trắng bên ngoài, không có bất kỳ một trận robot. Nhưng mà từ trên người bọn họ phát ra khí tức nhưng lại gắt gao chế trụ cái kia hơn 1000 số lượng Hắc Ám Liên Minh chiến sĩ, chi quân đội này bình quân thực lực vậy mà đạt đến L cấp robot chiến sư trình độ, sự đáng. Sợ vượt xa cái kia bình quân thực lực chỉ có gì cấp robot chiến sư tả hữu Hắc Ám Liên Minh quân đội. Về phần đi đầu cái đó một nhà robot màu trắng, tuy nhiên Lãnh Ngạo chưa từng gặp qua, nhưng mà từ phía trên truyền tới hơi thở quen thuộc lại làm cho Lãnh Ngạo liếc mắt một cái liền nhận ra bên trong đang ngồi là ai. Ngoại trừ Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này bên ngoài, cũng sẽ không có người khác. Rất nhiều ngày không thấy Thiên Hồng Vân Ngộng, phải hay là không thật bất ngờ, bổn cung cũng không có như ngươi mong muốn chết đi, mà là dẫn ta liên minh thần thánh quân đội lần nữa đã trở về. Lúc này đây, ta ngược lại muốn xem ai có thể so với ai khác lợi hại hơn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng và thanh âm quen thuộc theo trong cơ giáp truyền ra, chính như Lãnh Ngạo nhận thấy cảm giác đến cái kia giống như, đúng là Thiên Vân Hân Nhị cái kia lạnh như băng tiếng nói. Bởi vì Quang Nguyệt đã tại cao cấp tàu mẹ hoành kích phía dưới triệt để hủy diệt, cho nên giá nhất giá robot xem ra là tạm thời lái sử dụng, tuy nhiên cũng là một trận chiến thánh cấp bậc robot, bất quá hiển nhiên cùng Thiên Vân Hân Nhị phù hợp trình độ không thể nào cùng Quang Nguyệt như vậy cao. Sẽ đối với thực lực của nàng có một ảnh hưởng nhất định. Thiên Vân Hân Nhị, liên minh thần thánh nhị công chúa, mạng của ngươi vì cái gì lớn như vậy, tin tưởng ngươi so với ta muốn rõ ràng hơn nhiều, nếu như có người thất lễ ba lần bốn lượt xen vào việc của người khác, ngươi cho là mình bây giờ còn có cơ hội đứng ở trước mặt của ta hô to gọi nhỏ ấy ư, đừng quên, ngươi đã bại bởi hai ta lần, coi như là lần thứ ba chiến đấu, kết quả cũng sẽ không có chút nào cải biến. Hơn nữa hiện tại, ta tin tưởng ngươi tới nơi này mục đích duy nhất cùng ta là giống nhau đi, đã cho các ngươi người của Liên minh Thần Thánh đã biết, như vậy tại chỗ lý chuyện giữa chúng ta trước khi, sao không trước thương lượng một chút, nên như thế nào đem không thuộc về người khác đồ vật trước đoạt lại. Chương 251, một chọi hai. Thực lực chân chính. Ui ui ui. Ta nói cái tiểu nha đầu kia, lời này của ngươi là có ý gì, cái này Liên minh Thần Thánh hai công chúa điện hạ mới vừa vặn ra, ngươi liền muốn hùn vốn nàng để đối phó ta hay sao? Cái gì gọi là không thứ thuộc về ta, giá nhất giá robot phở dễ đổm nhưng mà đã nhận chủ, hiện tại ra ta bên ngoài, ai cũng điều khiển không được giá nhất giá robot, hắc hắc. Đã nghe được Thiên Hồng Vân Mộng cái kia tràn đầy đầu độc ý tứ hàm xúc mà nói về sau, mắt thấy trong lúc nhất thời Thiên Vân Hân Nhị trầm mặc tại đó, hiển nhiên là đang suy tư cái gì, lãnh ngạo lần này đã có thể nóng nảy, nếu là thật bị nữ nhân này liên hiệp Thiên Vân Hân Nhị cùng một chỗ đối phó chính mình, chuyện kia tiểu so chính mình tưởng tượng còn bết bát hơn rồi. Hai phe quân đội cộng lại đều phải hơn 2.000 người rồi, càng có 4 người ma sứ cùng 3 cái thánh sứ liên thủ hai cái khoảng. Cách đo cấp chiến thánh chỉ có một bước ngắn khủng bố nữ nhân, mình muốn sống khá giả cũng khó khăn. Không có vấn đề gì, truyền thuyết cấp cơ giáp năng lượng cùng chỗ đặc thù ta muốn nhị công chúa cũng chắc là sẽ không so với ta lạ lắm. Tuy nhiên không biết người tiểu tử này từ chỗ nào đạt đến trí năng tạp phiến khởi động thở dễ đổm, nhưng là cái này vừa vặn đã giảm bớt đi chúng ta không ít phiền thoái. Chỉ cần tại ngươi hoàn toàn quen thuộc giá nhất giá robot trước khi trước hết giết ngươi, chúng ta tự do phương pháp đem phở dễ đồm lần nữa khởi động. Không cần ngươi tới quan tâm, thế nào nhị công chúa, tiểu tử này trong tay có truyền thuyết cấp robot, chúng ta 1v1 muốn bắt lấy hắn chỉ sợ có chút khó khăn, không bằng ta và ngươi cùng nhau liên thủ đối phó hắn, đem chúng ta lẫn nhau tổn thất xuống tới điểm thấp nhất, như thế nào? Lạnh lùng hướng phía lãnh ngạo nói một câu về sau, Thiên Hồng Vân Mộng lần thứ hai hướng lên trời Vân Hân Nhị phát ra mời. Còn lần này thuyết minh càng thêm trực tiếp, hiển nhiên là muốn liên thủ bất thình lình đối thủ, trước giải quyết lãnh ngạo đồng nhất khỏa bom hẹn giờ, sau đó hai phe lại đến hảo hảo mà quyết định cơ giáp cuối cùng thuộc sở hữu, dù sao coi như là truyền thuyết cấp robot, không có cơ giáp sư hóa cùng có cơ giáp sư tồn tại là hoàn toàn hai cấp bậc sức chiến đấu. Lại là một hồi sâu đậm trầm mặc, lãnh ngạo đúng lúc này cũng là không có vội vã mở miệng, mà là một đôi mắt sâu đậm nhìn xem một ít khung màu trắng robot. Phảng phất muốn xuyên thấu qua cơ thể bức chứng kiến khoang điều khiển bên trong nữ nhân kia, cái kia kỳ thật đã trở thành hắn một buổi tối thê tử nữ nhân. Ta nói cái kia Hân Nhị mỹ nhân a, ngươi sẽ không phải tuyệt tình như vậy a? Chúng ta có thể. Đợi một hồi lâu cũng không thấy đến Thiên Vân Hân Nhị mở miệng nói chuyện, lãnh đạo trong nội tâm lo lắng phía dưới há miệng ra liền muốn cho nàng thêm giờ áp lực, nào biết được đây cũng là đã trở thành một cây ngòi nổ, hắn không mở miệng khen ngược, mới mở miệng muốn nhắc tới chuyện kia, lập tức gây ra Thiên Vân Hân Nhị trong lòng vùng mẫn cảm. Không đợi hắn nói xong, lạnh như băng thấu xương thanh âm của cũng đã vượt lên trước ngắt lời hắn, hừ lãnh ngạo thanh âm, bổn cung cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, không nên tùy tiện lôi kéo làm quen. Ngươi cứu được bổn cung hai lần, ân tình ta cũng sớm đã còn cho ngươi. Ngươi ngàn không nên, vạn không có nên hay không đã nhận được giá nhất giá truyền thuyết cấp robot, đây không phải ngươi có thể đủ trưởng khống. Cùng khống chế đồ vật, nó không thuộc về ngươi. Nếu như ngươi có thể đủ ngoan ngoãn tương kỳ hiến cho bổn cung xử lý, bổn cung có thể cân nhắc bảo vệ ngươi tánh mạng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, sự phát hiện này hình dáng lãnh ngạo tuy nhiên sớm liền nghĩ đến, bất quá chứng kiến một đêm kia tại dưới người mình nhu tình vạn chủng nữ nhân nhưng bây giờ dùng một loại như thế xa lạ ngữ khí nói chuyện cùng hắn, không khỏi vẫn là sẽ cảm thấy có chút khó chịu, bất quá cái trạng thái này hạ cũng không phải nhắc tới những sự tình kia thời điểm, nếu không nữ nhân này sợ là muốn làm chàng bạo phát. Ai, đều nói nữ nhân vô tình nhất, hôm nay gặp mặt quả nhiên lời nói này được một có điểm không tệ. Thiên Vân Hân Nhị, ngươi thật đúng là vô tình đến tuyệt tình rồi, hắc hắc. Được rồi, ngươi cũng là thân bất do kỷ, tạm thời ta tiểu không cùng ngươi so đo những chuyện này, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi thành thành thật thật, hừ hừ. Về phần giao ra phở dễ đồ mẹ kiếp sự tình các ngươi cũng đừng nghĩ rồi, thuộc về ta đồ đạc của ta, chưa từng có nhổ ra đạo lý. Muốn có được phở dễ đồm, tiểu cho các ngươi những người này bằng bản lãnh của mình tới cầm đi. Ai thắng ai thua, muốn xem qua công việc trên tay mới biết được. Biết rõ ngôn ngữ đã nói không thông, lãnh đạo dứt khoát cũng sẽ không giả bộ lấy cháu trai, vẻ mặt khinh thường đứng ở Liên minh Thần Thánh cùng Hắc Ám Liên minh người hai phe mã trước mặt của, giao nhau lấy hai tay ôm ở trước ngực, một bộ tương đương dáng vẻ tự tin. Thú vị, tại tình huống này hạ còn có thể bảo trì chấn định như vậy, lãnh ngạo thanh âm, tại ta bản thân nhìn thấy qua người trong, đương chúc ngươi tối có đảm lượng. Không quản ngươi có đúng hay không có tới tương xứng năng lực, ta đều kính nể dũng khí của ngươi. Nhị công chúa, ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử này là không sẽ cùng trong chúng ta bất cứ người nào hợp tác thỏa hiệp, chẳng biết ngươi định làm như thế nào đâu này. Ở một bên nhìn xem, vẫn là cùng ta đồng loạt ra tay. Hừ, yêu nữ, ngươi không cần phải kích bổn cung, như thế nào phán đoán cùng hành động bổn cung trong nội tâm rất rõ ràng. Phờ dệ đổn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hắc ám liên minh người cướp đi đấy, tại đối phó các ngươi những người này trước khi, ai có thể có được phờ dệ đổn, tiểu để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tất cả mọi người nghe lệnh, chú ý những cái. Kia hắc ám liên minh quân đội hướng đi, chỉ cần bọn hắn bất động, các ngươi cũng đừng có động, muốn là bọn hắn muốn chạy, tiểu cho bổn cung tiêu diệt bọn hắn. Ngày đó chuyện đục nhã, cũng nên để cho bọn họ nếm thử loại tư vị này rồi. Hừ hừ, còn phờ dễ đồm, bổn cung sẽ đích thân đoạt lại đấy. Xuất kích nghĩ mô phỏng nguyệt. Hai tay mạnh mà kéo động cơ giáp hai cây cần điều khiển. Một câu sau khi nói xong, Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này đã trước một bước xông về dừng lại tại giữa không trung robot phờ dễ đồm, mà theo hành động của nàng, cũng sớm đã lấy được mệnh lệnh Tô Băng Kỳ chờ ba cái thánh sứ cũng là rất nhanh đi bắt đầu chuyển động, lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau. Sử dụng vừa mới lãnh ngạo vì bọn nàng tranh thủ được khôi phục thời gian chỗ khôi phục như cũ một ít điểm quang thuộc tính lực lượng ký kết hình thành một cái giản dị bản ánh sáng lao tù, đem phở dệ đồ mẹ kiếp cơ thể giam cầm tại giữa không trung chờ chủ nhân đến đây thu phục giá nhất giá robot. Ba gâu à, ta nói các ngươi cái này ba giờ nương bị sao cùng chủ nhân của các ngươi một cái đức hạnh, không báo lại ta ơn cứu mệnh của ta lấy thân báo đáp vậy thì thôi, còn ở sau lưng làm chút ít mờ ám, nếu không phải xem ở các ngươi đều là nữ nhân phần lên. Ta đã sớm đem các ngươi đều giết. Hừ hừ, muốn vây khốn phở dễ đổm, bằng thực lực của các ngươi còn kém xa lắm rồi. Tiểu ngộng, thối lui một ít, tạm thời không cần ngươi tham chiến. Lãnh ngạo xoay người một cái vừa hay nhìn thấy phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bị bạch sắc quang lao giam ở trong đó một màn, lập tức tức giận đến hoa hoa thẳng gọi, nhưng là muốn thân thủ giáo huấn đó là ba nữ nhân lại không nỡ, đành phải hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ liếc, âm thầm đáy lòng quyết định bọn họ về sau bi thảm vận mệnh. Sau đó lớn tiếng hướng phía trong cơ giáp hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu ngộng hạ chỉ lệnh. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn một lần nữa đã xảy ra, chỉ thấy cái kia không người điều khiển robot vậy mà tự động theo trên hai tay bắn ra hai thanh kiếm quang, hai cái sẽ đem cạnh ngoài quang lao chặt thành mảnh vỡ. Sau lưng hai đôi cánh mở ra, một đạo hỏa lực xì ra, cơ thể đã xa xa bay lên cao hơn trong cao không, tốc độ cực nhanh làm cho tất cả mọi người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với hắn tính năng tán thưởng không thôi. Khá lắm, không hổ là truyền thuyết cấp bảo bối, trong đó hệ thống trí tuệ nhân tạo đã tiến hóa tới rồi trình độ như vậy ư, vậy mà có thể cho cơ giáp sư ở bên ngoài mệnh lệnh cùng khống chế. Muốn là chúng ta Hắc Ám Liên Minh có thể có được một kiện bảo bối như vậy, phụ thân đại kế nhất định có thể đủ thành công. Xuất kích giám nguyệt. Muốn cướp tại nữ nhân kia trước khi đạt được phở dệ độn. Mắt thấy điều này khiến người ta sợ hãi than một màn, Thiên Hồng Vân Ngộng nội tâm cũng là tim đập thình thịch mà bắt đầu. Linh hoạt như thế cường đại hơn nữa trí tuệ một trận robot, mới là bọn hắn thực đang cần bảo vật. Nếu phở dễ đổn cơ trong cơ thể nguồn năng lượng có thể bổ sung nguyên vẹn, nó có thể thể hiện ra uy lực khủng bố cỡ nào, chỉ là ngẫm lại đều bị nàng vô cùng kích động, sao có thể để cho Thiên Vân Hân nhị nhanh chân đến trước, tương tự lái cơ giáp của mình hướng về lãnh ngạo phương hướng vào tới, muốn có được phở dễ đổn, nhất định phải trước hết giết lãnh ngạo, cái này là chuyện không có biện pháp, nếu không có thể khởi động cùng điều khiển phở dễ đồ mẹ kiếp. Cũng chỉ có lãnh ngạo dấu ấn sinh mệnh cùng khí tức. Hừ hừ, thật đúng là ý định trước phải cầm ta khai đao đúng không? Thú vị, con cọp không phát huy, thật sự khi ta là một cái con mèo bệnh hay sao? Đã thật lâu không có loại này bị cao thủ vây công cảm giác, Thiên Vân Hân Nhị, Thiên Hồng Vân Ngộng. Hai cái tiểu nương bị các ngươi tiểu cùng lên đi, bổn thiếu gia chẳng lẽ biết sợ các ngươi rồi hay sao? Ha ha ha. Chiến thần ghi. Theo lãnh ngạo ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Chỉ thấy phía sau của hắn chậm rãi hiện lên một bức đồ án, mỗi một bức tranh trên bản hội chế cái gì cũng là không thế nào thấy rõ ràng, nhưng mà cái kia phong cách cổ xưa sâu xa khí tức đủ để làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi, mà đứng mũi chịu sào hai nữ nhân càng là theo bản năng mạnh mà kéo động cần điều khiển muốn dừng lại cơ giáp hành động, bởi vì giờ khắc này lãnh ngạo cho các nàng cũng chỉ có một cảm giác, đó chính là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Hứ nhanh như vậy liền muốn ngừng. Không cần khách khí. Ta không ngại cùng hai nữ nhân cùng nhau chơi đùa đấy. Ha ha ha. Chiến kỹ đại địa hỏa long phá. Chứng kiến hai khung robot đều có dừng lại xu thế, lãnh đạo đã kinh biến đến mức thâm thúy vô cùng trong hai mắt lập tức cho thấy một loại khinh thường, hai tay một trương hai đấm đã hướng về hai khung robot gào thét mà đi, hét lớn một tiếng về sau. Hai cái hơn 10 mét trường do nham thạch bộ dáng đồ đạc tạo thành nhưng lại toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cự long đột nhiên chống rông xuất hiện hướng về hai khung robot đụng tới. Bang bang! Không hề chuẩn bị hai khung chiến thánh cấp bậc robot vậy mà chút nào ngăn cản không nổi hai cái cự long va chạm chi lực. Ám Nguyệt ngược lại là miễn cưỡng có thể dựa vào Thiên Hồng Vân Mộng lực lượng trèo chống bảo trì lại cơ thể nguyên vẹn, chỉ là sâu đậm lõm đi xuống một đại khối, nhưng mà bên kia nghĩ mô phỏng Nguyệt robot thì không được. Toàn bộ cơ giáp nửa phần trên đều là bị cự long trực tiếp xuyên thấu mà qua, tại robot bạo tạc nổ tung trước một khắc cuối cùng, Thiên Vân Hân nhị hơi. Có vẻ thân ảnh chật vật mới từ bên trong trốn thoát, nhìn về phía Lãnh Ngạo trong ánh mắt, tràn đầy sâu đậm kinh hãi cùng không dám tin. Chương 252, thế không thể đỡ, vô địch robot. Cố lực lượng này, làm sao có thể, cùng ta thời điểm chiến đấu, thằng này vậy mà còn che giấu thực lực. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, Lãnh Ngạo hai đấm chém ra có thể hủy diệt một trận chiến thánh cấp bậc robot, trọng thương một trận chiến thánh cấp bậc robot, loại thực lực này để cho Thiên Hồng Bá Hoàng đó là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ giống như đấy, không hề nghi ngờ nếu đang cùng mình thời điểm chiến đấu Lãnh Ngạo thể hiện ra loại trình độ này thực lực, chính mình cũng sớm đã chết. Chiến thánh. Lãnh Ngạo thanh âm, thực lực của ngươi đã đạt đến chiến thánh cấp bậc sao? Ngồi ở Ám Nguyệt Khoang điều khiển bên trong. Tuy nhiên dựa vào giá nhất giá cùng mình phù hợp hơn 10 năm đồng bọn cơ giáp lực lượng Thiên Hồng Vân Mộng tạm thời có thể đủ cam đoan chính mình bình yên vô sự, nhưng mà hiện trong lòng của nàng đã nhấc lên sóng to gió lớn bình thường, sâu đậm xuyên thấu qua robot nhìn đứng ở giữa không trung cái tuổi đó không lớn thiếu niên, cỗ thân thể này bên trong ẩn chứa năng lượng, đã lấy được của nàng tán thành cùng tôn trọng. Ha ha, nhìn ra được không? Đúng vậy, tại trước đây không lâu bởi vì người nào đó lanh tranh thủ đoạn để cho ta coi như là nhân họa đắc phúc một bà. Rốt cục mua qua này một cái khe trở thành O cấp robot chiến thánh, mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn không lâu chiến thánh, nhưng mà cỗ lực lượng này đích thật là cùng robot chiến sư hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm thụ, trưởng khống trong thiên địa hết thể năng lượng tư vị khá là tuyệt vời a. Trong mắt của ta, các ngươi giống như là chỉ như con sâu cái kiến, dùng không đến chiến thánh cấp bậc lực lượng điều khiển chiến thánh robot, là ngăn cản không nổi ta lực lượng của ta ổ. Có ý riêng nhìn thoáng qua lơ lửng tại giữa không trung Thiên Vân Hân Nhị, Lãnh Ngạo mỉm cười mở miệng nói ra, đây là hắn lần đầu tiên ở trước mặt mọi người chân chính thể hiện ra thực lực của chính mình điểm mấu chốt, thực sự đủ để chấn nhiếp mọi người, robot chiến thánh, đây chính là đủ để đứng ở đỉnh phong giai tầng cái kia một cái thực lực, một cái robot chiến thánh mặc kệ đi tới chỗ nào đều là đã bị tuyệt đối tôn kính, bảy lớn người trong liên minh gặp bất kỳ một cái nào robot chiến thánh, cũng sẽ không quá phận khó xử người này, càng sẽ nghĩ hết biện pháp mời chào một cái robot chiến thánh thành là minh hữu của mình. Mà bây giờ ở một cái tơ, tí tì, không chút nào thu hút xa xôi tinh hệ tiểu tinh cầu lên, nhưng lại xuất hiện một cái robot chiến thánh. Mộ. Tê cái 3 năm trước khi còn không bị người biết hiểu thiếu niên, dĩ nhiên là một cái robot chiến thánh. Thì ra là thế. Tuy nhiên ta không rõ ràng lắm ngươi nói cơ duyên là cái gì, nhưng là nhất định có chỗ thành tựu người, mặc kệ gặp cái gì đột phát tình huống, đều chắc là sẽ không bị ngăn cản đấy. Lãnh Ngạo thanh âm, xem ra ngươi chính là một người như vậy. Nếu như không phải tại dạng này nơi bên trong gặp ngươi, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến mời chào ngươi thành cho chúng ta Hắc Ám Liên Minh minh hữu. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác ngươi là truyền thuyết cấp robot phở dễ đồ mẹ kiếp chủ nhân, cái này tiểu nhất định ngươi không có thể sống sót. Một cái vừa mới trở thành chiến thánh người, còn chưa thể hù sợ ta. Dừng một chút về sau, Thiên Hồng Vân Mộng xoay người nhìn về phía trước người Thiên Vân Hân Nhị, trầm giọng tiếp tục lái miệng nói, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy nhị công chúa. Một cái robot chiến thánh năng lực phá hoại đủ để cho mọi người chúng ta đều chịu không nổi, nhưng mà là nếu như chúng ta Hắc Ám Liên Minh cùng các ngươi người của Liên Minh Thần Thánh tạm thời liên thủ, đợi đến lúc tinh hà số phản hồi nơi này thời điểm, chính là hết thể lúc kết thúc rồi. Ngươi muốn suy tính một chút đề nghị này sao? Lúc này đây, Thiên Vân Hân Nhị ngoài dự đoán của mọi người không có nửa điểm do dự, nhìn thật sâu liếc Lãnh Ngạo về sau, kiên định gật đầu, mở miệng nói, không cần phải nói chút ít nhiều lời yêu nữ. Bổn cung lúc này đây quyết định cùng các ngươi tạm thời hợp tác một hồi, bất kể như thế nào, phở dệ đồn không thể giao cho người này. Các ngươi Hắc Ám Liên Minh xuất thủ trước, chúng ta Liên Minh Thần Thánh chiến sĩ cũng sẽ cùng một chỗ động thủ. Khẽ cười một tiếng, Thiên Hồng Vân Mộng chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, tốt. Không hổ là Liên Minh Thần Thánh nhị công chúa, quả nhiên là thâm minh đại nghĩa người sảng khoái, ta cũng sẽ không làm ra vẻ, Hắc Ám Liên Minh chiến sĩ, cho tới bây giờ đều không sợ bất kỳ đối thủ. Coi như là đối mặt một cái robot chiến thánh cũng giống vậy. Đệ đệ, để cho Hắc Ám quân đoàn xuất kích. Không tiếc một chút đền bù, hôm nay nhất định phải lưu lại tiểu tử này cùng cơ giáp của hắn. Theo Thiên Hồng Vân Mộng mệnh lệnh này thoáng một phát đạt, tối kinh tâm động phách đại hỗn chiến cũng là kéo lên màn mở đầu. Hơn 2.000 thân mặc màu đen hoặc là màu trắng chiến giáp chiến sĩ một chút xíu từ trong ra ngoài vây quanh không biết bao nhiêu tầng đem lãnh ngạo khốn ở chính giữa, trước mặt nhất đều là thuần một sắc thân mặc màu đen chiến giáp hắc ám liên minh chiến sĩ, vì muốn để cho người của liên minh thần thánh thành tâm hợp tác, Thiên Hồng Vân Mộng cũng là không tiếc hy sinh một ít. Thuộc hạ của mình cho rằng là pháo hôi đi tiến công lãnh ngạo rồi. Sắc. Cũng không biết là ai hô một câu nói kia. Lập tức tận cùng bên trong nhất một tầng hắc ám liên minh 40 mấy chiến sĩ la lên xông về ngẩng đầu đứng ở ngay trung tâm lãnh đạo, bởi vì nhân khẩu ở chỗ này vô cùng dày đặc, bọn hắn đương nhiên không sẽ chọn sử dụng laser vũ khí, mà là theo từng người cánh tay của bên trong bắn ra kiếm quang hướng về lãnh đạo vung đi. Cái này luồng thứ nhất tiến công, mỗi người đều là ôm lòng quyết muốn chết phát động tiến công, bọn hắn rất rõ ràng, đối mặt một cái robot chiến thánh, không có thời gian dài tiêu hao chiến muốn thắng hắn là không thể nào đấy. Hừ hừ. Quả nhiên là một đám không biết sống chết ra hỏa. Ta thưởng thức dũng khí của các ngươi, lại kinh thường ngu ngốc của các ngươi. Hai cái tiểu nương bỉ, các ngươi không phải một lòng muốn của ta robot sao? Vừa vặn ta cũng muốn thử xem phở dễ đổm thực chiến năng lực như thế nào, tiểu ngộng, tới. Chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, đối mặt xông lên hơn 40 cái hắc ám liên minh chiến sĩ, lãnh đạo không có tiến hành phản kích ý tứ của, bởi vì hắn hiện tại tối muốn gặp gỡ chính là mình vừa mới lấy được một ít khung cơ giáp lực lượng. Một tiếng la lên dưới, chỉ thấy một đạo lam hào quang màu đỏ theo đám người bên ngoài trực tiếp vọt vào, đập bay mấy chục người về sau, cao hơn 10 mét khổng lồ robot đứng sừng ở lãnh ngạo trước mặt, khoang điều khiển chậm rãi mở ra đem lãnh ngạo hấp thu vào. Lần nữa ngồi ở phở dễ đồ mẹ kiếp trên ghế lái, lãnh ngạo trên mặt đã tràn đầy hưng phấn cùng kích động thần sắc, chậm rãi đem bên cạnh thân cần điều khiển kéo, liếm liếm bờ môi của mình, nhẹ giọng mở miệng nói, tốt rồi baby nhóm, đám bọn họ. Trò chơi thời gian đã bắt đầu. Để cho chúng ta hoàn toàn cuồng hoan, trẻ chén say sưa, đi. Khởi động phở dễ đồn. 40 mấy hắc ám liên minh chiến sĩ xông lên phía trước nhất mấy người tuy nhiên thấy được lãnh ngạo thân ảnh tiến nhập phở dễ đồn bên trong, nhưng là bọn hắn không có nghe được Thiên Hồng Vân Mộng dừng tay chỉ lệnh, bởi vậy dư thế không giảm hướng về trên cơ giáp bên cạnh sông đụng vào, trong tay kiếm quang một kiếm đón lấy một kiếm chém vào cơ thể lên, thay vào đó mấy ngày liền hồng bá hoàng hắc ám bá hoàng quyền đều không tổn thương được cơ thể sắc ngoài, chỉ bằng lực lượng của bọn hắn lại. Làm sao có thể dung chuyển, ngay cả đám tia dấu vết đều không có để lại. Vừa lúc đó, chỉ thấy phở dễ đồ mẹ kiếp phần lưng phun ra một đạo hồng sắc hỏa trụ, cả bộ robot đã bắt đầu hành động, hai tay giang ra hợp lại dưới, đã bắt được hai cái hắc ám liên minh chiến sĩ, hơi vừa dùng lực tiểu đưa bọn chúng xanh xanh tạo thành bánh thịt, số lớn máu tươi phun tại giữa không trung, lộ ra quỷ dị lại huyết tinh. Không muốn chết đấy, tiểu đều lùi cho ta sau. Không sợ chết, tất cả lên cùng một chỗ hạ đi. Ha ha ha. Chiến kỹ diễm vũ cuồng hoàn, trẻ chén say xưa. Bốc cháy lên đi, thiên không. Theo phở dễ đổn cơ trong cơ thể truyền đến lãnh ngạo cuồng ngạo tiếng cười, sau đó đang lúc mọi người kinh dị nhìn soi mói, chỉ thấy phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bắt đầu tại chỗ điên cuồng xoay tròn, kèm theo một đạo càng ngày càng là tràn đầy hỏa trụ, cơ giáp cơ thể càng chuyển càng nhanh, rất nhanh đạo này hỏa trụ cũng đã hướng về bốn phía khuyết tán ra. Khoảng cách tương đối gần 10 cái hắc ám liên minh chiến sĩ vốn tưởng rằng dựa vào lấy chính mình chiến giáp lực lượng mới có thể sống quá một ít. Thời gian muốn tiếp tục hướng về phở dễ đồn phát động tiến công, nào biết đâu rằng kinh khủng này hỏa diễm độ ấm đã vượt xa khỏi bọn hắn chiến giáp có thể trèo chống cực hạn, chỉ là hơi vừa chạm vào, liền từ tiếp xúc vị trí bắt đầu đem toàn thân của bọn hắn đều đốt cháy hầu như không còn, hủy diệt tính một màn lập tức đem tất cả mọi người là dọa sợ, trong lúc nhất thời không người nào dám tiếp tục tiến lên đụng vào những cái kia hỏa diễm, nhưng mà theo phở dễ đồn càng chuyển càng nhanh, hỏa trụ nhưng lại không ngừng mà nghĩ đến chúng quanh bắt đầu chậm rãi lan tràn ra. Không nên hốt hoảng. Để cho chúng ta đến. Dùng tịnh hóa chi quang để đối phó lửa này trụ. Yêu nữ, để cho người của ngươi nghĩ biện pháp khiến nó dừng lại, nếu robot càng chuyển càng nhanh, ngọn lửa này độ ấm chỉ biết càng ngày càng cao. Đây là ma sát sinh ra nhiệt lực. Thiên Vân Hân Nhị đúng lúc này rốt cục cho thấy kinh người năng lực phán đoán. Tại tất cả mọi người hốt hoảng thời điểm liếc nhìn ra một chiêu này nguyên lý chỗ, trầm tĩnh hạ chỉ lệnh, sau đó cái kia 7-800 cái liên minh thần thanh chiến sĩ lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó rồi rít cử động này sinh hai cánh tay của mình hướng về trước người phóng xuất ra màu trắng quang thuộc tính năng lượng, gắt gao chặn lại khuyết tán hỏa trụ, nhưng mà tập hợp nhiều người như vậy lực lượng, cũng không quá. Đáng là có thể miễn cưỡng ngăn cản được mà thôi, nếu cẩn thận xem, vẫn có thể chứng kiến lửa kia trụ tại một chút xíu hướng về cạnh ngoài di động khuyết tán. Mà đồng thời phản ứng Thiên Hồng Vân Mộng cũng không nhàn rỗi, theo đệ đệ Thiên Hồng Bá Hoàng ra lệnh một tiếng, hơn 1.000 cái hắc ám liên minh chiến sĩ lui về sau hơn 100 mét về sau, nhắm ngay chính giữa xoay tròn phờ dễ đổn cơ thể, giơ lên tay phải của mình, trong nháy mắt hơn 1.000 đạo màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc gào thét xuất hiện, chói mắt màu xanh trắng phảng phất che đậy vùng trời này bình thường, nhìn về phía trên vô cùng huy hoàng. Nhưng mà, rất nhanh để cho mọi người sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia hơn 1.000 chùm ánh sáng tại đánh trúng cao tốc xoay tròn bên trong phở dễ đổn cơ thể về sau, nhưng lại tất cả đều bị nhất nhất hướng về một phương hướng khác bắn ngược trở về, vừa vặn đánh vào những cái kia tịnh hóa chi quang hình thành quang dưới vách đá. Lần này đột nhiên oanh kích lập tức để cho liên minh thần thanh chiến sĩ có chút trở tay không kịp, vẹn vẹn tăng lớn áp lực để cho đã dùng hết toàn lực bọn hắn cũng thì không cách nào tiếp tục trèo trống. Không sai biệt lắm hơn phân nửa mọi người là ở chiến giáp bên trong phún ra một ngụm máu tươi, rồi rít hướng về phía sau thối lui. Một trận cơ giáp lực lượng cứ như vậy cứ thế mà chế trụ hơn 2.000 cái đối thủ tiến công, nhưng lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một màn này xem ở hai cái công chúa và một cái hoàng tử trong mắt, hoàn toàn chính là giống như nằm mơ. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một kết quả. Truyền thuyết cấp robot phối hợp một cái robot chiến thánh uy lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Chương 253, giết đồng mạt phục chu. Lùi lui lại. Thiên Vân Hân Nhị cùng Thiên Hồng Vân Mộng hai nữ nhân này cơ hồ là cùng một thời gian lớn tiếng hô lên những lời này, quay mắt về phía đại phát thần uy robot phở dễ đồn cùng lãnh ngạo tổ hợp, cái này vượt qua 2.000 số lượng thần thánh quân đoàn cùng hắc ám quân đoàn liên quân nhìn về phía trên cũng là có chút ít lực còn không đến, đồng nhất luân, phiên, tiến công qua đi, ngược lại là bọn hắn bên này để lại vượt qua 100 chiếc thi thể, loại này chiến cuộc nhưng mà rét lạnh hai nữ nhân lòng, cũng không dám nữa cùng lãnh ngạo cứng đối cứng. Tất cũng không kể là hắc ám liên minh quân đội vẫn là liên minh thần thánh quân đội, nhưng cũng là trong liên minh tinh nhuệ quân đoàn một trong, không thể như là thông thường chiến sĩ như vậy nói bỏ qua tiểu bỏ qua. Ha ha ha ha thì sao, nhanh như vậy liền muốn ngừng. Ta còn không có tận hứng. Vân Mộng công chúa, ngươi không phải là đã nhận được hai kiện cửu châu thần khí ấy ư, không có ý định sử dụng chúng đến đối kháng ta. Nếu kết hợp nữ hoa thạch cùng luyện yêu hũ thần lực, cũng có thể ngăn chặn của ta phở dễ đổm cũng nói không chừng đấy chứ. Hắc hắc. Dừng lại chuyển động cơ thể về sau, lãnh nạo ngồi tại chính mình trên ghế lái mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường thần sắc, hắn đối với phở dễ đồn bày ra thực lực kinh người cũng là tràn đầy tin tưởng, giá nhất giá robot thật là một trận vương bài cơ giáp, đối mặt hơn 2.000 đạo chờ ly tử quang thúc đánh thời điểm, trong lòng của hắn kỳ thật còn có chút phát run đấy, nhưng mà kế tiếp một màn kia thì để cho hắn lập tức ăn hết một viên thuốc can thần, càng xem mình giá nhất giá robot thì càng ưa. Hắn những lời này nghe vào Thiên Hồng Vân Mộng trong hai, thứ hai nhưng mà nhịn không được hơi chút nắm chặt thoáng một phát hai quả đấm của mình, trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang. Kỳ thật nếu như không có người của Liên minh Thần Thánh ở đây, Thiên Hồng Vân Mộng thời điểm mới bắt đầu liền muốn vận dụng luyện yêu hũ cùng nữ hoa thạch thần lực để đối phó lãnh nạo rồi, nhưng khi Thiên Vân Hân Nhị mang người xuất hiện về sau, ý nghĩa nhưng là khác rồi, nàng rất rõ ràng đối với người của Liên minh Thần Thánh mà nói cửu châu thần khí có cỡ nào lực hấp dẫn cực lớn. Truyền thuyết cấp robot có lẽ có thể tại nhất định được dưới điều kiện sáng tạo ra, nhưng là cửu châu thần khí. Nhưng lại không thể phòng chế chính thức bảo vật, so ra, ai cũng biết nên lựa C. Hòn cái gì? Bởi vậy, vì không kích thích đến liên minh thần thánh những người kia, Thiên Hồng Vân Mộng trải qua một phen nghị sâu tính kỹ mới một mực không có lấy ra cái này hai kiện cửu châu thần khí để chiến đấu, vốn tưởng rằng dựa vào lấy hai cái liên minh liên hợp tiến công hẳn là vậy là đủ rồi, nào biết được nhưng lại hiện tại kết cục như vậy. Hừ, không cần châm ngòi chúng ta lãnh nạo thanh âm. Ngươi có thể đủ ngăn cản được hai người chúng ta liên minh mấy ngàn chiến sĩ tiến công, bất quá là dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp đáng sợ tính năng cùng trình độ chắc chắn mà thôi, không có gì đáng tự hào đấy. Có bản lĩnh, chúng ta từng người đều theo trong cơ giáp đi ra, quang minh chánh đại tiến hành một hồi quyết đấu. Ngươi có thể sử dụng côn lôn kính lực lượng, ngươi có dám hay không? Thiên Hồng Vân Mộng cũng đích thật là một cái thông minh biết coi bói kế nữ nhân. Mắt thấy lãnh nạo nhắc tới cửu châu thần khí chuyện tình về sau, liên minh thần thánh 7-800 người nhìn về phía mình trong ánh mắt đều cũng có chút ít bất hữu thiện, vội vàng tranh phong tương đối hô lên một câu nói kia, cố ý tăng thêm côn lôn kính ba chữ phát âm, làm cho tất cả mọi người đều muốn nảy sinh tại lãnh nạo trong tay cũng đồng dạng có một kiện cửu châu thần khí. Hắc hắc, lợi hại lợi hại. Thật sự là đáng tiếc, ta bộ dáng của ta bị ngươi xem đi rồi. Nhưng đến bây giờ còn không biết ngươi cái này đầu vóc cùng thực lực đều rất dễ sử dụng nữ vóc người cái gì bộ dáng. Nếu ngươi có đủ để cùng hai cái này đối với xứng đôi dung mạo mà nói, chật chật chật, cái kia ta đưa cho ngươi chấm điểm tiểu so đứng ở nơi đó hơn nhị mỹ nhân cao hơn như vậy vài phần. Hắc hắc. Lưu manh tiểu là lưu manh, tại nghiêm túc như thế sinh tử giao nhau nơi, lãnh nạo không có nói mấy câu tiểu lại bắt đầu không tự chủ mở miệng đùa giỡn với cái này hắc ám công chúa ra, mà người sau hiển nhiên là chưa bao giờ từng thấy nhân tài như vậy, bị lãnh nạo những lời này nói theo bản năng ngốc sừng sốt một chút, vừa phản ứng đến đây thời điểm lại chứng kiến theo trong cơ giáp chạy trốn ra ngoài Thiên Vân Hân Nhị đã có chút ít không làm nữa. Vô liêm sỉ, ngươi nam nhân này có tư cách gì cho bổn cung chấm điểm rồi? Bổn cung ở đâu không bằng tiểu yêu này nữ, lại vẫn nếu so với nàng thấp vài phần. Nếu không phải bổn cung tới không phải lúc, để cho Quang Nguyệt tiêu hao quá nhiều năng lượng cùng cái kia vô liêm sỉ La Vũ Văn chiến đấu, ở đâu đến phiên tiểu yêu này nữ càng rỡ, càng sẽ không bị ngươi. Hừ. Thiên Hồng Vân Ngộng, sự tình như là đã đến nơi này tình trạng, bổn cung tiểu cho ngươi một quả sảng khoái trả lời thuyết phục, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm sử dụng ngươi hai kiện Cửu Châu thần khí đi, tại giải quyết tiểu tử này chuyện tình trước khi, liên minh thần thánh tuyệt đối không ra tay đảo ngũ các ngươi hắc ám liên minh là được. Bởi vì nhất thời tức giận không thôi, lanh mồm lanh miệng Thiên Vân Hân Nhị suýt nữa đem chính mình bị ép dùng một ít không thể nói ra miệng thủ đoạn đến đối phó lãnh ngạo sự tình, cũng may kịp thời kịp phản ứng, nhìn về phía cái kia ghê tởm nam nhân trong ánh mắt, càng là tràn đầy vô cùng tức giận, đằng đằng sát khí bộ dáng, hận không thể đem nam nhân phanh thây xé xác. Thiên Hồng Vân Mộng không phải đồ đần, nàng và cái này liên minh thần thánh nhị công chúa liên hệ không phải một năm thời gian hai năm rồi, đi ra cái tinh cầu này, hai người còn là một học viện đồng học. Tự nhiên vô cùng thanh sở Thiên Vân Hân Nhị tính tình, muốn nói có người nam nhân nào có thể làm cho nàng có chút mất lý trí đi đến phẫn nộ đối đãi, đây tuyệt đối là không thể nào, chỉ có trước mắt cái này nàng không phải hiểu rất rõ nam nhân, nhưng lại làm được. Thú vị, xem ra ta bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc câu chuyện tình tiết ta, nhị công chúa. Cam đoan của ngươi ta đương nhiên tin tưởng, đã như vậy, mời các ngươi thối lui một ít, chiến trường này, giao cho ta là được rồi, miêu ngữ, tinh hà số đến còn có bao nhiêu thời gian. Cuối cùng một câu, Thiên Hồng Vân Mộng chẳng biết vô tình hay là cố ý hướng về một mực an tĩnh đứng ở bên trên bốn người ma sứ đại tỷ miêu ngữ mở miệng hỏi. Còn có 3 phút có thể tiến vào tầm bắn phạm vi chủ nhân. Tốt lắm, 3 phút ấy ư, cái kia có lẽ không có vấn đề gì, lãnh ngạo thanh âm, đây là ngươi sinh mệnh cuối cùng 3 phút rồi. Quý trọng đi. Luyện yêu hũ chi dung luyện vạn vật. Mở ra. Một câu nói chưa nói hết, lãnh nạo thậm chí còn không có theo một câu kia 3 phút bên trong kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh người lực hút số lượng theo giữa không trung truyền đến, kinh hãi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, một cái sắc mặt lạnh lùng tiểu nam hài đã trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn trên không, ở trong tay của hắn cầm một cái tầm thường bình trà nhỏ bộ dáng đồ đạc, đúng là giết đồng mang theo Cửu Châu thần khí luyện yêu hũ tới rồi. Làm sao có thể? Ta vậy mà không có phát giác được sự hiện hữu của hắn. Thật là lợi hại, từ khi phản bội cái kia La Vũ Văn về sau, tiểu tử này cũng biến thành so trước kia lợi hại hơn. Ba, chỉ tiếc Hồng Nhi không ở nơi này, bằng không ở đâu đến phiên ngươi tới hung hăng càng quái. Âm thầm mắng một câu, lãnh ngạo lần nữa đem lực chú ý bỏ vào trước mắt trong chiến đấu, hít sâu một hơi về sau, đem tự thân năng lượng thông qua thiên cương chiến giáp cùng dô bốt phở dễ đổn hoàn toàn liên hệ lại với nhau, mở miệng nói, luyện yêu hũ đích thật là một kiện khó lường bảo bối. Nhưng là muốn dung luyện bổn thiếu gia, vẫn là kiếp sau đi. Toàn lực khởi động bay lên đi. Phở dễ đồn. Và. Ảnh. Chỉ thấy lưỡng đạo hỏa diễm theo phở dễ đồ mẹ kiếp đuôi cánh bên trong xì ra, cả bộ robot đều là dùng hết mã lực hướng về rời xa luyện yêu hũ phương hướng bay đi, làm cho rung động là, nguyên bản hấp xả ở con ngồi về sau rất khó bị chạy trốn món này thần khí cũng có khi thất thủ, tại phở dễ đồ mẹ kiếp toàn lực hành động dưới, lại bị nó một chút xíu tránh ra khỏi đi. Dần dần cách xa thần lực phạm vi bao phủ. Khá lắm, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Giết đồng, đem luyện yêu hũ giao cho ta, ngươi dùng nữ hoa thạch đi tiến công, dùng nữ hoa thạch chắc chắn, tuyệt đối có thể uy hiếp được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể, cho dù không cách nào hủy nó, cũng có thể ngăn cản nó thoải mái hành động. Mắt thấy phở dễ đồ một chút xíu lần nữa khôi phục tự do, Thiên Hồng Vân Mộng thủ đoạn cũng là vô cùng kinh người. Quyết định thật nhanh khống chế chính mình một ít khung ngực lõm xuống dưới rất một khối to robot ám nguyên sông lên giữa không trung nhận lấy một ít cái luyện yêu hũ, mà đạt được nàng chỉ lệnh giết đồng thì là thân hình lóe lên dưới, đã mang theo một ít khối ngũ thải tân phân thần thạch đánh tới hướng này một trận màu xanh ra trời robot. Hừ hừ, muốn dùng thần phục với bổn thiếu gia Cửu Châu thần khí để đối phó ta. Đầu óc của ngươi là tú đậu ba gơ người. Nữ hoa thạch, xuất kích. Chứng kiến giết đồng vậy mà thật sự không biết sống chết điều khiển nữ hoa thạch hướng mình tiến công. Lãnh Nạo lập tức cảm giác được một hồi buồn cười, hắn có thể chỉ dùng của mình tinh khí thần dung hợp nữ hoa trong đá năng lượng, chỉ cần nữ hoa thạch tại chung quanh thân thể hắn chỗ không xa, có thể điều khiển món này Cửu Châu thần khí người, chỉ có một mình hắn mà thôi. Chỉ thấy Lãnh Nạo gầm lên giận dữ dưới, nguyên bản nắm chặt tại giết đồng trong tay một ít khối nữ hoa thạch nhưng lại đột nhiên phát ra chói mắt ngũ thải quang mang, trong nháy mắt đem chính mình thạch thể phóng đại mười mấy lần, biến thành một khối không sai biệt lắm giết đồng thân thể lớn loại nhỏ. Tiểu nhân, hòn đá trực tiếp đánh tới hướng giết đồng đầu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn về sau, đáng thương giết đồng vốn tưởng rằng dựa vào lấy món này cựu châu thần khí uy lực ít nhất có thể tự bảo vệ mình, nào biết đâu rằng hắn không thể sử dụng món này cựu châu thần khí quyền khống chế cũng là bị đối phương đoạt được rồi, bị nữ hoa thạch một kích nện tại trên đầu của mình, liền rên một tiếng, cơ hội đều không có, đã bị đập óc vỡ toang, thi thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đến tận đây, Lãnh Nạo cùng La Vũ Văn chủ tớ ân oán xem như hoàn toàn tính toán rõ ràng rồi. Cái này tại La Trần Tinh bên trên sáng tạo ra vô số giết chóc đầu sỏ gây nên một trong rốt cục tại không biết lượng sức phía dưới bị Lãnh Ngạo đánh chết tại chỗ. Bất quá để cho Lãnh Ngạo cảm thấy có chút kinh dị là, cái này không biết cái gì lai lịch hải tử đầu bị nện nở hoa về sau chảy ra dòng máu không phải màu đỏ tươi, mà là một loại buồn nôn màu xanh lục, làm cho thấy có chút buồn nôn, cũng may rớt. Nhanh tiểu quảng xuống giữa không trung, cũng không có ai sẽ đi chú ý tới cái này một cỗ thi thể. Chương 254, tinh cầu hủy diệt đảo kế thì. Hừ hừ, ngươi cái này buồn nôn tiểu quỷ, cũng nên là thời điểm trả giá thật lớn, cho ngươi sống lâu như vậy thật sự là tội lỗi. Không biết La Vũ Văn tiểu tử kia ra thế nào rồi, nếu còn chưa chết, ta cũng nên tìm một cơ hội thân tự động thủ mới được, ai? Xuyên thấu qua phở rễ đồ mẹ kiếp màn hình TV nhìn xem ngã xuống giữa không trung giết đồng thi thể, cái này đã từng coi như là cho mình tạo thành qua phiền toái không nhỏ ra hỏa cứ như vậy đi gặp Diêm La Vương, cũng làm cho Lãnh Ngạo cảm thấy có chút thổn thức. Lúc trước có thể trở thành đối thủ của hắn người ở một cái nhạt nhòa, mà mới là đối thủ cùng ý hiếp cũng đang từ từ xuất hiện, cảnh tượng như thế này hắn không xa lạ gì, đời trước thì ra là như vậy tới đấy. Bất quá, lưu cho Lãnh Ngạo cảm khái thời gian cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt mà thôi, giết đồng bị đánh chết đối với Thiên Hồng Vân Mộng mà nói cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình, bất quá cái chết đột nhiên như thế và trực tiếp ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của nàng. Có thể nữ nhân này cũng đích thật là thập phần tỉnh táo bình tĩnh, mắt lạnh nhìn giết đồng bị người hầu đập bể đầu, mình thì là khống chế được robot ám nguyệt bắt được luyện yêu hũ về sau, toàn lực hướng về. Lãnh Nạo robot xuống tới, nàng liều đúng là như vậy một cái thời gian ngắn ngủi chênh lệch, có lẽ lưu cho cơ hội của nàng cũng chỉ có như vậy một lần mà thôi. Hắc hắc, quả nhiên là một cái có chút thủ đoạn nữ nhân A. Muốn trực tiếp dựa vào luyện yêu hũ trình độ chắc chắn đến đối kháng phở dễ đồ mẹ kiếp robot sắc ngoài sao. Bất quá. Ngươi cho là mình có thể thực hiện được sao? Đừng quên, ta nhưng là từ cái kia cái gì tử vong dòng binh trên tay đã học được một ít vật có ý tứ. Thiên Hồng Vân Mộng hành động chạy không khỏi Lãnh Ngạo hai mắt, khẽ cười một tiếng, hai tay hai chân trong cùng một lúc bắt đầu chuyển động, một bên giống trên dưới chân ly hợp máy kiểm soát, một bên thì là dùng cần điều khiển khống chế phở dễ đổm tại giữa không trung làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác, thân hình tả hữu liền sáng ngời dưới. Dung nhìn về phía trên không chút nào nhanh đến động tác dĩ nhiên cũng làm linh như vậy xảo vọt đến robot Á Nguyệt sau lưng. Cái gì? Robot thuấn bộ. Chết tiệt, tiểu tử này thậm chí ngay cả truyền thuyết cấp robot đều có thể khống chế như thế thuần thục. Cái này không xong. Một màn này Thiên Hồng Vân Mộng đương nhiên là không sẽ cảm thấy lạ lắm. Cơ giáp sư thông qua tự thân năng lượng cùng robot dung hợp làm một hơn nữa thuần thục thao tác tái hiện loại này thuấn bộ kinh người di động. Đây chính là có rất cao cấp cơ giáp sư mới có thể làm được sự tình. Cái đó và thực lực cao thấp không quan hệ, mà là xem điều khiển năng lực cùng với cùng bản thân cùng cơ giáp an ý trình độ, là một loại cực kỳ cao siêu điều khiển kỹ xảo, cùng với nhân loại bình thường điều. Khiển ô tô làm ra trôi đi các loại động tác. Thiên Hồng Vân Mộng thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng mà dùng tuổi của nàng muốn cùng tọa hạ robot đạt thành như vậy an ý còn hơi chút khiếm khuyết một ít, cho nên không có cách nào sử dụng ra robot thuấn bộ di động năng lực, tự nhiên tại cự ly ngắn gần trong chiến đấu không đến gần được Lãnh Ngạo phở dễ đồm. Hắc hắc. Nhìn về phía trên ngươi có chút không được đây này nữ nhân. Như thế nào, không rõ ràng lắm cơ giáp này thuấn bộ kỹ xảo sử dụng sao. Như vậy ngươi chính là lại về ra hảo hảo mà luyện vài năm lại đến nói đánh bại ta đi. Ha ha ha. Chứng kiến đỉnh trệ tại nguyên chỗ robot Á Nguyệt, Lãnh Ngạo đại não một chuyến đã suy nghĩ minh bạch hư thật của đối phương. Hiển nhiên cái này điều khiển robot cao siêu thủ đoạn nữ nhân này còn không thể hoàn toàn học hội. Thực lực cường đại là một chuyện, có thể hay không thuần thục tư thế cơ giáp của mình lại là một chuyện khác. Hứ ít tại đó tự cho là đúng. Đừng tưởng rằng cái này tốt ta liền trị không được ngươi rồi Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi không biết là ngươi lưu cho thời gian của chúng ta có chút nhiều hơn ấy ư. Nếu như ta đứng ở trên lập trường của ngươi, sớm nên xuất thủ đánh chết vây công mình nhân vật chủ yếu đã đi ra. Hiện tại, ngươi đã không có như vậy cơ hội. Động thủ. Chậm rãi xoay người lại quay mắt về phía trên không trung thở dễ đụng. Ngoài ý liệu là lúc này Thiên Hồng Vân Mộng không có nửa điểm cảm giác bị thất bại, mà là một bộ lạnh như băng khinh thường ngữ khí đối với Lãnh Ngạo mở miệng nói. Thốt ra lời này xong, thứ hai liền ý thức được không được, một cái thời gian đã hiện lên trong đầu của hắn, trước mặt màn ảnh góc trái trên cùng đã xuất hiện một cái tín hiệu, một cái cự đại uy hiếp chính đang đến gần lấy, ngoại trừ cao cấp tàu mẹ tinh hà số, còn có thể có cái gì? Hỗn đản, ta hưng phấn quá độ, vậy mà đã quên còn có cái này mảnh vụn, gốc. Cao cấp tàu mẹ uy lực, dùng bây giờ phở dễ đồ mẹ kiếp trạng thái cùng ứng phó không được. Ba gấu A. Bị yêu nữ này mê hoặc. Muốn chết. Cảm nhận được một loại áp bách đến đấy lòng uy hiếp cảm giác, Lãnh Ngạo đã không có ý định tiếp tục cùng những người này dây dưa tiếp rồi. Dùng phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng cùng hắn sức mạnh của bản thân kết hợp có lẽ không cần sợ cái này hơn 2.000 cái liên minh thần thánh cùng hắc ám liên minh liên quân. Nhưng là cái kia cao cấp tàu mẹ uy lực không phải do hắn không coi trọng. Chỉ tiếc, hiện tại mới phản ứng được phải đi hiển nhiên là hơi trễ, Lãnh Ngạo vừa mới kéo động bên cạnh thân hai cây cần điều khiển, nhưng lại kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình hoàn cảnh đã bị hoàn toàn phân cách trở thành lưỡng bộ phận, phân nửa bên trái là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, nửa bên phải thế giới thì là hoàn toàn đã trở thành một mảnh chói mắt màu trắng, đâm vào làm cho mắt mở không ra. Hừ hừ, Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi không phải là vẫn luôn cảm giác mình so thực lực chúng ta cường đại ư? Lúc này đây, ta muốn đem ngươi mang cho chúng ta khuất nhục hết thể trả lại cho ngươi. Nếm thử hắc ám cùng quang minh đụng vào nhau lực lượng đi. Trong này gian hết thảy chỉ có hủy diệt. Truyền đến Lãnh Ngạo trong thai là một không thể quen thuộc hơn được thanh âm của, oán hận bên trong mang theo một tia không khỏi không nói được hương vị. Đúng là bốn người ma sứ bên trong tối không có nhân tình vị tứ muội Liêu Tư Đồng, nhưng là một câu nói kia cùng hắn nói là tại hướng về Lãnh Ngạo phát ra uy hiếp. Đến không bằng nói là đang nhắc nhở hắn sau một khắc muốn phát sinh cái gì. Khoe miệng lộ ra một tia không khỏi mỉm cười, Lãnh Ngạo mỉm cười tự nhủ, xem ra cô gái nhỏ này vẫn còn có chút thiếu kiên nhẫn, tiểu đối với ta như vậy không có lòng tin ấy ư, hắc hắc. Cô gái nhỏ, cho ra nghe cho kỹ, trên cái thế giới này, không thể hủy diệt ra năng lượng tồn tại. Các ngươi không được, cái kia cái gì cao cấp tàu mẹ cũng đồng dạng không được. Muốn đối phó ta, lại đợi thêm mấy cuộc đời đi. O cấp chiến kỹ chọc tan bầu trời. Đang bay lên đi, phở dễ đồn. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ thấy nguyên bản vốn đã bị một trắng một đen lưỡng đạo năng lượng hoàn toàn bao phủ ở bên trong robot phở dễ đồn đột nhiên ngay lúc đó hoàn toàn mở ra sau lưng hai đội cánh, màu đỏ cùng thiên hào quang màu xanh lam đột nhiên hóa thành thật dài hai đạo màu sắc rực rỡ dây năng lượng kéo tại cơ giáp sau lưng, đồng thời robot bản thân cứ dường như là đã nhận được vô cùng động lực trực tiếp hướng về cao hơn không trung xông tới, cơ thể hai bên hóa thành một hồng một lam lưỡng đạo năng lượng cổ sáng hoàn toàn đem hắc ám cùng quang minh năng lượng ngăn cản tại bên ngoài, cường đại lực đánh vào rất nhanh tiểu chạy ra khỏi cái này năng lượng phạm vi bao phủ. Làm sao có thể? Cái này là truyền thuyết cấp cơ giáp năng lực à? Thật cường đại. Thiên Vân Hân Nhị tính toán là trước kia duy nhất không có người xuất thủ rồi, vốn muốn tại bên cạnh tùy thời xuất thủ ngăn cản Lãnh Ngạo hành động, nhưng mà tại phở dễ đồn mang theo kinh khủng lực đánh vào tại trước mắt nàng thoáng một cái đã qua thời điểm. Nàng ngoại trừ trận to hai mắt ngơ ngác nhìn giữa không trung, thật đúng là sự tình gì đều làm không được đến. Bất quá, đồng nhất cái thời gian trì hoãn cũng không phải hoàn toàn không chỗ hữu dụng, ít nhất mấy mười giây, đủ để cho kinh khủng kia vũ khí tiến vào trong tầm bắn, tinh hà số bí mật mang theo vô cùng lực phá hoại rốt cục quay trở về tới Trần Tô tiết kiệm cảnh nội. Ngay tại lúc này rồi, nổ súng, toàn lực tiến công thờ dễ đồn. Mặc dù chúng ta không có thể có được giá nhất giá robot, cũng phải ở chỗ này hủy diệt nó. Nắm chặt hai quả đấm của mình, Thiên Hồng Vân Mộng lớn tiếng mở miệng hạ mệnh lệnh của mình, đối với nàng mà nói chỉ cần không cho giá nhất giá trong truyền thuyết robot rơi vào đến trong tay người khác, vậy coi như là thành công, phụ thân vốn cho mệnh lệnh của nàng chính là đạt được tiểu mang về, không chiếm được thà rằng hủy nó. Theo của nàng một cái chỉ thị, chỉ thấy tàu mẹ phía trên mấy trăm cái pháo laser phát xạ khẩu trong nháy mắt đều là quay lại họng pháo đã tập trung vào trên không thở dễ đồn, cường đại điện từ mạch xung trở ngại chung quanh toàn bộ không gian. Bị trực tiếp tập trung, khóa chặt, cùng quay nhiều dưới, mặc dù là Lãnh Ngạo muốn động dùng côn lôn kính thần lực cởi chạy đi đều là thập phần chuyện khó khăn, vậy cần tốn hao hắn rất nhiều khí lực không nói, còn chưa nhất định có thể ở trên ngàn chúng ánh. Sáng đánh chúng lúc trước hắn thoát đi mở đi ra. Đáng chết. Thật đúng là có chút nguy hiểm a. Bất quá, ta là bất tử chi thân. Cái gì phá tàu mẹ, cũng mơ tưởng muốn dung chuyển vào ta. Phóng ngựa qua đến thử xem đi. Giờ khác này Lãnh Ngạo nhưng thật ra là khẩn trương trong lòng bàn tay đều có chút mồ hôi, bất kể là ai bị như thế đông đảo pháo laser miệng nhắm ngay còn trong mắt ảnh hưởng không gian chung quanh thời điểm đều sẽ không cảm thấy dễ chịu, tự tin không có nghĩa là Lãnh Ngạo có thể bỏ qua những. Này tiến công, ít nhất thực lực bây giờ còn không được. Hư tự đại cũng nên có một hạn độ, đi chết đi lãnh nạo thanh âm, mang theo phở dệ đổm, cùng một chỗ biến mất ở trong vũ trụ này. Phóng ra. Súng đại bác súng laser. Theo Thiên Hồng Hân Nhị một câu nói kia, để cho lãnh nạo đều nhìn có chút khiếp sợ một màn xuất hiện, vốn trong tưởng tượng trăm pháo tề minh, trỗi lên quét hướng mình một màn cũng chưa từng xuất hiện, mà là thay đổi một loại tăng thêm sự kinh khủng phương thức. Chỉ thấy mấy trăm đạo chùm tia sáng tại giữa không trung vậy mà hoàn toàn hội tụ vào một chỗ trở thành một đạo đường kính tại 50 phân trở lên làm chùm sáng màu trắng bay thẳng hướng cơ giáp của hắn phở dệ đồn. Hắc hắc cái kia cái gì hắc ám liên minh công chúa đại nhân, ta xem ngươi là đầu góc tú đầu hay là cái gì, vậy mà sử dụng loại phương thức này đến tiến công buồn thiếu gia, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, Côn Lôn Kính một cái tên khác ư? Cho ta bắn ngược trở về. Côn Lôn Kính. Một vệ sáng oanh kích lánh ngạo như thế nào lại sợ. Khoát tay đem chính mình Côn Lôn Kính sử dụng ra, tại phở dệ đồ mẹ kiếp cơ thể trước khi xuất hiện một mặt cao mười mấy mét phong cách cổ xưa gương đồng, vừa vặn đem một đạo súng đại bác súng laser chùm sáng ngăn cản tại bên ngoài, to lớn lực đẩy lao thẳng đến Côn Lôn Kính liên thông phía sau phở dệ đồ hướng về không trung đẩy ra hơn 1000m về sau, Côn Lôn Kính thần lực rốt cục bắt đầu phát huy, chậm rãi đem quang thúc năng lượng hướng về một phương hướng khác chuyển di, tuy nhiên bởi vì cổ năng lượng này vô cùng khổng lồ, không thể thật sự làm được đường cũ phản xạ trở về. Nhưng là ít nhất để cho lãnh ngạo thoát khỏi nguy hiểm là không có bao nhiêu vấn đề. Và ảnh. Ngay tại phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể mắt thấy cùng với tầng khí quyển phát ra kịch liệt ma sát trước khi, dựa vào Côn Lôn Kính kinh khủng trình độ chắc chắn cùng phản xạ năng lượng ánh sáng đặc tính, rốt cục đem một vệ sáng đẩy ra, ngược lại bắn về phía khác một bên đại địa, lần này tuy nhiên đem lãnh ngạo cùng phở dễ đồn theo trong nguy hiểm đi ra ngoài, nhưng là gặp nạn đối tượng nhưng lại biến thành dưới chân đồng nhất mảnh đại địa, cái này một cái tinh cầu. Dầm dầm dầm ầm. Cao cấp tàu mẹ một kích toàn lực là kinh khủng bực nào năng lực phá hoại, dựa vào La Trần tinh thổ địa trình độ chắc chắn làm sao có thể ngăn cản được rồi, bị bắn ngược nhìn lại đồng nhất bó súng đại bác súng laser cơ hồ là không trở ngại chút nào tiểu xuyên thấu La Trần tinh mặt đất, từ nơi này một mặt đến bên kia, đem La Trần tinh bắn một cái đối xuyên. Lần thế này nhưng mà hoàn toàn xông đại họa. Tiếp nhị liên tam tiếng nổ mạnh theo dưới chân các nơi vang lên. Bị đục lỗ lớn địa mặt ngoài phía trên không ngừng có địa tâm nhiệt lượng cùng dung nham tỉnh phun ra ngoài, màu lửa đỏ hủy diệt tính dung nham theo Trần Tô tiết kiệm vị trí bắt đầu, từ từ hướng về xa xa bao trùm đi qua, những nơi đi qua đây chính là một mảnh thảm tuyệt nhân hoàn cảnh tượng, mặc dù nhưng cái thành phố này cũng sớm đã không còn sót lại bao nhiêu người, nhưng mà tất lại còn có một chút tại tàu mẹ hoành tạc phía dưới. May mắn không chết đấy, nhưng là tại loại này bao trùm tính bị hủy diệt nhiệt lượng dưới, nhưng lại cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bị hoàn toàn đốt thành hư vô. Không được. Vậy mà bắn thủng lòng đất hạch tâm. Tất cả mọi người chú ý, tại trong 24 giờ rút lui khỏi cái tinh cầu này, một khi nhiệt lượng khuyết tán tới đất bề ngoài, cái tinh cầu này muốn hoàn toàn nổ tung. Thiên Hồng Vân Mộng là phản ứng đầu tiên người, trên mặt đất cái kia dần dần hướng về chung quanh khuyết tán ra màu đỏ rực tận thế vậy cảnh tượng nàng đương nhiên là không có chút nào lạ lẫm, tại từng đã là chiến tranh giữa các hành tinh bên trong cảnh tượng như vậy nhưng mà thấy cũng nhiều. Bất quá hiện trên cái tinh cầu này còn có một hơn ngàn cái hắc ám liên minh chiến sĩ, vậy coi như có chút không ổn, bọn hắn đến đây thời điểm đều là chở khách lấy cao cấp tàu mẹ cùng một ít chiến hạm tới. Hiện tại chiến hạm đều ở đây cái tinh hệ biên giới ngừng lại, xem ra bọn hắn cần phải dựa vào cao cấp tàu mẹ thoát ly khỏi đi, dù sao dựa vào chiến giáp sức chống cự, là không có cách nào tại trong vũ trụ kiên trì bao lâu, coi như là robot chiến thánh đều không được. Chỉ C. Có robot còn có thể miễn cưỡng phi hành một khoảng cách. Nhưng mà hôm nay mang theo robot tới Hắc Ám Liên Minh chiến sĩ chỉ có khoảng 500 người, một nửa đều vẫn chưa tới. Tại địa tâm dung nham triệt để bộc phát thời điểm, chính là cái này tình cầu hủy diệt thời điểm, có thể nói từ giờ trở đi, toàn bộ La Trần Tinh đã tiến nhập hủy diệt đảo kế thì, dựa theo Thiên Hồng Vân Mộng đoán chừng, dùng nơi này thời gian tính toán không sai biệt lắm tại khoảng 24 tiếng, bọn hắn ngược lại là có đầy đủ thời gian đào thoát, nhưng là đối với trước mặt lãnh ngạo sẽ không có tốt như vậy tâm tính rồi. Chương 255 Viện quân cuối cùng đến. Ngươi nói cái gì? 24 sau thời thơ hấu tinh cầu hủy diệt. Khai mở tinh tế gì vui đùa, ta còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong đâu rồi, tinh cầu này tại sao có thể nói diệt vong muốn diệt vong. Ngồi tại chính mình trên ghế lái, hiện tại lãnh nạo nhưng mà hối hận ruột đều thành, nếu sớm biết như vậy sẽ tạo thành hậu quả như vậy, hắn còn không bằng nghĩ biện pháp làm ra tránh thoát cái kia một vệ sáng đâu rồi, cái này tốt ít nhất sẽ không để cho nó uy hiếp được đồng nhất cái La Trần Tinh an toàn. Nhiều lắm là bắn về phía vũ trụ mà thôi, hiện tại khen ngược, vốn ôm sử dụng Côn Lôn Kính thần lực đem chùm tia sáng bắn ngược trở về nghĩ cách, nào biết đâu rằng chính mình có chút quá. Mức ngây thơ, cái này súng đại bác súng laser uy lực vượt xa quá tưởng tượng của hắn, căn bản không phải hắn kết hợp côn lôn kính thần lực có thể hoàn toàn đúng kháng lực lượng, miễn cưỡng làm được bắn ra chùm tia sáng đã là cực hạn của hắn, còn đạn hướng địa phư. NG nào cũng không phải là hắn có thể đủ khống chế. Hứ có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá cái này tốt không trọng yếu lãnh ngạo thanh âm, bởi vì ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Có thể ngăn trở một lần, ngươi cũng ngăn không được phát thứ hai súng đại bác súng laser. Lúc này đây, ta sẽ không lại để cho ngươi côn lôn kính vướng bận rồi. Ngươi có thể đủ dùng côn lôn kính, ta cũng có thể sử dụng luyện yêu hũ đập ra nó. Về phần nữ hoa thạch, hừ hừ, đưa nó chắp tay giao ra đây, chính là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất. Miêu ngữ, các ngươi đem nữ hoa thạch giam cầm tốt rồi, đừng cho tiểu tử này lần nữa đoạt lại khống chế của nó quyền. Vừa nói, Thiên Hồng Vân Mộng hướng về cách đó không xa một chỗ nhìn thoáng qua, chỉ thấy bốn đạo mảnh khảnh hắc sắc thân ảnh chính hiện ra tứ giác vây kín xu thế đem một khối năm màu thần thạch giam cầm ở một cái không biết tên trong trận pháp, thật giống như lúc trước sáu lớn người trong liên minh liên thủ đối với nữ hoa thạch làm như vậy, không chút nào cho nữ hoa thạch dễ rủa đi ra cơ hội, tự nhiên lãnh ngạo cũng sẽ không thể đủ cách không điều khiển món này cựu châu thần khí. Sau đê, ghê tởm nữ nhân, diễn xiếc ngược lại là thật nhiều, không được, ta không thể tiếp tục ở chỗ này cùng nàng tốn hao lấy nơi này. Nếu như cái tinh cầu này thật sự chỉ còn lại có cuối cùng 24 giờ, nói cái gì cũng không thể tiếp tục sóng tốn thời gian ở giữa ở chỗ này. Hồng Nhi, các ngươi làm sao còn chưa tới a? Tại tiếp tục như thế, sẽ có quá nhiều người hy sinh. Đáng giận. Một bên lo lắng nhìn phía xa thiên bên cạnh, lãnh đạo trong lòng cũng là từ từ bắt đầu mà bắt đầu lo lắng, hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi trước mặt những này đối thủ, nhưng là đối với phương kiềm chế năng lực cũng là tương đương kinh người. Có cao cấp tàu mẹ ở chỗ này quấy nhiều không gian chung quanh sóng năng lượng, lãnh ngạo phát hiện côn lôn kính thần lực vậy mà tạm thời đã mất đi hiệu lực, muốn tiến hành dịch chuyển không gian, nhất định phải trước giải quyết đến những này vướng bận điện từ mạch xung quấy nhiều mới được, nhưng là bây giờ hắn và cơ giáp năng lượng đều là tiêu hao có chút nghiêm trọng, trời biết giải quyết những này điện từ mạch xung về sau sẽ phát sinh cái gì, đến lúc đó sẽ không có ứng đối năng lực, cho nên trong lúc nhờ tê thời có chút lộ vẻ do dự, chuẩn bị phóng ra súng đại bác súng laser. Cười lạnh nhìn lấy ngây người tại giữa không trung phảng phất không có hành động gì phờ dễ đổn, Thiên Hồng Vân Mộng bên này tự nhiên là không có chút nào sốt ruột, tinh cầu bị hủy diệt tạm thời không ảnh hưởng tới giữa không trung chính bọn họ, ở trước đó, có đầy đủ thời gian đến giải quyết lãnh ngạo cái này uy hiếp. Bất quá, mệnh lệnh của nàng mới vừa vặn hạ đạt, đột nhiên một đạo uy lực kinh người làm chùm sáng màu trắng từ phía chân trời thẳng bắn tới, mục tiêu dĩ nhiên là giữa không trung cái kia một con thuyền cao cấp tàu mẹ tinh hà số. Cái gì? Không biết lượng sức. Chính là tợ lạt mạ cao số lượng pháo uy lực, muốn dung chuyển tinh hà số. Quả thực là chuyện cười. Trong mắt lóe lên xem một chút khinh thường, Thiên Hồng Vân Mộng tạm thời không để ý tới lãnh đạo bên nào, chỉ huy tinh hà số bên trên một bộ phận pháo laser miệng quay lại họng pháo hướng về kia một đạo lam chùm sáng màu trắng phát bắn ra đánh trả. Và ảnh. Mấy chục đạo chùm tia sáng mặc dù là vội vàng mà phát, bất quá thắng ở về số lượng ưu thế. Chuẩn xác không sai ngăn tại cái kia một vệ sáng trước khi, đem năng lượng triệt tiêu tại giữa không trung. Sau đó, một chi không sai biệt lắm hơn 200 người tiểu bộ đội từ đằng xa cực nhanh hướng về bên này chạy tới. Đi đầu chính là hai khung cao hơn 7 mét robot, một trận toàn thân màu trắng, một cái khác khung thì là lửa đỏ màu đỏ. Rốt cuộc đã tới. Thật sự là không dễ dàng a hắc hắc. Chờ các ngươi đã lâu rồi đây này mẫu thân đại nhân. Lãnh đạo nhìn xem cái này phi tốc tiếp cận bên trong tiểu bộ phận đội nhân mã. Trên mặt rốt cục xuất hiện biểu lộ như chút được gánh nặng, tại cao cấp tàu mẹ tới gần thời điểm hắn cũng đã có liên lạc trốn ở mộ chỗ an toàn áo đỏ bọn người, để cho nàng dẫn đầu huyết sát quân đoàn chiến sĩ đến đây trợ giúp hắn thoát khốn cùng xử lý một sự tình, tại thời điểm mấu chốt nhất, cuối cùng là kịp thời chạy tới, còn đi theo áo đỏ một đoàn người cùng đi cái kia một trận robot, đương nhiên là lãnh đạo. Tiện nghi mẫu thân Dương Diễm cùng nàng robot quan vân, trong tay khiêng một thanh khổng lồ trường thương vũ khí, đúng là đã từng bị lãnh đạo tay không đoạt được lôi quang. Dựa vào một ít phát tợ lạt mạ cao số lượng pháo kiềm chế, cuối cùng là không để cho cao cấp. Tàu mẹ lần thứ hai phóng ra ra kinh khủng kia súng đại bác súng laser. Hứ bất quá là gần 200 cái bình quân thực lực chỉ có mới vừa tiến vào hát cấp robot chiến sư phế vật mà thôi, liền cho rằng có thể tới cứu ngươi đi ra. Lãnh đạo thanh âm, khiến cái này người đi tìm cái chết, là của ngươi nét bút hỏng. Hát cám quân đoàn nghe lệnh, đem những này người tất cả đều quét sạch, một tên cũng không để lại. Thiên Hồng Vân Mộng theo lãnh ngạo trong sự phản ứng không khó nhìn ra những người này lai lịch, bất quá cảm nhận được người tới thực lực về sau, cảm thấy cũng là không có bao nhiêu lo lắng, trái lại có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới, đám người này số lượng cùng chất lượng ở trước mặt bọn họ đều không có chút nào ưu thế đáng nói, càng là chỉ có đáng thương hai khung robot, ở đâu phóng trong mắt của nàng, không chút do dự hạ tàn sát mệnh lệnh, nhưng mà bên kia Thiên Vân Hân Nhị thì là không nghĩ như vậy. Vượt lên đầu hai khung cơ giáp trong đó một trận, nhưng mà Thiên Vân Hân Nhị tối cực kỳ quen thuộc robot, hai mắt thật sâu nhìn xem một ít khung cơ giáp không ngừng tiếp cận, nắm chặt hai đấm liên minh thần thánh nhị công chúa hình như là đang dùng rằng cái gì, tối trung âm thầm thở dài một hơi, trầm giọng nói, thần thánh quân đoàn người nghe, chuyện hôm nay đã xong. Đã La Trần Tinh sắp hủy diệt, chúng ta trước hết tạm thời lui lại. Tất cả mọi người phản hồi đứng ở ngoài không gian chiến hạm bên trong. La Trần Tinh bán kính nổ tung có lẽ tại Tam Quang Năm Tả Hưu, chúng ta nhất định phải có đầy đủ thời gian chạy trốn tới chỗ an toàn. Hiện tại, hành động. Mệnh lệnh này hạ đạt không thể nghi ngờ để cho thần thánh quân đoàn người đều là theo bản năng ngốc sửng sốt một chút nhìn về phía thủ lĩnh của bọn hắn. Bất quá dùng Thiên Vân Hân Nhị thân phận ra lệnh lại là không người nào dám cãi lời đấy, lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, tất cả mọi người là không nói được lời nào hướng về không trung bay đi, khi đi ngang qua robot phở dễ đổm bên cạnh thân không xa thời điểm, cũng là không có người dừng lại nhìn nhiều, càng không có người không biết lượng sức đi đến. Đối với lãnh nạo xuất thủ, chỉnh tề hành động ngược lại là thấy lãnh nạo âm thầm gật đầu, phần này chấp hành năng lực nguyên vẹn nói rõ thần thánh quân đoàn chiến sĩ huấn luyện đến cỡ nào có thành quả. Ngắn ngủn mấy phút qua đi, Hắc ám quân đoàn người đều còn không có hoàn toàn kịp phản ứng trước khi, ở đây người của Liên minh Thần Thánh cũng chỉ còn lại có cuối cùng 4 người, ngoại trừ Thiên Vân Hân Nhị bản thân bên ngoài, còn có vừa mới tìm về từng người robot một lần nữa về tới bên cạnh của nàng ba cái thánh sứ, mà áo đỏ một đoàn người cũng là đã tụ tập tại lãnh ngạo bên người, ba phe nhân mã ai đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Như thế nào, còn không có được muốn lấy đồ vật, Liên minh Thần Thánh liền muốn trước nửa đường bỏ cuộc rồi hả? Chính là một tinh cầu nhỏ bị hủy diệt. Sẽ không đem các ngươi người của Liên minh Thần Thánh dọa thành cái này bộ dáng đi, Tam Quang Năm khoảng cách, mặc dù là cơ giáp tốc độ, cũng không quá đáng mấy giờ là có thể đạt đến, không cần phải đi nhanh như vậy đi. Nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa đối thủ cũ, Thiên Hồng Vân Ngộng thừa nhận giờ khắc này mình ngược lại là có chút nhìn không thấu Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này trong nội tâm đang đánh lấy ý định gì rồi. Hứ ngươi còn nhìn không ra sao yêu nữ, người nam nhân này bổn sự đã vượt qua ngươi tưởng tượng của ta cùng nhận thức. Hắn làm cho chúng ta vĩnh viễn là chúng ta không tưởng tượng được rung động, có lẽ chỉ có một ngày ngươi sẽ có biện pháp đưa hắn giết chết, chỉ tiếc, tuyệt đối không phải hiện tại. Mà ngay cả đối phó hắn, ta và ngươi liên thủ chỉ sợ đều làm không được đến, nếu là không làm được sự tình, thần thánh quân đoàn tại sao phải làm đem chính mình đặt chuyện nguy hiểm. Cái này cao cấp tàu mẹ tồn tại có thể là của chúng ta một cái uy hiếp, còn không bằng sớm đi rời đi tốt. Bổn cung cũng gần như cần phải đi, trợ ngươi may mắn đi, có thể hay không bắt lấy. Hoặc là đánh chết cái này lợi hại nam nhân, tự nhìn ngươi Thiên Hồng Vân Mộng thủ đoạn M. Ổn ngươi cùng năng lực. Cáo tử. Chúng ta đi. Thiên Vân Hân Nhị cũng quả nhiên là một cái sảng khoái nữ nhân, nói đi là đi tính cách một điểm cũng không có thay đổi, thật sâu hướng về lãnh ngạo cùng phía sau hắn một ít khung màu trắng robot nhìn thoáng qua về sau, nàng vừa đến thoáng một phát bên người Tô Băng Kỳ và ba người, cứ như vậy ăn mặc chiến giáp xông lên tầng mây. Dùng trên người nàng chiến thánh cấp bậc chiến giáp quang nghiên. Tính năng nhưng là phải so với bình thường robot đều xịn hơn, tại trong vũ trụ trèo chống một thời gian ngắn là không có vấn đề gì đấy. Cũng sẽ không cần muốn đi vào người khác trong cơ giáp rồi. Hắc hắc, đi thật đúng là nhanh a nữ nhân, hảo hảo mà kỳ đối đai chúng ta tiếp theo gặp mặt đi, đến lúc đó chúng ta có thể làm chút ít càng thêm hòa hài sự tình mà. Có lẽ sẽ rất nhanh ổ. Ta có cái này dự cảm. Cùng ngày Vân Hân Nhị bay qua phở dễ đồ mẹ kiếp bên cạnh thân thời điểm. Lãnh Nạo mỉm cười hướng nữ nhân này lên tiếng chào hỏi, dùng chỉ có lưỡng cái người mới có thể minh bạch phép ẩn dụ nho nhỏ đùa giỡn một bà đối phương, hắn thấy rõ cái này cái thân thể nữ nhân tại giữa không trung run lên, bất quá rốt cục không nói thêm gì, liền xoay đầu lại liếc hắn một cái đều không có, cứ như vậy biến mất ở trên tầng mây, ngược lại là Tô Băng Kỳ robot trải qua bên cạnh hắn thời điểm hướng về phương hướng của hắn nhìn một cái, còn nàng là đang nhìn Lãnh Nạo hay là hắn sau lưng Dương Diễm, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Cứ như vậy, vài phút trước khi còn có hai phe quân đội vây công Lãnh Ngạo một người, tình huống trước mắt đã trở thành chỉ có Hắc Ám Liên Minh một phương diện đối với chứ thực lực có chỗ tăng cường Lãnh Ngạo bên này, tình hình chiến đấu lập tức trở nên hơi trở nên tế nhị. Chương 256, giành giật từng giây. Hắc hắc, cái kia công chúa điện hạ, hiện tại người của Liên Minh Thần Thánh đã thức thời đi trước, không biết các ngươi có tính toán gì không đâu này. Muốn tiếp tục ở chỗ này cùng ta chiến đấu một lần, lãng phí nữa nhiều một chút thời gian. Hay là chúng ta hôm nay như vậy sau khi từ biệt, tất cả trở lại các gia, tất cả xử lý tất cả sự tình. Tại nguyên chỗ đợi một hồi nhưng lại không nhìn thấy nữ nhân kia có hành động gì, Lãnh Nạo mỉm cười đối với Thiên Hồng Vân Mộng mở miệng hỏi, hắn có thể không có bao nhiêu thời gian tiếp tục tại nơi này lãng phí, đã tinh cầu hủy diệt chuyện tình đã không cách nào ngăn cản, ít nhất ở trước đó, muốn đem hắn sự tình muốn làm tất cả đều làm xong mới được. Hứ liên minh thần thánh lúc nào vậy mà phản bội chủ nhân của mình, tìm nơi nương tựa tới rồi ngươi tiểu tử thúi này chính là thủ hạ rồi hả? Thật sự chính là để cho ta khiếp sợ, lãnh ngạo thanh âm, ngươi có thể đủ từ phía trên Vân Hân Nhị trong tay cướp người. Không có trả lời lãnh ngạo vấn đề, từ đầu đến cuối Thiên Hồng Vân Mộng một đôi mắt chính là nhìn chòng chọc vào chạy tới một trong người đi đường một ít khung màu trắng robot. Đối với cái này cái không biết bao nhiêu lần cùng thủ hạ của nàng đã từng quen biết liên minh thần thánh thánh sứ một trong, nàng tự nhiên lại không rõ lắm, nhưng mà là thế nào cũng thật không ngờ, nhưng lại phát hiện Dương Diễm đứng ở lãnh ngạo bên nào. Kỳ thật chuyện này lúc ấy đi theo lãnh ngạo bên người Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng là rõ ràng, nhưng mà là vì trong khoảng thời gian này chuyện đó xảy ra nhiều lắm điểm, bọn họ hướng lên trời Hồng Vân Mộng hồi báo thời điểm vô ý thức nhảy vọt qua chuyện này, cho nên hắn mới có thể không rõ ràng lắm. Hắc hắc, ai không có một chút phong hoa tuyết nguyệt chuyện cũ đâu rồi, người nữ nhân này cũng đừng có như vậy bắt quái rồi. Hơn nữa ta muốn uốn nắn ngươi những lời này, mẹ của ta đại nhân có thể không phải của ta thủ hạ, cái kia là trưởng bối của ta a. Tại Dương Diễm thân phận chưa có xác định trước khi lãnh ngạo ngược lại là còn có thể tại Dương Diễm trước mặt của không biết lớn nhỏ một phen, nhưng là hiện tại Dương Diễm đã lần nữa đi theo ở phụ thân Lâm Đức Cường bên người, trên danh nghĩa coi như là mẹ của hắn, đương nhiên cấp cho dư đầy đủ tôn trọng. Mẫu thân. Hừ. Lộn xộn cái gì đồ đạc. Ta đối với những thứ này câu chuyện không có hứng thú biết rõ, lãnh ngạo thanh âm, ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự không có ý định đem Phở Dễ Đổm giao cho chúng ta sao? Côn Lôn kính ngươi trước tiên có thể mang đi, nhưng là Phở Dễ Đổm nhất định phải lưu lại, nếu không, chúng ta không có gì có thể nói. Hôm nay, ngươi đừng muốn sống ly khai nơi đây. Vậy sao, vậy thì thật không có cái gì có thể nói, giá nhất giá rô bốt cho ta thân nhân ý hệt cảm giác, nói cái gì cũng sẽ không giao cho bất luận người nào. Thiên Hồng Vân Ngộng, có thủ đoạn gì ngươi tiểu xử hết ra rồi. Hai người các ngươi đại liên minh liên thủ thời điểm ta còn không sợ. Ngươi cho rằng hiện tại chỉ còn lại có các ngươi hắc ám liên minh người về sau ta sẽ sợ các ngươi rồi không thành, coi như là đem trên cái tinh cầu này còn giữ lại cùng các ngươi rắn chuột một ổ minh hữu cùng một chỗ gọi qua, hiện tại ta cũng sẽ không sợ các ngươi. Tại chiến đấu trước khi, đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, đều muốn động thủ, ngươi tiểu muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Ngồi ngay ngắn ở cơ giáp của mình bên trong, giờ phút này lãnh ngạo trong nội tâm đã hoàn toàn chấn định lại. Tại huyết sát quân đoàn hơn 200 chiến sĩ cùng áo đỏ xuất hiện đúng lúc này, hắn có thể nói hoàn toàn không sợ hãi, chính là hơn 1.000 cái hắc ám liên minh chiến sĩ, lại làm sao có thể chống đỡ được bước tiến của bọn hắn. Chi này trong tay hắn mạnh nhất quân đoàn có kinh khủng bực nào sức chiến đấu, không ai so với hắn càng rõ ràng hơn rồi. Nhưng mà, ngay tại lãnh đạo cho rằng Thiên Hồng Vân Mộng khi lấy được chính mình cự tuyệt đáp án sẽ không chút do dự xuất thủ đối với trả cho bọn họ thời điểm, để cho hắn hơi kinh ngạc một màn đã xảy ra. Gần kề chỉ là nhìn sâu một cái cơ giáp của hắn, cái này lợi hại nữ nhân vậy mà xoay người đối với Hắc Ám Liên Minh chiến sĩ mở miệng nói, đều nghe cho kỹ, chuyện hôm nay chúng ta Hắc Ám Liên Minh cũng chỉ có thể đủ nhúng tay đến tận đây. Người này Cửu Châu thần khí cùng robot sớm muộn sẽ thuộc tại chúng ta Hắc Ám Liên Minh, chỉ tiếc không phải hiện tại. Toàn quân nghe lệnh, tập hợp Thiên Phỉ Liên Minh cùng Hắc Ám Liên Minh quân đội toàn lực rời khỏi cái tinh cầu này. Phản hồi chiến hạm bên trong chờ đợi mệnh lệnh của ta. Cái gì? Cứ như vậy buông tha bọn họ. Thì, đây là vì cái gì? Rõ ràng chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ cần có tinh hà số ở chỗ này, hơn nữa luyện yêu hũ thần lực, tiêu diệt những cái thứ này không sẽ là cái gì việc khó, vì cái gì? Dám ở Thiên Hồng Vân Mộng ra lệnh về sau mở miệng đưa ra dị nghị cũng chỉ có của nàng em ruột Thiên Hồng Bá Hoàng rồi, vốn hắn đều đã làm tốt khởi động mình chiến giáp hảo hảo mà chiến đấu một phen chuẩn bị, cái đó biết rõ chị ruột của mình nhưng lại lời nói xoay chuyển hạ rút lui chỉ lệnh. Điều này làm cho hắn có chút trở tay không kịp, theo bản năng tiểu mở miệng lên tiếng kinh hô. Hừ, tại đây ta quyết định. Ngươi có cái gì bất mãn, chờ sau này có thể hướng ta đưa ra. Hiện tại đây ta lớn nhất, ngươi muốn nghe theo chỉ thị của ta, hay là nói, ngươi ý định cải lời mệnh lệnh của ta. Hiển nhiên tại đệ đệ của mình trước mặt Thiên Hồng Vân Mộng vẫn có lấy tuyệt đối lực uy hiếp, vừa nói một câu, Thiên Hồng Bá Hoàng lập tức cúi thấp đầu không dám gặm tiếng. Một cái đối mặt tất cả mọi người dám chẳng thèm ngó tới lớn tiếng gọi nam tử, cũng chỉ có tại tỷ tỷ của mình cùng phụ thân của mình trước mặt biểu hiện ra bộ dáng này. Vâng, ta hiểu được tỷ, tất cả mọi người, đi theo ta lui lại. Nhẹ gật đầu về sau, Thiên Hồng Bá Hoàng rốt cục quyết định nghe theo tỷ tỷ mệnh lệnh, trước một bước dẫn đầu xông lên bản giữa không trung tầng mây, còn không có khởi động mình chiến giáp, năng lực khủng bố để cho hắn cơ hồ không có cần thiết này khởi động chiến giáp. chỉ có tại đã vượt qua La Trần tinh tầng khí quyển tiến vào vũ trụ về sau, mới có chút ít không được. Đợi một chút đến hơn 1.000 cái chiến sĩ đại quy mô tất cả đều đã đi ra về sau, Thiên Hồng Vân Mộng lúc này mới hướng phía Lãnh Ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, nói khẽ, lúc này đây xem như ngươi thắng Lãnh Ngạo thanh âm, bổn công chúa tuy nhiên không tin ngươi mang theo những người này thật sự có thể ngăn cản được chúng ta Hắc Ám Liên Minh quân đoàn cùng tinh hà số lực lượng, nhưng mà là trong lòng của ta có một loại nguy hiểm mà cảm giác nhưng lại nói cho ta biết không thể tiếp tục, ta một mực rất tin tưởng loại này giác quan thứ 6, cho nên, lúc này đây để ngươi trước đắc ý một hồi. Hảo hảo mà giúp ta giữ gìn kỹ Côn Lôn kính cùng thờ dễ đổm, một ngày nào đó ta sẽ đích thân cầm lại hai thứ này vốn cũng không nên thứ thuộc về ngươi. Hừ, cáo tử. Nói xong một câu nói kia về sau, Thiên Hồng Vân Mộng hai tay của mạnh mà kéo động cần điều khiển, hướng về giữa không trung phía trên tầng mây phóng đi, rất nhanh tiểu biến mất ở tầng khí quyển bên trong. Ba, đã sớm nên như vậy nghe lời không phải tốt, lãng phí ta quá nhiều thời gian à, hiện tại chỉ còn lại có hơn 3 giờ thời gian, có chút chắc à. Hồng Nhi, tất cả mọi người hiện tại cũng ở địa phương nào? Đợi đến lúc Thiên Hồng Vân Mộng thân ảnh biến mất về sau, Lãnh Ngạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dài như vậy quay mắt về phía như vậy một đoàn uy hiếp cũng không phải thường nhân có thể làm được sự tình, nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là thời gian nghỉ ngơi, quay đầu đối với bên cạnh thân robot xích long răng mở miệng hỏi. Đều ở đây cực bắc chi địa một cái trên đảo nhỏ, tương đối an toàn, nhưng là bây giờ vỏ quả đất đã hoàn toàn hủy hoại, chỉ sợ qua không được bao lâu mớn. Chết tiệt, ta một bước đi nhầm, lại đem người trong nhà đều dẫn tới nguy hiểm chi cảnh rồi. Các ngươi lập tức phản hồi tập hợp tất cả mọi người, tùy thời chờ chỉ thị của ta. Ba, nói cái gì cũng không thể để cho Nhu tỷ bọn hắn gặp chuyện không may đi. Trên cái tinh cầu này ta còn có một chút người muốn đi tiếp đi, các ngươi chờ ta. Vội vã nói một câu về sau, Lãnh Ngạo đã lái phở dễ đổn hướng tiền phương bay đi, cũng may mắn hiện tại hắn có như vậy một trận robot nơi tay, bằng không muốn tại La Trần tình chạy về thủ đô động cũng là cần phải hao phí quá nhiều thời gian, dùng Côn Lôn kính cũng là rất cố sức đấy. Trần gia cùng La gia gia môn cơ hồ tất cả đều bị La Vũ Văn tên kia hủy diệt rồi. Không biết hắn là trốn vẫn là đã chết đấu, còn có hầu tử tên kia, có thể hay không cũng gặp nạn đâu này. Đáng chết, sớm biết như vậy nên sớm đi giết La Vũ Văn tên khốn kia được rồi, hiện tại khen ngược, người muốn tìm một cái cũng không tìm tới rồi. Phờ dệ đồn bay qua La chết tiết kiệm trên không về sau, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đã hoàn toàn là tận thế vậy cảnh tượng, ở đâu còn nhìn ra được vốn là phong ốc, bóng người càng là nửa đều không có, theo trí nhớ của mình. Lãnh Ngạo đi tới một cái nhìn về phía trên miễn cưỡng còn có chút bộ dáng trong tiểu khu. Đọc truyện tại. Dựa theo đám tiểu tử kia điều tra hẳn là cái này không có sai, dùng nữ nhân kia bổn sự, tuyệt đối còn sống ở chỗ nào, tiểu ngộng, mở ra cánh mạng siêu tầm hệ thống. Tìm kiếm nhiệt lực nguyên. Ok. Bất quá bởi như vậy sẽ càng tiến một bước tiêu hao phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng dự trữ A, ta thân ái chủ nhân. Đến lúc đó ta không xác thực bảo vệ phở dễ đồn còn có thể trèo chống ngài cần tìm được thích hợp tinh cầu đáp xuống. Hắc hắc, yên tâm đi, ta có thể không có nói qua phải dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng đến thoát đi cái tinh cầu này. Nếu không, của ta sở hữu tất cả người nhà cùng bằng hữu tiểu đều không đi được rồi. Ồ, chủ nhân, xin thứ cho tiểu mộng nói thẳng, dùng ngài bây giờ năng lực, không dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp bảo hộ cùng năng lượng ủng hộ, muốn tiến hành tinh tế di chuyển là không thể nào đi thật xa đấy. Lời của ngươi thật đúng là nhiều a, nhanh lên làm việc, ta thời gian của ta nhưng mà quý báu rất, đến lúc đó ngươi tiểu tự nhiên đã biết, nào người cùng máy vi tính chênh lệch không phải ngươi có thể đủ suy nghĩ cẩn thận đấy, hắc hắc. Hừ hừ, keo kiệt. Ồ, thật sự có người ở chỗ này, một cô rất hơi yếu thuộc tính băng lực lượng, ở đằng kia một cái đống đá vụn phía dưới hơn 20 mét sâu địa phương còn có một người còn sống, hơn nữa là người nữ. Nghe nói như thế, Lãnh Ngạo lập tức tinh thần tỉnh táo, thao túng cơ giáp cánh tay phải giơ lên. Một vệ sáng bắn về phía trước người này một đôi đá vụn, lộ ra một cái lớn như vậy cửa động về sau, thoáng cái nhảy xuống, quả nhiên, tại đi tới hơn 20 mét địa phương, gặp được một người mặc màu bạc chiến giáp nữ nhân chính hôn mê tại đó, trên người chiến giáp đều cũng có chút ít tổn hại không chịu nổi, lộ ra nhưng đã sắp tới cực hạn. Đưa nàng ôm lấy về sau, Lãnh Ngạo lái phở dễ đổn vọt thẳng ra mặt đất, cũng không dừng lại lâu, tiếp tục hướng về hạ một chỗ mà đi, dùng không sai biệt lắm hơn 3 giờ thời gian. Hắn vòng quanh La Trần Tinh không sai biệt lắm vòng vo 2-3 vòng, đem sở hữu tất cả có thể nghĩ tới bằng hữu cùng nhìn thấy sở hữu tất cả người sống tụ tập cùng một chỗ, lặng lặng yên cùng đợi hắn bước tiếp theo kế hoạch. Chương 257, hai nữ nhân, hai phe mời. Chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết hầu tử cùng béo con bọn hắn đều có lẽ đi không xa mới đúng, vì cái gì ở đâu cũng không tìm tới bọn hắn. Chính ta tại hai cái trên thân người đều ném đi một tí ma pháp ấn ký, bọn hắn đều còn sống, vì cái gì tìm lần cái này là Trần Tinh đều còn không có tìm được bọn hắn. Lái phở dễ đồm đã không sai biệt lắm tha toàn bộ La Trần Tinh đã bay tầm vài vòng, trên cơ bản đem sở hữu tất cả tương quan nhân viên đều tụ tập lại với nhau, nhưng mà lãnh ngạo lại không có tìm được hắn từng đã là hai cái bạn thân Trần Bằng cùng các hồng thân ảnh của, biết rõ hai người đều có lẽ còn sống, nhưng mà lục soát khắp trình, cả cái hành tinh lại đều không nhìn thấy, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút rồi. Chết tiệt, đã không còn sót lại bao nhiêu thời gian, còn có khoảng 12 tiếng, chính là La Trần Tinh phát sinh lúc nổ rồi. Ở trước đó ta nhất định phải chạy ra thời gian mấy tiếng dự toán, không thể tiếp tục tiêu hao từ từ rồi. La Trần Tinh bên trên tất cả cánh mạng thể cũng đã bị phở dễ đổm ra đa quét hình đã qua, tuyệt đối sẽ không có cái gì bỏ sót mới đúng, nếu như vậy còn tìm không thấy bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn đã nghĩ cách đã đi ra. Có khả năng này, hầu tử đã là Trần gia bộ dáng, tại Trần gia hủy diệt trước khi, không chuẩn hắn đã tìm được phương pháp gì đi đầu ở bên trong rời đi. Ai, đều không cho ta biết một tiếng, thật không bạn trí của ta. Được rồi. Vẫn là đi về trước đi, là thời điểm ly khai. Lãnh nạo lầm bầm lầu bầu một câu nói còn chưa nói hết, đột nhiên trong nội tâm hiện lên một tia báo động, sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, tiểu mộng, chứng kiến phía trước cái kia hòn đảo sao, tại đó đáp xuống đi, sau đó đem phi hành hình thức chuyển thành điều khiển tự động hình thức hơi chút chờ ta một hồi, xem ra là có bằng hữu cũ tới ôn chuyện rồi, hắc hắc. Chủ nhân, người đến nhưng mà có rất cao uy hiếp hệ số. Ngươi thật sự quyết định ly khai phở dễ đồn một mình đối mặt. Tiểu ngộng thân ảnh của xuất hiện ở lãnh nạo trước mặt màn ảnh bên trong, nháy cặp mắt của mình vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn mở miệng nói. Cô gái nhỏ, đối với chủ nhân nhà ngươi ta ngươi vẫn chưa yên tâm sao. Đừng nói là một cái bạn cũ, coi như là một đám bằng hữu cũ cùng đi, ta cũng sẽ không ngại. Đáp xuống đi. Nghe được lãnh nạo lời này, màn ảnh bên trong tiểu ngộng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nhún vai, hướng về chủ nhân này giả làm cái làm ngẫu. Dựa theo phân phó của hắn đem robot phở dễ đổm đáp xuống một cái không người trên đảo nhỏ, sau đó mở ra cửa khoang để cho lãnh ngạo đi ra ngoài. Cơ hồ là tại lãnh ngạo hai chân vừa mới đạp vào mặt đất trong nháy mắt, tiểu đã nghe được một thanh âm theo bên cạnh thân cách đó không xa vang lên, không hổ là ngươi, ta bất quá là vừa mới đến gần, ngươi cũng đã cảm nhận được sự hiện hữu của ta rồi, liền ta nghĩ muốn làm sao ngươi làm cũng đã biết. Xem ra, một cái thông minh địch nhân quả nhiên là nếu so với một cái thực lực cường đại người đáng sợ nhiều hơn. Theo cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của, một đạo bạch sắc thanh âm của chậm rãi hiện ra thân hình, một đầu tóc đen thui tại gió biển quét hạ nhẹ nhàng phiêu động lấy, một cái đến gối váy ngắn cũng là không ngừng theo gió phiêu lãng, bất quá nhưng lại vừa đúng đem nên vật che chắn đồ vật tất cả đều chặn, muốn thấy cái không nên thấy đồ đạc, vẫn còn có chút khó khăn. Hắc hắc, khách khí hơn nhị mỹ nữ, ta cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy, ta bất quá là muốn tìm ngươi thật tốt tự ôn chuyện mà thôi. Trước khi bên ngoài quá nhiều người chúng ta khó mà nói chút ít lặng lẽ lời nói, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, chúng ta dù sao còn có thời gian 12 tiếng, chúng ta còn có rất nhiều chuyện có thể làm mà. Hữu ý vô ý, lãnh đạo đem người cuối cùng làm chữ kêu đặc biệt văng rội, phối hợp thêm trên mặt cái kia nụ cười xấu xa, rất dễ dàng cũng làm người ta hướng không địa phương tốt tiếng nổ. Cái này đột nhiên đến thăm nữ nhân, thì ra là vốn hẳn nên mang theo thuộc hạ của mình xa rời đi xa liên minh thần thánh nhị công chúa Thiên Vân Hân Nhị tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng lãnh ngạo trong lời nói hàng nghĩa, chỉ là, trên mặt chỉ là mỉm cười, cũng không có chú ý lãnh ngạo loại này trần trụi đùa. Giỡn! Có thể à, lãnh ngạo thanh âm, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác có không ít thời gian để làm chút ít thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều thời điểm bất tiện làm một chuyện, chỉ cần ngươi không ngại có một người đứng xem ở đây là được, đúng không tam công chúa? Không biết ngươi là có hay không có hứng thú khi một hồi người xem nhìn xem tỷ tỷ cùng đại ca ca trưởng thành biểu diễn đâu này. Hiển nhiên một câu nói kia Thiên Vân Hân Nhị không là đối với lãnh ngạo nói, tuyệt sắc gương mặt của mang theo lóe ra một từng luồng ánh sao hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm một cái phương hướng, tại lãnh ngạo kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ thấy tại một khối không lớn trên mặt đá, một đạo hào quang màu trắng bạc chậm rãi xuất hiện, theo cái kia một ánh hào quang bên trong xuất hiện, cũng là một lãnh ngạo quen thuộc người. Là ngươi cổ mỹ nhân, a không đúng. Hẳn là cổ vận mỹ nhân. Ngươi vậy mà vẫn chưa đi. Sẽ không phải còn muốn đập vào bổn thiếu gia giá nhất giá cơ giáp chủ ý chứ. Hắc hắc, ngượng ngùng nói cho ngươi biết, phở dễ đồn đã cùng bổn thiếu gia sóng điện não lẫn nhau liên hệ ở cùng một chỗ, muốn mạnh mẽ cướp đi nó, ngươi cũng không sử dụng được. Đúng vậy, cái này không biết lúc nào vậy mà lừa gạt được lãnh nạo cảm giác được hiện tại bên trên nữ nhân đúng là cùng hắn cùng một chỗ phát hiện robot phở dễ đồ mẹ kiếp bạn học cũ, thân phận thật sự là hoa hạ liên minh tam công chúa cổ vận cung nghiên. Một cái che giấu trên cái tinh cầu này hơn 5 năm nữ nhân. Không có đi để ý tới Lãnh Ngạo lời nói, Cổ Vận Cung nghiêng một đôi xinh đẹp mắt xếp cũng là thật chặt nhìn chăm chú lên đứng ở bên kia Thiên Vân Hân Nhị, hồi lâu sau, khỏe miệng mới khơi gợi lên một vòng bội phục mỉm cười, nói khẽ, xem đến nhiều năm như vậy không thấy, Thiên Vân Nhị công chúa thực lực lại là tinh tiến không ít, lại có thể khám phá thần của ta long ẩn, phát hiện được ta thân hình. Bội phục, bội phục. Kỳ thật hiện tại Cổ Vận Cung nghiêng trong nội tâm còn lâu mới có được nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Một chiêu này thần long ẩn tuyệt kỹ có thể nói là bọn hắn Hoa Hạ Liên Minh hoàng tộc thành viên bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ một trong, có thể đem tự thân khí tức cùng năng lượng tận khả năng chuyển hóa trở thành cùng hoàn cảnh chung quanh giống như lúc, do đó để cho mình đứng ở địch nhân bên cạnh thân cũng vô pháp bị đối phương phát hiện. Bởi vậy, thực lực cao hơn nàng ra rất nhiều Lãnh Ngạo tại nàng không có thể hiện ra sát khí cùng sử dụng năng lượng của mình trước khi cũng là chút nào cảm giác không thấy sự hiện hữu của nàng, vốn tưởng rằng chỉ cần chờ Lãnh Ngạo cùng Thiên Vân một hân nhị một lời không hợp động thủ, chính mình tiểu có cơ hội đem robot phở dệ đồn mang đê. Ý, nào biết đâu rằng, thoáng cái đã bị Thiên Vân Hân Nhị khám phá chính hắn một tuyệt kỹ phát hiện chính mình, đây chính là Cổ Vận Cung Nghiên không có nghĩ tới, như thế nào để cho nàng có thể bảo trì mình tỉnh táo. Hừ, ngươi không cần phải khích lệ bổn cung, cùng các ngươi Hoa Hạ người trong liên minh cũng không phải liên hệ một ngày hay hai ngày. Thần Long ẩn tuyệt kỹ tuy nhiên thần kỳ vô cùng, nhưng là muốn tại bổn cung hiểu rõ chân thật chi quang bao phủ xuống đã lừa gạt bổn cung. Ngươi còn không có buồn sự này. Trừ phi thực lực của ngươi so buồn cung cường đại, có lẽ còn có chút đã lừa gạt buồn cung khả năng. Khinh thường nhìn thoáng qua Cổ Vận Cung Nghiên, Thiên Vân Hân Nhị trên mặt của tràn đầy đối với tự tin của mình. Chân thật chi quang. Thì ra là thế. Ngươi vậy mà gió đã luyện thành cái này chiến kỹ rồi. Thật không hổ là được xưng là liên minh thần thánh từ trước tới nay thứ hai thiên tài. Ngươi so về ca ca của ngươi ra, cũng là chút nào không thua bao nhiêu rồi. Các ngươi hai huynh muội này. Thật sự chính là một cái so một cái lợi hại. Xem ra hắc ám liên minh âm mưu của bọn hắn muốn thành công, là có chút không thể nào. Kinh dị nhìn vẻ mặt bình thản đứng ở nơi đó Thiên Vân Hân Nhị, Cổ Vận Cung Nghiên trong lòng hiện lên một tia rung động, Lãnh Ngạo có lẽ không rõ ràng lắm cái gọi là chân thật chi quang là vật gì, nhưng mà nàng nhưng lại rất rõ ràng, có thể nhìn thấu hết thể biểu tượng cùng mê hoặc phương pháp thậm chí cả trận pháp kết giới bản chất năng lực. Đây là người của liên minh thần thánh chỉ có chiến kỹ, người bình thường là không cách nào học được. Thật không ngờ Thiên Vân Hân Nhị vậy mà đã trở thành kế phụ thân và huynh trưởng về sau người thứ ba lĩnh nộ cái này siêu cấp phụ trợ chiến kỹ người. Chẳng trách mình thần long ẩn tại mặt của đối phương trước không chỗ nào che giấu, thực lực so không qua đối phương, tự nhiên không cách nào đã lừa gạt chân thật chi quang. Được rồi, ta nói hai vị đại mỹ nữ, ta tuy nhiên rất muốn nhiều gặp các ngươi hai mắt, nhưng là bây giờ thời gian quý giá, mỗi một phút mỗi một giây viên kia đều là hoàng kim mua không được chân quý lập tức. Các ngươi nếu ý định ở chỗ này giúp nhau thổi phồng, vậy các ngươi tiếp tục, ta tiểu đi trước rồi. Nếu như các ngươi đều là tìm đến ta thương lượng sự tình gì đấy, hắc hắc, vậy thì nhanh lên mà nói đi, ta không có bao nhiêu thời gian dự lưu cho các ngươi rồi. Nhìn đồng hồ tay của mình, mắt thấy sự chậm trễ này đều là lãng phí không ít thời gian, thay đổi bình thường Lãnh Ngạo vui cười nhìn gặp lượng mỹ nữ tranh phong tương đối chẳng cảnh, nhưng bây giờ lại bất đồng, tinh cầu sắp hủy diệt, làm sao có thời giờ phong hoa tuyết nguyệt ta. Khẽ cười một tiếng, ý thức được nam nhân hơi không kiên nhẫn mà bắt đầu, Thiên Vân Hân Nhị cũng là thông minh không có tiếp tục cùng Cổ Vận Cung Nghiên dây dưa tiếp, lần nữa đưa mắt nhìn sang Lãnh Ngạo phương hướng, hơi chút dừng lại một hồi, mở miệng nói, cũng tốt, bạn. Ta cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của chúng ta, hôm nay ta một lần nữa lộn trở lại cái tinh cầu này tới gặp mục đích của ngươi rất đơn giản, ta là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, không đúng, nói minh bạch điểm, hẳn là muốn cho ngươi một quả mời. Chúng ta liên minh thần thánh thưởng thức ngươi Lãnh Ngạo thanh âm tài năng cùng thực lực, hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập chúng ta. Liên minh thần thánh sẽ không hạn chế tự do của ngươi, thậm chí còn sẽ không mệnh lệnh ngươi làm. Bất cứ chuyện gì, chỉ hy vọng là, khi chúng ta cùng địch quân giao chiến thời điểm, ít nhất ngươi không cần đối với chúng ta xuất thủ là được rồi, còn phải chăng muốn giúp chúng ta, xem ngươi ý nguyện của mình, như thế nào. Bất quá, Thiên Vân Hân Nhị những lời này vừa mới nói xong. Vẻ mặt động tâm Lãnh Ngạo vớt cằm của mình cẩn thận nhai nuốt lấy những lời này còn không có quyết định trước khi, tiểu đã nghe được bên kia Cổ Vận Cung Nghiên âm thanh lạnh như băng trước một bước vang lên, như thế nào? Đương nhiên không được. Lãnh Ngạo thanh âm là chúng ta Hoa Hạ người trong liên minh, mặc dù cùng với hắn người cường giả này hợp tác, cũng là chúng ta Hoa Hạ liên minh trước cùng hắn đàm phán, ở đâu đến phiên các ngươi người của liên minh thần thành đến. Đồng dạng điều kiện, chúng ta cũng có thể cho ra, hơn nữa tăng thêm một cái, chỉ cần là ngươi nói lên yêu cầu. Tại hợp lý có thể tiếp nhận trong phạm vi, Hoa Hạ Liên Minh vô điều kiện thỏa mãn. Chương 258, Lưu Manh cũng có kiên định thời điểm. Đứng ở không người trên đảo nhỏ, hiện tại lãnh nạo nội tâm nhưng mà cùng cái kia gào thét biển như gió, đó là tương đối không bình tĩnh. Bất kể là Hoa Hạ Liên Minh vẫn là Liên Minh Thần Thánh, hai phe mời với hắn mà nói đều có được vô cùng lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ hai cái này liên minh đều là trong vũ trụ bảy thế lực lớn một trong số đó, bất luận lựa chọn phương nào thành là hậu thuẫn của mình, có thể tưởng tượng về sau chuyện phiền toái chắc là sẽ không tìm tới cửa, nhưng mà theo sát mà đến sẽ có chút ít sóng gió gì, tự không được biết rồi. Hắc hắc, ta nói hai vị mỹ nữ, điều kiện của các ngươi không cần phải nói đều là vô cùng mê người, ta bây giờ còn chưa có khinh thường toàn bộ vũ trụ thực lực. Đương nhiên cần tìm một chút dựa vào đến để cho cuộc sống mình an nhàn một ít, nhưng là đâu rồi, ta cũng biết hiện tại do cái kia Hắc Ám Liên Minh người ký tên đầu tiên trong văn kiện ba đại liên minh sợ là muốn tìm nảy sinh mầm thai vạ rồi, tại nơi này hỗn loạn thời đại ở bên trong, lựa chọn nhưng mà hết sức nhạy cảm, nếu như bốn người các ngươi liên minh có thể ngăn cản được vậy dĩ nhiên không có mà nói, chỉ khi nào các ngươi ngăn cản không nổi, chiến sự lan tràn mà nói, ta nghĩ muốn bo giữ mình cũng khó khăn, cho nên, làm người thông minh. Ta còn là ở phía xa ngắm nhìn được, các ngươi bảy đại ly. Yên minh muốn như thế nào làm ở Mỹ, đừng nhắc lên ta là được rồi, hắc hắc. Giả trang ra một bộ thập phần khó xử và đáng tiếc bộ dáng, bày ra hai tay của mình vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tả hữu hai bên mỹ nữ, lãnh đạo suy tư liên tục vẫn cảm thấy hiện tại cùng với một cái trong đó liên minh kết thành minh hữu là không lựa chọn sáng suốt, ai nấy đều thấy được hắc ám liên minh, thiên phỉ liên minh cùng hắc á liên minh là ý định muốn liên thủ làm khó dễ, một khi chiến đấu lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Chỉ sợ mình cũng bị liên lụy đi vào, nhưng là bằng vào hắn bây giờ cái kia chút thực lực cùng thế lực, muốn bảo trụ tánh mạng của mình cũng khó khăn, chớ nói chi là vừa mới cất bước những tiểu tử kia rồi, bởi vậy không tham dự mới là lựa chọn sáng suốt nhất, điểm này lãnh ngạo nhìn rất rõ ràng. Hừ, lãnh ngạo thanh âm, nếu như ngươi thật sự đầy đủ thông minh, nên minh bạch, tại loạn thế sau khi bắt đầu, không có cái gọi là thành tĩnh chi địa, người thế ngoại. Chỉ cần ngươi tồn tại cái vũ trụ này, ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là thân bất do kỷ. Mỉm cười quay đầu nhìn về phía vẻ mặt lạnh như băng Cổ Vận Cung Nghiên, lãnh ngạo vươn một ngón tay chống đỡ tại miệng trước, nói khẽ, ta nói thân ái Cổ Vận Mỹ Nhân, nếu như ngươi cũng là một người thông minh, nên minh bạch dưới loại tình huống này sử dụng trước loại này vạch mặt giọng của nói chuyện, thật là dễ dàng đem người trung gian đẩy hướng mặt đối lập ổ. Cũng may bổn thiếu gia không phải là vì trùng động nhất thời tiểu mất đi tính táo người, cho nên, ngươi cũng không cần quá chú ý. Bút chướng này ta liền trước tính toán tại sau này tiền lãi bên trong tốt rồi, hắc hắc. Ngươi, vô liêm sỉ, thật sự cho rằng đã có được chiến thánh thực lực và truyền thuyết cấp robot, có thể tại bổn công chúa trước mặt của muốn làm gì thì làm hay sao? Hoa Hạ trong liên minh có thể trị được rồi người của ngươi khá nhiều loại, ngươi cũng không nên quá đem mình làm chuyện quan trọng. Ân, những lời này ta cũng vậy nhớ kỹ, thật sự là tiếc nuối Cổ Vận Mỹ Nhân, tiếp theo lúc gặp mặt, chỉ sợ ngươi phải xui xẻo. Hắc hắc. Ngươi, tốt rồi, thật sự là một hồi trò khôi hài. Cổ Vận Tam công chúa, ngươi quả nhiên còn chỉ là một không có lớn lên hài tử mà thôi, 18 tuổi có thể có lòng này cơ biết rõ đến tranh đoạt người nam nhân này ủng hộ xem như tốt phán đoán, nhưng là cũng đến đây chấm dứt rồi, người nam nhân này cần chính là cái gì, ngươi căn bản không rõ. Đưa tay ngăn trở hai cái giống như tiểu hài tử giống như cãi lộn nam nữ, Thiên Vân Hân Nhị mang trên mặt một tia không khỏi mỉm cười, đón gió biển hướng lãnh ngạo phương hướng đi vài bước. Tí ti không chút nào để ý chính mình suýt nữa bởi vì váy ngắn bị gió biển thổi phật lên tẩu quang, nhẹ giọng mở miệng nói, lãnh ngạo thanh âm, ta biết điều kiện như vậy muốn hấp dẫn ánh mắt của ngươi cùng khiến cho hứng thú của ngươi cái ca. Ý là có chút khó khăn, bất quá không có vấn đề gì, đã trở về tại đây, ta tiểu đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ngươi đáp ứng thành cho chúng ta liên minh thần thánh minh hiếu, trước điều kiện hết thể hữu hiệu, hơn nữa tam công chúa nói lên cái kia kèm theo điều kiện ta cũng có thể đáp ứng, mặt khác. Ta hơn nữa một cái thẻ đánh bạc, đem tự chính mình tặng cho ngươi, trở thành nữ nhân của ngươi, không biết là có hay không đầy đủ. Tại lãnh nạo cùng bên kia Cổ Vận Cung Nghiên có chút trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ thấy Thiên Vân Hân Nhị cái này có thể nói tuyệt sắc hoàn mỹ nữ nhân vậy mà một chút xíu đem áo ngoài của mình bỏ đi, nửa người trên chỉ để lại thuần bạch sắc lót ngực đeo ở trên người, mà tay phải thì là đưa về phía chính mình váy ngắn khóa kéo, tại lãnh nạo cũng sắp muốn trừng ra ngoài hai mắt nhìn soi mói, một chút xíu đem khóa kéo kéo ra. Nhưng do thân thể của mình ăn mặc quần áo lót hoàn toàn hiện ra ở lãnh ngạo trước mặt, da thịt trắng loãng tăng thêm hoàng kim dáng người tỷ lệ cùng ngạo nhân hai ngọn núi, cái mông vung cao, hấp dẫn lãnh đại lưu manh ánh mắt bộ vị thật sự là nhiều lắm, trong lúc nhất thời để cho tầm mắt của hắn có chút bận không qua nổi, không biết nên tập trung. Dê ở địa phương nào mới tốt? Người cái này tao nữ người, thật không biết xấu hổ. Đã qua cả buổi, Cổ Vận Cung Nghiên mới xem như theo ngốc trệ bên trong phục hồi tinh thần lại. nhịn không được sắc mặt đỏ bừng rời đi tầm mắt của mình, nhịn không được bưng kín cặp mắt của mình lớn tiếng mở miệng quát lên, bất quá giọng điệu này lại là dẫn vẻ run rẩy, hiển nhiên đối với một cái vừa đầy 18 tuổi đại cô nương mà nói, một màn này vẫn còn có chút quá mức đã kích thích một điểm. Ai, ta nói cổ vận mỹ nhân, lời này của ngươi tiểu không đúng, thân thể là nữ nhân lớn nhất một trong những đòn sát thủ, dương hiện thân thể của mình đẹp cho người khác xem là không gì đáng trách chuyện tình, làm sao lại là không biết xấu hổ. Chậc chậc chậc, không thể không nói, bên trong hang núi kia có chút quá mờ rồi, không có nhìn rõ ràng nguyên lai hân nhị mỹ nhân ngươi xinh đẹp như vậy hoa, lợi hại lợi hại. Thật không hổ là một cái nữ nhân xinh đẹp, nếu tính cách lại đỡ một ít, cái kia thì càng thêm hoàn mỹ. Hai mắt không ngừng mà ở trên trời vân hân nhị trên người qua lại di động tới, lãnh đạo dùng giáo huấn tiểu hài tử ngữ khí đối với cổ vận cung nghiên nói một câu về sau, mà bắt đầu không ngừng tán thưởng cùng bình luận trước mắt cái này một thân thể ra, nhưng mà để cho thiên vân hân nhị hơi kinh ngạc chính là, người nam nhân này hai chân nhưng lại bình tĩnh đứng tại chỗ, không có chút nào tiến lên ôm chính mình giống ngày đó bình thường hồ thiên hồ địa một phen ý tứ. Muốn nói là vì cổ vận cung nghiên người ngoài này ở đây để cho lãnh ngạo thu liễm, đánh chết thiên vân hân nhị nàng đều sẽ không tin tưởng. Ngươi! Ngươi cái này đồ lưu manh! Một chút như vậy hấp dẫn để ngươi xem ngây người a. Không chính là một cái tiểu tao nữ ư. Nào có cái này tốt trực tiếp tới chính mình quần áo. Hừ hừ, không có chút nào muốn mặt, chính là một cái đồ lưu manh, đáng giá một mình ngươi liên minh thần thánh nhị công chúa trả giá như vậy một cái giá lớn sao. Cổ vận cung nghiên hai mắt hay là không dám hướng thiên vân hân nhị bên nào xem, bất quá trong nội tâm nàng kinh ngạc giờ phút này nhưng lại vượt trên trong lòng ngượng ngùng. Theo lý thuyết dùng cái này nhị công chúa kiêu ngạo, làm sao có thể sẽ nguyện ý vì một cái bất quá vừa mới đạt tới chiến thánh cấp nam nhân khác như vậy hy sinh chính mình, chiến thánh cấp bậc cường giả, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là lớn như vậy một cái vũ trụ, tất cả số lượng cộng lại, trời biết có bao nhiêu, coi như là một cái chiến thần. Để cho thiên vân hân nhị làm ra loại hy sinh này đều là khó có thể tưởng tượng một việc. Bình thản nhìn thoáng qua cổ vận cung nghiên, thiên vân hân nhị trên mặt của không có nửa điểm chấn động, cũng không có đi để ý tới nghi vấn của nàng, mà là cứ như vậy hướng lãnh ngạo phương hướng đi tới, đứng ở lãnh ngạo trước mặt chỉ có mấy centimet địa phương xa, lẫn nhau cũng có thể hỏi đối phương khí tức thời điểm mới ngừng lại được, vừa đúng để cho thân thể hai người có như không tiếp xúc, đây mới là tối làm cho lòng người ngứa khó nhịn khoảng cách. Như thế nào? Chẳng lẽ lại liền yêu cầu như vậy ngươi đều muốn cự tuyệt sao? Chỉ cần ngươi gật gật đầu, từ hôm nay trở đi, không, theo giờ khắc này bắt đầu, ta thiên vân hân nhị, liên minh thần thánh nhị công chúa chính là ngươi lãnh ngạo thanh âm một người nữ nhân, hơn nữa, thủ hạ ta ba người kia tiểu nha đầu, ngươi cũng có thể đồng thời có được, ta sẽ không chú ý ngươi đi tìm những nữ nhân khác giải quyết thân thể nhu cầu, bởi vì ta sẽ không thời khắc hầu ở bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi có thể có được tất cả của ta bộ phận, chỉ hy vọng ngươi trở thành liên minh thần. Thánh Minh Hiếu, yêu cầu như vậy cùng giao dịch, nói cho ta biết câu trả lời của ngươi là cái gì, lãnh ngạo thanh âm. Không có một chút trước cái loại này lạnh như băng, thay vào đó sử dụng tràn đầy vô số ôn nhu và sức mê hoặc thanh âm của, một chút xíu bay vào lãnh ngạo trong lỗ tai. Hơn nữa bởi vì thiên vân hân nhị thân thể đứng gần quá thân cận quá, loại kia nữ nhân đặc hữu mùi thơm của cơ thể không ngừng mà chui vào trong lỗ mũi của hắn, thính giác, khứu giác, xúc giác, thị giác giờ khắc này đồng loạt hướng hắn đánh út lại. Ngũ quan bên trong cũng chỉ thiếu kem cái kia cuối cùng vị giác còn nhàn rỗi rồi. Mà muốn thỏa mãn mùi này, cảm, giác, kỳ thật không có chút nào khó, cái kia đỏ tươi bờ môi phảng phất tại phát ra nào đó ma lực gọi về lãnh ngạo bình thường, một chút xíu, lãnh ngạo túi xuống đầu của mình muốn đi siêu tầm một màn kia đỏ tươi. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn xem lãnh ngạo chậm rãi để sát vào đầu, thiên vân hân nhị khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, sau đó ngẩng đầu chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Cùng đợi cái kia cảm giác quen thuộc một lần nữa hàng lâm, thậm chí còn trong đầu của nàng đã hiện ra này để cho mình triệt để đã quên mình một buổi tối từng màn. Loại đau này cũng khoái hoạt lấy cảm giác, phảng phất liền linh hồn của mình đều không thuộc về mình bình thường, thân thể không tự chủ bắt đầu trở. Nên hơi lửa nóng, một loại không rõ chờ mong cảm, giác, nhưng lại theo đáy lòng bay lên, nhưng mà, thân thể cùng tư tưởng đều chuẩn bị sẵn sàng thiên vân hân nhị hồi lâu đều là không có đợi đến lúc trong dự đoán xâm chiếm, kinh ngạc mở hai mắt ra. Thế nhưng lại chẳng biết L. Úc nào đứng thẳng người lãnh đạo. Hắc hắc, thật đúng là mạo hiểm a, nếu là thật hôn lên cái này mà quỷ vậy thân thể, có lẽ ta tiểu không có khả năng khống chế được chính mình rồi. Ai, hân nhị mỹ nhân a, nếu như đổi vào lúc khác ngươi muốn hiến thân mà nói, ta rất thích để cho ngươi lại một lần nữa cảm thụ một chút cái gì gọi là nữ nhân, nhưng là hiện tại, vì ngươi mục đích kia, ta chỉ có thể lời nói xin lỗi rồi. Đừng, không được, quá coi thường một cái chân chính lưu manh. Có đôi khi, lưu manh cũng có kiên định thời điểm ổ. Tiêu cùng các ngươi trò chuyện đến nơi đây đi, không sai biệt lắm, nên, phải hỏi gặp lại sau. Thân hình một chút xíu giảm đi, khi Lãnh Nạo một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại phở dễ đồ mẹ kiếp trên ghế lái, hai tay kéo mạnh cần điều khiển mở miệng nói, tiểu ngộng, khởi động phở dễ đồm. Hai đạo ngọn lửa theo cơ thể phía sau phun ra, phở dễ đồ mẹ kiếp khởi động tốc độ cực nhanh làm cho người liễu lơi, si ngốc nhìn lấy một ít khung đi xa robot, đứng tại chỗ Thiên Vân Hân Nhị cùng Cổ Vận Cung Nghiên đều là không có mở miệng, không biết hai nữ nhân trong lòng suy nghĩ cái gì. Chương 259, đoạt tàu mẹ. Hắc hắc, thân ái chủ nhân, tim đập của ngươi rõ ràng đã sắp muốn đạt đến cực hạn, toàn thân huyết mạch phun trương, lỗ chân lông đều là bắt đầu co rút lại, dựa theo số liệu biểu hiện rõ ràng chính là muốn phát tình, như thế nào tại một khắc cuối cùng lại khống chế được. Cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi ổ. Mãi cho đến phở dễ đồn bay khỏi cái kia hòn đảo khoảng cách rất xa về sau, Lãnh Nạo trước mặt trên màn ảnh hào quang lóe lên, tiểu mộng nịch ngậm thanh âm từ trong truyền ra, nháy hai mắt buồn cười nhìn lấy còn có chút hô hấp dồn dập tuổi trẻ chủ nhân. Hừ hừ, ngươi cái này con nít chưa mọc lông hiểu mấy thứ gì đó. Ta nhưng là trải qua rất lớn dây rủa cái này mới quyết định buông tha cho cái kia đã đến bên miệng mỹ vị, nhưng đáng tiếc rồi, bây giờ không phải là làm ẩu thời điểm. Trời biết cái kia tiểu yêu nữ làm ẩu một phen muốn lãng phí hết bao nhiêu thời gian, một khi La Trần Tinh bắt đầu bạo tạc nổ tung, nhu tỷ bọn họ đã có thể phải gặp tai ương. Kỳ thật làm ra cái loại này quyết định Lãnh Nạo trong lòng cũng là có chút tiếc nuối, chính như chính hắn nhìn trời Vân Hân Nhị nói như vậy, đổi vào lúc khác mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm dối trá chính nhân quân tử, không đem nữ nhân kia ăn xương cốt đều không thừa mới là chuyện lạ rồi. Ha ha ha, dối trá, ngươi rõ ràng còn có thời gian 12 tiếng dự lưu. Dùng phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ cùng tính năng, chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian là có thể hoàn thành ngươi việc cần phải làm rồi, nhiều đi ra ngoài thời gian còn có cái giờ đồng hồ, chẳng lẽ lại chủ nhân lợi hại như ngươi vậy, nhiều thời giờ như vậy còn chưa đủ ngươi làm cái loại này buồn nôn chuyện tình hay sao? Hi hi. Rõ ràng là không muốn tại dưới tình huống đó đã muốn nữ nhân kia để cho trong nội tâm nàng đối với ngươi sinh ra khinh thường, ngươi tiểu thừa nhận đi. Phi phi phi ngươi tiểu tử này sắc cô nàng. Lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn a. Dám trêu chọc này sinh buồn thiếu gia đến rồi đúng không? Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi không có thật thể buồn thiếu gia tiểu trị không được ngươi rồi đúng không? Chờ xem, chờ buồn thiếu gia quen thuộc cái gọi là bên trong cơ giáp bộ phận nguồn năng lượng hệ thống cùng nguyên lý chỗ về sau, ngươi tiểu phải xui xẻo, kha kha kha. Cũng không biết có phải hay không là bị tiểu mộng một câu nói trúng rồi tâm sự, Lãnh Nạo cố ý bày ra một bộ hung tận bộ dáng trừng mắt trước cái kia một cái màn ảnh. Bất quá ngoài miệng nhưng lại hữu ý vô ý né tránh tiểu mộng vấn đề kia, đến tột cùng Lãnh Nạo trong lòng là nghĩ như thế nào, có lẽ cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Một người một cỏm tủ tở không sai biệt lắm tranh luận sau mười mấy phút, phở dệ đồm đã bay đến lại một cái tương đối lớn trên hải đảo khoảng không. Tại trên cái đảo này tiểu có vẻ hơi náo nhiệt, liếc nhìn lại hải đảo bên cạnh tất cả đều là đứng đầy người, ít nhất cũng có mấy ngàn người, những người này là toàn bộ La Trần Tinh bên trên còn lại người một phần trong đó. Đều là hoặc nhiều hoặc ít cùng Lãnh Nạo có chút liên hệ hoặc là nhìn hắn lấy có chút không đành lòng biến mất tánh mạng, một lượt tụ. Tập ở chỗ này, ý định mang theo những người này cùng rời đi cái này sắp bước tới tận thế tinh cầu. Chủ nhân, ngài rốt cục đã trở về, sâu trong lòng đất dung nham đã không sai biệt lắm bao trùm toàn cầu hơn một nửa trước mặt tích, một hồi sẽ qua cái hải vực này đáy biển cũng sẽ không yên tĩnh rồi, chúng ta bây giờ nên làm gì? An mặc chiến giáp là không có cách nào tại trong vũ trụ tồn sống bao lâu đấy. Năng lượng chuyển hóa cung cấp dưỡng hệ thống duy trì thời gian thông thường chiến sĩ cấp bậc chiến giáp không cao hơn 1 giờ, chiến sư cấp bậc cũng chỉ có 5 giờ. Một đạo mặc màu vàng quần áo nịt thân ảnh của nhảy lên giữa không trung đứng ở phở dễ đồ mẹ kiếp robot phía trước trầm giọng đối với Lãnh Nạo mở miệng nói, đúng là Kim Lăng 13 châm, cái tóc, đầu lĩnh Kim Lăng số 1. Khẽ cười một tiếng, phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển chậm rãi mở ra, Lãnh Nạo mặc trên người đỏ bạc giao nhau thiên cương chiến giáp từ bên trong đi ra lơ lửng tại giữa không trung nhìn trên đất cái kia hơn 2.000 người liếc, mở miệng nói, không cần lo lắng, đây hết thể ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đã ta sẽ tốn đem bọn ngươi tất cả mọi người tụ tập lại, tiểu nhất định có biện pháp mang theo các ngươi sống sót. Kim 1, ngươi đem kim sát quân đoàn cùng huyết sát quân đoàn còn có đất sát quân đoàn chiến sĩ bình quân phân phối một chút, làm cho tất cả mọi người đều phân biệt thủ hộ đám kia người bình thường, chúng ta phải đi hoàn thành một đại sự nghiệp rồi. Hắc hắc, sẽ tương đối kích thích ổ. Kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt cái này cái sự tình gì đều không tuyển chọn dựa theo lẽ thường xuất bài chủ nhân, Kim Lăng số 1 trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt, bất quá những năm gần đây này huấn luyện hãy để cho nàng phục tổng vô điều kiện Lãnh Nạo mệnh lệnh, chậm rãi gật gật đầu về sau, vẫn là quay người quay trở về mặt đất, ngắn ngủn không đến 10 phút chung thời gian, ba cái quân đoàn hơn 500 cái chiến sĩ đã hoàn thành đối với 2.000 người không phải đường bảo hộ, có lẽ ở đằng kia hơn. 2.000 người bên trong có ít người có tốt sức chiến đấu, nhưng là muốn đi trước trong vũ trụ, hiển nhiên còn chưa đủ nhịn. Lãnh đạo ca ca, ngươi đến cùng ý định làm cái gì? Kim Lăng số 1 nói không sai, chúng ta bên này nhiều người như vậy là không có cách nào toàn bộ cùng rời đi cái tinh cầu này tiến hành di chuyển đấy. Ngươi đem nhiều người như vậy tụ tập lại, sẽ có hay không có chút ít thác đại. Coi như là áo đỏ giờ khắc này cũng là có vẻ hơi rất nghi hoặc, dựa theo nàng vốn nghĩ cách, lãnh đạo chỉ cần đem thuộc hạ của mình cùng mấy cái hiếm có thân nhân tụ tập cùng một chỗ mang đi là được rồi, liền lâm ra những người kia đều không cần đi để ý tới. Nhưng là bây giờ lãnh đạo chẳng những đem có liên quan người tất cả đều tụ tập lại, còn đã mang đến một ít không nhận biết hài tử các loại, làm cho miệng số lượng trực tiếp bành trướng tới rồi 2.000 trở lên. Bởi như vậy, như thế nào thoát đi là được một cái vấn đề lớn, tam đại quân đoàn chiến sĩ có thể tại La Trần Tinh bên trên bảo hộ những người này an toàn, có thể là đã ra tầng khí quyển về sau, bọn hắn bản thân cũng khó khăn bảo vệ, càng đừng để thủ hộ những. Này người không liên hệ SR. Ôi! Hắc hắc, Hồng Nhi! Liền ngươi cũng có chút hoài nghi ca ca sao? Rất nhanh ngươi thì sẽ biết ta tại sao phải có lòng tin rồi, nếu như không có những cái. Kia lênh tranh bảy lớn người trong liên minh tới trên cái tinh cầu này, có lẽ ta còn thật không có biện pháp duy nhất một lần mang đi nhiều người như vậy, ít nhất bây giờ chút buồn sự ấy còn làm không được. Bất quá sao, đã bọn hắn tới tại đây, còn đưa tới một kiện đại lễ vật, nếu là không nghĩ biện pháp tiếp thụ qua ra, cũng không phải ta tính cách của ta. Nghe cho kỹ, thời gian còn lại còn có 11 giờ. Mà mục tiêu của chúng ta, cũng chỉ có một, đó chính là tại La Trần Tinh bạo tạc nổ tung trước khi, giành lại vật kia. Tất cả mọi người là theo bản năng hướng phía lãnh ngạo ngón tay phương hướng nhìn lại, sau một khắc chỉnh tề hít một hơi lãnh khí thanh âm của vang lên, trên mặt của mỗi một người đều là tràn đầy ngốc trệ cùng rung động. Cao cấp tàu mẹ tinh hà số. Tiểu ngạo, ngươi muốn giành lại một ít chiếc cao cấp tàu mẹ. Cái này, điều này sao có thể? Dùng thực lực của ngươi muốn ngạnh kháng mẫu hạm này, sức chiến đấu đều cũng có chút ít cố hết sức, chúng ta tại trước mặt của nó tiểu hoàn toàn chỉ là một bia ngắm, còn không có tiếp cận chỉ sợ cũng hoàn toàn đã trở thành pháo hôi rồi, làm sao có thể giành lại tinh hà số. Tới hơn nửa ngày, còn là mẫu thân Dương Diễm trước một bước mở miệng, ngồi tại cơ giáp của mình Quang Vân Chi ở bên trong, cũng không quản lãnh ngạo phải hay là không thấy được, liều mạng đong đưa đầu của mình, trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, không ai so với nàng rõ ràng hơn cao cấp tàu mẹ lực phá hoại rồi. Coi như là trước khi không hiểu người nhìn xem hiện tại nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi La Trần Tinh hiện trạng cũng có thể minh bạch cái này cao cấp tàu mẹ ẩn chứa bao nhiêu lực. Lượng đáng sợ rồi. Cùng nó cứng đối cứng, coi như là V cấp robot chiến thánh trạng thái toàn thịnh hạ cũng là không thế nào dám. Đừng nói là bọn hắn đám người này rồi, mạnh nhất lãnh ngạo cũng không quá đáng chỉ có vừa mới đạt tới O cấp robot chiến thánh trình độ mà thôi. Hắc hắc, mẫu thân đại nhân, ngươi cũng không nên trường người khác chi khí diệt đi nhà mình ủy phong ổ. Tuy nhiên đồ chơi kia lực phá hoại đích thật là tương đối kinh người, đặc biệt đem tất cả hỏa lực tập trung ở cùng một chỗ phát bắn ra cái gì súng đại bác súng laser, ngay cả ta Côn Lôn kính đều là ngăn cản bắt đầu hết sức cố hết sức, gây thành như vậy một cái hậu quả. Bất quá bởi vì cái gọi là có được tất có mất, cái gọi là hoàn mỹ là không thể nào xuất hiện, cao cấp tàu mẹ vốn có lực tàn phá kinh khủng đồng thời, lại thì không cách nào có được nhanh nhẹn năng lực hành động, chỉ cần phân tán ra đến nó hạm trên khuôn mặt cái kia chút ít pháo laser uy lực. Sẽ không có đáng sợ như vậy, Hồng Nhi cùng Kim Lăng 13 châm, cài tóc, còn có mâu thân đại nhân thực L. Tự của ngươi cũng có thể ngăn trở hơn 10 phát chùm sáng không có vấn đề, còn dư lại tiểu giao cho ta đến kiềm chế, chỉ cần để cho tam đại quân đoàn người leo lên một ít chiếc cao cấp tàu mẹ, thì có bọn hắn trò hay nhìn, hừ hừ. Lãnh đạo khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, thật sâu nhìn xem ở phía xa phía chân trời mơ hồ có thể thấy được một ít chiếc dài ngàn mét bảng đại gia hỏa. Đã sớm tại La Trần Tinh tiến vào hủy diệt đảo kế thì thời điểm hắn cũng đã quyết định chủ ý, muốn mang theo chính mình thuộc hạ hòa thân người nhiều người như vậy cùng rời đi, cũng chỉ có mượn nhờ thứ này rồi. Tốt khi bọn hắn bên này có Dương Diễm cùng Hoàng Lao Đầu hai cái này tinh thông vũ khí hiện đại người tồn tại. Cũng không buồn không ai sẽ điều khiển đồ chơi kia. Nghe được hắn những lời này, Dương Diễm trong lòng cũng là khẽ động, trước khi là bị tinh hà số cái kia lực tàn phá kinh khủng có chút sợ ngây người, cho nên đã mất đi tỉnh táo suy nghĩ. Nghe được lãnh ngạo vừa nói như vậy, nội tâm của nàng cũng là có chút ít hoạt lạc, cau mày trầm giọng nói, tiểu ngạo, ngươi lời nói này không sai. Tàu mẹ đẳng cấp càng cao, uy lực càng mạnh, nhưng mà hành động cùng nhanh nhẹn trình độ lại càng yếu. Bình thường cao đẳng tàu mẹ chung quanh đều cần có cơ giáp sư cùng chiến hạm đội thủ hộ lấy tiến lên, ta muốn những cái. Kia hộ tống tinh hà số chiến hạm đội đều ở đây bên ngoài trong thái không, nếu quả như thật muốn cưỡng đoạt đồng nhất chiếc tàu mẹ mà nói. bây giờ thật là thời cơ tốt nhất. Nhưng là, không có chiến hạ. M đội, tinh hà số chung quanh còn có kể cả Hắc Ám Liên Minh ở bên trong ba đại liên minh quân đội thủ hộ lấy, muốn lên hạm chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, muốn cường công, sẽ trả giá rất lớn đấy, hơn nữa, không nhất định có thể thành công. Tiểu Ngạo, ngươi thật sự nghĩ rõ chưa? Hắc hắc, dùng vậy phương pháp đương nhiên không có khả năng thành công. Nhưng mà là thế nào hơi chút dùng chút ít thủ đoạn tiểu không nhất định. Nói thí dụ như, cầm xuống mấy cái con tin và vân vân, chính là một cái không còn gì tốt hơn phương pháp rồi. Chờ xem đi, này sẽ là rất thú vị một lần chiến dịch đấy. Hơn nữa, cuối cùng phe thắng lợi, chỉ, cái, lại là chúng ta. Hai mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu tầng mây, lãnh đạo trong mắt lóe lên hàng loạt tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 260, mượn hạ thân thể của ngươi. Khoảng cách La Trần Tinh không sai biệt lắm hơn 1.000 km xa trong vũ trụ, rầm rạp chẳng chịt mấy ngàn bộ đội đang lặng lặng mà lơ lửng ở chỗ này, đứng ở trước mặt nhất là một trận trước ngực vị trí thật sâu lõm đi xuống có chút tổn hại robot, thì ra là Hắc Ám Liên Minh công chúa Thiên Hồng Vân Mộng Á Nguyệt. Đứng ở nàng bên trên thì là một người mặc một kiện khí phách chiến giáp nam nhân, thân hình hết sức khôi ngô, không sai biệt lắm có gần 2 mét độ cao, nhìn sâu một cái kia cơ hồ hơn phân nửa diện tích cũng đã bị màu lửa đỏ dung nham bao vây tinh cầu. Nam tử này trầm giọng đối với bên người Thiên Hồng Vân Mộng mở miệng nói, tỷ, La Trần Tinh đã còn lại không đến 10 giờ tuổi thọ, cái kia lãnh ngạo thanh âm lại vẫn chưa hề đi ra. Hắn là ý định kề đến một khắc cuối cùng ư. Có phải nói, tiểu tử này muốn không biết sống chết đi đến cứu hắn những tình nhân kia bằng hữu và vân vân, hừ. An tĩnh chờ xem đệ đệ, lãnh ngạo thanh âm tâm tư ta vẫn muốn phỏng đoán, nhưng mà mỗi một lần hắn cũng có mang cho ta cùng người khác bất đồng kinh hỉ. Không thể phủ nhận. Chúng ta ai cũng không có nhìn rõ ràng chân chính hắn là cái gì bộ dáng. Nếu như đến lúc đó đi ra ngoài cũng chỉ có một mình hắn cùng có năng lực chiến đấu quân đội, chúng ta cũng đừng có ngăn cản, tùy ý bọn hắn ly khai. Nếu là thật như lời ngươi nói hắn muốn chuyển nhà ly khai, tiêu không cần khách khí rồi, cho hắn biết tự đại hậu quả là cái gì. Hừ, ngồi ngay ngắn ở cơ giáp của mình bên trong, Thiên Hồng Vân Mộng tiểu lộ ra chấn định hơn nhiều, ba đại liên minh quân đội đã trên cơ bản đem toàn bộ La Trần Tinh vây quanh một vòng. Từ giờ trở đi muốn rời khỏi tinh cầu mỗi người đều là trốn bất quá tầm mắt của bọn hắn, chỉ, cái, còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn vừa xuất hiện bọn hắn sẽ biết được, cho nên mới đã làm xong ứng đối chỗ có biến chuẩn bị. Tỷ, vì cái gì chúng ta không nhất cổ tác khí trực tiếp giết tiểu tử kia đạt được một ít khung truyền thuyết cấp robot cùng trong tay hắn côn lôn kính đâu này? Dùng thực lực của ngươi tăng thêm ta cùng Hắc Ám quân đoàn còn có tinh hà số uy hiếp, nhất định có thể đủ đánh bại tiểu tử kia mới đúng. Cho tới bây giờ, nam tử kia thì ra là Thiên Hồng Vân Mộng em ruột Thiên Hồng Bá Hoàng hay là đối với trước đây không lâu tỷ tỷ hạ đạt lui lại chỉ lệnh canh cánh trong lòng. Theo lý thuyết, đã không có người của Liên Minh Thần Thánh tại bên cạnh nhìn chằm chằm, bọn hắn có lẽ có thể không cố kỵ gì một hơi cầm xuống lãnh đạo. Hừ, có thời gian nghi vấn quyết định của ta, ngươi còn không bằng hảo hảo mà ngẫm lại tại sao mình sẽ thua bởi hắn. Đệ đệ, ngươi và hắn ngay mặt đã giao thủ, ta nhớ ngươi so với ta rõ ràng hơn người nam nhân này đáng sợ đến cỡ nào tiềm lực cùng bí mật. Muốn đánh bại hắn có lẽ chúng ta có cơ hội, nhưng là muốn chặn đánh giết hắn, có thể nói ngay cả ta đều không có cái này nắm chắc. Hơn nữa, trong nội tâm của ta tổng có một chút cảm giác bất an, thật giống như tiếp tục động thủ sẽ có cái gì nguy cơ phát sinh bình thường. Ta lựa chọn đối với tín trực giác của mình, cho nên tạm thời buông tha hắn, nhưng là cũng không cần quá mức lo lắng. Không có một người cái gì bối cảnh sau lưng cùng thế lực tiểu tử đã nhận được khác nhau nóng lên bà bối, hắn không có khả n. Ăn trôi qua rất an nhàn đấy. Tổng có cơ hội đoạt lại cái kia hai dạng đồ vật, thật sự không được, chỉ cần phụ thân tự mình xuất thủ, hắn luôn luôn bản lĩnh lớn bằng trời cũng chỉ có túi đầu xương thần. Hắc hắc, nếu phụ thân thật sự tới rồi thân tự động thủ tình trạng, cái kia tiểu tử này cũng có thể tự hào, ồ, giống như có động tĩnh. Là tinh hà số. Tinh hà số đã gặp phải công kích. Nói đùa gì vậy, chẳng lẽ? Thiên Hồng Bá Hoàng một câu nói còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm nhận được La Trần Tinh một chỗ nào đó bắt đầu truyền đến hàng loạt kịch liệt giao hỏa thanh âm của, kèm theo từng cơn tiếng nổ mạnh to lớn, nhưng lại theo cao cấp tàu mẹ tinh hà số trở về địa điểm xuất phát vị trí truyền tới đấy. Cùng lúc đó, ngồi ở Á Nguyệt bên trong Thiên Hồng Vân Mộng trên mặt của cũng là đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, tại La Trần Tinh bên trên có can đảm đối với tinh hà số động thủ người muốn cũng biết là người nào, bất quá cái này tốt mới khiến cho nàng cảm thấy khiếp sợ cùng không dám tin, theo lý thuyết. Lãnh ngạo hẳn không có can đảm này cùng tất yếu đi đối với tàu mẹ động thủ mới đúng, trừ phi là... Không được. Hẳn là người nam nhân này muốn lợi dụng tàu mẹ chịu tải số lượng. Đáng giận, ta vậy mà không để mắt đến điểm này. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng tinh hà số là các ngươi những cái thứ này động được rồi đồ vật ư. Muốn chết. Truyền lệnh xuống, Thiên Phỉ Liên Minh cùng Hắc Cá Liên Minh chiến sĩ tại chỗ bất động, Hắc Cá Liên Minh có cơ giáp chiến sĩ cùng ta cùng một chỗ phản hồi La Trần Tinh, không nên cùng Lãnh Ngạo Thanh Âm chính diện giao thủ, nhưng là những cái kia vướng bận con chuột, đều cho ta dọn dẹp sạch sẽ rồi. Một câu nói xong, vốn Thiên Hồng Vân Ngộng đã hai tay nắm ở cần điều khiển muốn trực tiếp điều khiển Ám Nguyệt phản hồi La Trần Tinh bên trong đi trợ giúp cao cấp tàu mẹ tinh Hà Số trở về địa điểm xuất phát, có thể là nào biết đâu rằng, ngay tại hai tay của nàng một lần nữa nắm lấy cần điều khiển một sát na kia, cả người lỗ chân lông đều là xuất hiện một hồi kịch liệt co rút lại, một cô báo động theo trong lòng bay lên, sau một khắc, cái này quyết định thật nhanh nữ nhân phản ứng cũng là cũng không chậm, nhanh chóng rời đi mình ghế lái, tại chỗ lộn một cái. Đã đi tới liều không gian không là rất lớn khoang điều khiển xó góc khác, nhìn chằm chằm bên kia nhìn về phía trên không có vật gì không trùng, mà trước khi nàng chỗ đang ngồi cái kia một cái chỗ ngồi bên chê. N nhưng lại đột nhiên toát ra một đám lửa, đem kim loại chế thành ghế lái trực tiếp đốt thành hắc thán. Thần Long ẩn. Hảo thủ đoạn. Cho bổn công chúa lăn ra đây. Chậm rãi đứng thẳng thân thể của mình, Thiên Hồng Vân Mộng hai mắt nhìn chằm chằm đối diện trầm giọng mở miệng nói, sau một khắc. Chỉ thấy hai bóng người nương theo một đạo bạc hào quang màu trắng một chút xíu xuất hiện ở đây cái hẹp trong không gian nhỏ, đi đầu là một trên mặt có một tầng hàn băng thiếu nữ, ước chừng 10 tuổi bộ dáng, mà phía sau thì còn lại là một cái ôm hai tay mang trên mặt tí ti cười xấu xa nam nhân trẻ tuổi, một cái Thiên Hồng Vân Mộng không thể quen thuộc hơn được. Nam nhân. Hừ, Lãnh Ngạo Thanh Âm. Cổ Vận Cung Nghiên. Hoa Hạ người trong liên minh đích thật là hảo thủ đoạn, lúc nào đã đem một cái kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Nam nhân đều thu làm thuộc hạ. Vậy mà liên thủ muốn để đối phó bổn công chúa. Đúng vậy, giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở Á Nguyệt cơ thể nội bộ khoang điều khiển một nam một nữ đúng là trước một khắc còn có lẽ tại La Trần Tinh bên trong Lãnh Ngạo cùng Hoa Hạ Liên Minh Tam công chúa Cổ Vận Cung Nghiên, dựa vào của nàng thần long ẩn tuyệt kỹ cùng Lãnh Ngạo côn lôn kính lực lượng lẫn nhau kết hợp, hai người thành công đã lừa gạt ba đại liên minh chiến sĩ ánh mắt, tiếp cận Á Nguyệt cơ thể về sau xâm nhập vào nội bộ khoang điều khiển ở trong trực diện Thiên Hồng Vân Ngộng. Bản thân đây là chỉ có tại khoảng cách robot rất gần hơn nữa không bị đối phương phát giác cản trở dưới tình huống mới có thể làm được chuyện tình, mà bây giờ hai người vậy mà làm được, không thể không nói là một kỳ tích. Hắc hắc, ngươi lời nói này đã có thể không đúng Vân Mộng công chúa, ta từ trước đến nay đều là không phục tòng bất luận người nào quản giáo đấy, Hoa Hạ Liên Minh muốn để cho ta bán mạng đó cũng là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ta bất quá là cùng vị này xinh đẹp Tam công chúa làm cái nho nhỏ giao dịch mà thôi. Để đối phó ngươi cái này Hắc Ám Liên Minh công chúa điện hạ, nàng cũng là cầu còn không được, lẫn nhau hợp tác song doanh, sao có thể nói là thủ trưởng cùng thuộc hạ quan hệ lâu rồi, đúng không, Cổ Vận mỹ nhân? Kha kha kha. Lãnh Ngạo những lời này đứng ở hắn trước người Cổ Vận Cung Nghiên lại là không có trả lời ý của hắn, ngược lại theo vừa mới bắt đầu tiểu nhíu chặt mày nữ nhân trong lòng ngược lại là càng thêm nổi giận một điểm, nếu không phải hiện tại địch nhân đang ở trước mắt. Nàng hận không thể quay người cho sau lưng cái này hạ lưu nam nhân một cái bạt thai mạnh mới tốt, nguyên nhân rất đơn giản, ở trong tối nguyệt cơ thể nội không gian thu hẹp bên trong, một trước một sau đứng đấy hai người khó tránh khỏi. Trên thân thể có chút tiếp xúc, mà cái tiếp xúc thì là có hơi quá, lạnh đại lưu manh sẽ không bỏ qua tốt như vậy chiếm tiện nghi cơ hội, cơ hồ đem cả người đều là áp sát vào nữ nhân sau lưng, cái này còn không hết, như thế mềm mại cảm giác để cho Lãnh Ngạo tiểu ra hát, và có chút bất an phân mà bắt đầu. Không che giấu chút nào đỉnh ở đằng kia một đoàn mềm mại địa phương, còn hưu ý vô ý động bên trên hai cái, điều này làm cho Cổ Vận Cung Nghiên ở đâu chịu được, không có làm chàng báo nổi đã là rất hiếm thấy. Vô liêm sỉ ngươi muốn là lại không khiêm tốn một chút, không ngại trước phế bỏ ngươi, lại để đối phó yêu nữ này. Một lát sau, thật sự là có chút chịu không được từ phía sau truyền tới đủ để toàn thân mình nóng lên như nhũn ra xúc cảm, Cổ Vận Cung Nghiên giảm thấp xuống mình tiếng nói, cơ hồ là theo răng trong hàm răng cố ra mấy chữ này mở miệng uy hiếp nói. Cái gọi là thấy tốt thì lấy Lãnh Ngạo vẫn là minh bạch đấy, hiện tại tình huống này hạ nếu đem cái này Lãnh mỹ nhân chọc giận lâm trận đào ngũ, hắn đã có thể bị kịch, cười tà nhún vai, hơi chút để cho thân thể của mình lui ra một ít, bất quá cũng chỉ có nhỏ như vậy nửa bước, như có như không vẫn là sẽ cùng nữ nhân tứ chi lẫn nhau tiếp xúc, nhưng mà là không có trước khi chặt như vậy chặt chẽ rồi, Cổ Vận Cung Nghiên cho dù bất mãn, nhưng mà cũng chỉ có thể đủ tạm thời nhẫn lại, nhưng mà trong nội tâm đối với Lãnh Ngạo tức giận lại sâu hơn không ít. Hừ, ta không có hứng thú nghe hai người các ngươi câu chuyện. Lãnh Ngạo Thanh Âm, ta chỉ muốn biết, ngươi liên hợp nữ nhân này xâm nhập địa bàn của ta muốn làm gì. Một đạo khó khăn nhất cái có robot chiến thánh thực lực cường giả đối phó một cái thực lực không bằng đối thủ của mình, dùng liền nhau robot dũng khí chiến đấu đều không có, cần đùa nghịch chút ít thủ đoạn nhỏ đến đạt được thắng lợi. Thật sự là buồn cười. Cảnh giác đứng ở hai người trước mặt của, bây giờ Thiên Hồng Vân Mộng có thể thật sự hơi khẩn trương lên rồi. Nếu như nói có Á Nguyệt phụ trợ tăng thêm luyện yêu hũ thần lực mình còn có khả năng cùng Lãnh Ngạo giữ lẫn nhau một hồi mà nói, trong một hẹp robot khoang điều khiển nội bộ, một cái robot chiến sư muốn chống cự một cái robot chiến thánh đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, có thể tiếp được một chiêu cũng đã là một cái không được thành tựu. Kha kha kha mang trên mặt một loại không rõ mỉm cười, Lãnh Ngạo thân thủ bắt lấy cổ vận cung Nghiên bả vai đem thân thể của nàng đẩy ra một ít, tốt để cho thân thể của mình lách vào đến phía trước đối diện lấy Thiên Hồng Vân Ngộng. Trong lúc này tự nhiên lại là đưa tới Lãnh mỹ nhân một hồi bất mãn mãnh liệt, mà Lãnh Ngạo lại là không để ý đến, mỉm cười nhìn trước mắt toàn thân bao trùm tại màu đen chiến giáp bên trong thấy không rõ dung mạo nữ nhân nói, rất đơn giản của ta công chúa. Điện hạ, ngươi cũng biết rằng hiện tại là Trần Tinh gặp một chút phiền toái, mà ta bên này đây này cũng có một số việc cần trợ giúp của ngươi, không cần quá lo lắng, không phải là cái gì chuyện khó khăn, chỉ là cần hơi chút mượn dùng một chút thân thể của ngươi mà. Thôi, hắc hắc. Chương 261, ngươi quá đơn thuần. Cái gì? Mượn hạ thân thể của ta? Hỗn đản, ngươi muốn uy hiếp ta khi con tin của ngươi? Ngươi đừng có nằm ngộng. Coi như là chiến tử ở đây, ta cũng sẽ không tại trước mặt ngươi đầu hàng đấy. Thiên Hồng Vân Mộng là một hạng gì nữ nhân thông minh, Lãnh Ngạo một câu kêu lời nói mặc dù nói vô cùng mịt mờ, nhưng nàng vẫn là rất nhanh có thể kịp phản ứng, vẻ mặt tức giận hai mắt thẳng trừng mắt trước Lãnh Ngạo mở miệng nổi giận nói. Hắc hắc, vậy sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đợi đến lúc thật sự tới rồi thời điểm mấu chốt, miệng của ngươi phải hay là không còn sẽ như vậy cứng rắn, ngạnh. Tại ngươi cơ giáp của mình khoang điều khiển bên trong, không biết ngươi cam lòng, cho, tiến hành cỡ nào chiến đấu kịch liệt đâu rồi, mặc kệ bên ngoài kết cấu dù thế nào chắc chắn, bên trong cơ giáp bộ phận phòng ngự năng lực vĩnh viễn là không thể nào cùng sắc ngoài tương để tịnh luận đi. Vẻ mặt nghiền ngẫm đánh giá chung quanh, Lãnh Ngạo trên mặt biểu lộ đó là phải nhiều tà ác có bao nhiêu tà ác. Tại chế định cưỡng đoạt tàu mẹ kế hoạch về sau, hắn cũng đã nghĩ kỹ một loạt biện pháp, kể cả như thế nào để cho mình bên nào tổn thất xuống đến nhỏ nhất, nói như thế nào phục cổ vận cung Nghiên cái này Lãnh mỹ nhân cùng mình cùng một chỗ hành động, còn có tiến nhập Á Nguyệt trong buồng phi cơ bộ phận về sau như thế nào đến uy hiếp đối phó Thiên Hồng Vân Mộng nữ nhân này. Ngươi hèn hạ, có bản lĩnh chúng ta đi ra ngoài tái chiến. Buồn công chúa cho dù không dựa vào Á Nguyệt lực lượng, cũng không nhất định sẽ sợ ngươi cái này ngụy chiến thánh. Hừ. Lãnh Ngạo ý tứ nói rất rõ ràng, Thiên Hồng Vân Mộng nội tâm nhưng cũng là nguyên nhân chính là như thế lộ ra càng thêm phẫn nộ, nắm chặt hai quả đấm của mình nhìn xem chung quanh Á Nguyệt nội bộ sở hữu tất cả hệ thống điều khiển, nếu quả như thật để cho song phương ở nơi như thế này chiến đấu, không thể nghi ngờ Á Nguyệt sẽ từ bên trong bắt đầu hoàn toàn bị phá hủy, cùng với trước đây không lâu Thiên Vân Hân Nhị robot Quang Nguyệt bình thường hoàn toàn hóa thành hư vô. Kèm theo nàng hơn 10 năm robot nếu cứ như vậy bị hủy diệt rồi, nói cái gì Thiên Hồng Vân Mộng cũng không muốn chứng kiến. Hắc hắc, đều lúc này ngươi còn không biết cái gì gọi là hạ thấp tư thái sao. Lại nói tiếp, thủ đoạn của ngươi cùng năng lực có lẽ không thể so với cái kia Thiên Vân Hân Nhị kém bao nhiêu, có thể là tâm cơ của ngươi nhưng lại nếu so với nàng chênh lệch khá hơn rồi, có một số việc, nàng hơn nhiều ngươi xem thấu triệt cùng minh bạch nhiều hơn. Ngươi muốn là cho rằng ta không dám ở nơi này động thủ, sẽ thu phục ngươi cái kia đồ chơi cho con nít phép khích tướng, vậy ngươi tiểu quá coi thường ta. Một chữ cuối cùng ngữ điệu đều còn không có hoàn toàn rơi xuống. Lãnh Ngạo thân ảnh lóe lên phía dưới một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại khoảng cách Thiên Hồng Vân Mộng chỉ có mấy centimet địa phương xa, Côn Lôn Kính Thần Kỳ tại thời khắc này ngược lại là lộ ra không bỏ sót. Tốc độ nhanh để cho Thiên Hồng Vân Mộng căn bản thấy không rõ lắm hành động của hắn. Hỗn lan lộn. Phanh. Trong miệng mắng một câu, nhưng mà hai chữ đều còn chưa nói hết, Thiên Hồng Vân Mộng vô ý thức vung đi ra một quyền cũng đã nặng nề nện ở Lãnh Ngạo bộ ngực Thiên Cương chiến giáp phía trên, ngoại trừ phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập bên ngoài. Nhưng lại một chút hiệu quả đều không có, Lãnh Ngạo liền nửa bước đều không có di động. Ha ha, như thế nào, cái này sẽ là của ngươi toàn bộ sức mạnh. Cái này không khỏi quá làm cho ra thất vọng rồi điểm đi, còn tưởng rằng ngươi ít nhất có thể cho ta điểm ngạc nhiên. Nếu như chỉ có cái này điểm trình độ, ngươi chính là cho ra thành thật một chút thật là tốt, bằng không, ta liền trước hủy ngươi robot, tại hủy ngươi chiến giáp. Cuối cùng sao, ta không ngại hủy trong sạch của ngươi, hắc hắc. Tay phải vươn về trước thoáng cái liền tóm lấy Thiên Hồng Vân Mộng không kịp thu trở về cánh tay trái, nắm thật chặt về sau dùng Thiên Hồng Vân Mộng khí lực nhưng lại kinh hãi phát hiện mình căn bản tránh thoát không được, nam nhân kinh người sức nắm để cho nàng giờ khắc này mới nguyên vẹn nhận thức đến chính thức mặt đối mặt thời điểm, một cái cho dù khoảng cách robot chiến thánh chỉ có khoảng cách nửa bước robot chiến sư cùng chân chính robot chiến thánh ở giữa chênh lệch. Đáng giận. Người thả ta ra. Ta sẽ không tiếp nhận uy hiếp của ngươi đấy. Có bản lĩnh, ngươi sẽ đem ta giết. Toàn bộ Hắc Ám Liên Minh đều sẽ không bỏ qua ngươi. Kể cả phụ thân của ta, mặc kệ ngươi chạy trốn tới vũ trụ cái đó khắp nóng ngách, hắn cũng có không dừng lại tận đuổi giết ngươi. Hừ. Cảm nhận được theo tay trái truyền tới đau đớn một hồi, Thiên Hồng Vân Ngộng cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng lại bị một loại chưa từng thấy qua khí tức kỳ lạ cho hoàn toàn phong ấn một nửa, hoàn toàn không cách nào nhắc tới sức lực ra, vừa sợ vừa giận phía dưới theo bản năng mà bắt đầu uy hiếp đối phương ra, bởi vì trừ đó ra nàng đã không có đường thủ đoạn. Ha ha ha, nghe được nàng tiểu nữ nhân ý hệ uy hiếp, Lãnh Ngạo lại là lần đầu tiên thấy được cái này, cho tới bây giờ đều là một bộ nắm đại cục trong tay nữ nhân lần đầu tiên liền hiện ra không giúp bộ dáng, nhịn không được phát ra một hồi cùng tiếu, sau đó cô ý xề gần một ít đầu của đối phương, mở miệng nói, cách chiến giáp này thật đúng là không dễ nói chuyện, tới tới tới, tại chúng ta hảo hảo mà nói chuyện tâm tình trước khi, ngươi trước đem mình chiến giáp thu hồi đi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta tại sao phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi không có tư cách mệnh lệnh bổn công chúa. Quật cường lắc đầu, Thiên Hồng Vân Ngộng làm ra một bộ thập phần không phối hợp biểu hiện. Vậy sao? Như vậy ngươi cho rằng dùng một cái robot chiến thánh lực lượng hơn nữa cái này côn lôn kính thần lực, có không có năng lực tại ngươi không có sức phản kháng dưới tình huống thời gian dần qua hủy trên người của ngươi món này chiến giáp đâu rồi, nếu chiến giáp bị hủy diệt, muốn lần nữa khôi phục lại, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy đi, huống chi, vẫn là chiến thánh cấp bậc chiến giáp. Vừa nói, Lãnh Nạo trong tay trái hào quang màu đồng xanh lóe lên, một mảnh phong cách cổ xưa gương đồng nhỏ đã xuất hiện ở trên tay. Sau đó nhẹ nhàng mà đem kính biên giới chống đỡ tại Thiên Hồng Vân Mộng chiến giáp ám vũ bên trên, một cổ năng lượng ba động khủng bố theo trên gương truyền đến, tuy nhiên côn lôn kính mặt ngoài không phải sắc bén như vậy, có thể là thế nào gia nhập cổ năng lượng này phụ trợ, không thể nghi ngờ so bất kỳ thần binh lợi khí đều khủng bố hơn khá hơn rồi, mở ra trên. Người nàng chiến giáp là một chút vấn đề cũng không có có, lập tức, Thiên Hồng Vân Mộng cũng có chút luống cuống. Ngừng. Dừng tay. Ta thu hồi ám vũ là được. Vô liêm sỉ. Theo Thiên Hồng Vân Ngộng rốt cục hạ thấp tư thái của mình, một đạo ánh sáng màu đen hiện lên về sau, chỉ thấy trên người nàng màu đen chiến giáp một chút xíu khép lại cùng một chỗ từ từ thu nạp, hóa thành một cái màu đen vòng tay đeo tại tay phải của nàng phía trên, mà cùng lúc đó xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt một cái tuyệt sắc nữ tử thì là trong nháy mắt hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, ngơ ngác nhìn nữ nhân này trước mắt, thậm chí có chút ít náo chập mạch rồi. Cho tới bây giờ, Lãnh Ngạo được chứng kiến mỹ nữ tuyệt sắc đã không ít. Ngoại trừ còn không có lớn lên áo đỏ bên ngoài, xinh đẹp nhất mê người tự nhiên không ai qua được Liên Minh Thần Thánh Nhị Công Chúa Thiên Vân Hân Nhị, đó là một loại cao quý thánh khiết tăng thêm một chút như vậy lạnh như băng kiêu ngạo xinh đẹp, mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn nữ nhân này, thì là cùng Thiên Vân Hân Nhị khí chất có 4 phần tương tự, 6 phần chỏi nhau xinh đẹp. Kiêu ngạo, lạnh như băng, cao quý, thánh khiết, những này hình dung từ dùng ở trên trời Hồng Vân Mộng trên người cũng chắc là sẽ không lộ ra không cân đối. Nhưng mà cùng Thiên Vân Hân Nhị đem cái này 4 người từ ngữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế bất đồng, nữ nhân trước mắt trừ đó ra, cái kia so ma quỷ còn muốn dáng người ma quỷ cùng một đôi mê người mắt to, đem áo da màu đen bó sát người cơ hồ muốn no bể bụng ngạo nhân hai ngọn núi để cho Thiên Hồng Vân Mộng nhiều hơn một phần khác câu nhân vẻ đẹp, nửa người dưới khó khăn lắm bao trùm cái. Mông vùng cao ngắn quần mỏng hạ lộ ra một đôi cặp đùi đẹp, thon dài và trắng nõn, hận không thể làm cho ôm cắn lên mấy ngụm mới tốt. Có thể nói như vậy, bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường gặp được nữ nhân này, nói không muốn đem nàng hung hăng theo như dưới thân thể hoàn toàn chinh phục, đều là giả dối. Cái này hoàn toàn chính là một cái theo địa ngục đi về hướng nhân gian nữ ma quỷ, khiến cho đừng người ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất xúc động, nhưng mà một ít song lạnh như băng tràn ngập ánh mắt uy hiếp, rồi lại đang cảnh cáo lấy tất cả mọi người không cần loạn ra, khí thế trên người tuyên bố nàng này nguy hiểm. Chậc chậc chậc. Ta hiện tại xem như đã minh bạch, vì cái gì cái kia 4 người tiểu nương bị đều thích mặc lấy cái loại này áo da màu đen bó sát người nguyên nhân, thật đúng là có dạng gì chủ nhân sẽ có cái đó thuộc hạ. Kha kha kha, tiểu mỹ nhân, cái này sẽ là của ngươi không đúng, mặc thành bộ dáng này, không phải chứ mình và cái kia 4 tên hộ vệ đều tới trong hố lửa đấy sao? Đây cũng quá khảo nghiệm ta của ta sự nhẫn mại đi à nha. Đã qua cả buổi, Lãnh Nạo mới từ mê luyến bên trong tỉnh táo lại, nặng nề lắc lắc đầu của mình, tận lực khống chế tầm mắt của mình không nhìn tới những cái kia muốn chết bộ vị, trực câu câu chằm chằm vào một ít song mắt to xinh đẹp, nhưng mà một lát sau, hắn mới bi ai phát hiện, mặc dù là cái này một đôi mắt, giống như đều có vô cùng ma lực bình thường muốn hấp dẫn thôn phệ hắn toàn bộ ánh mắt, thiếu một chút hắn tiểu hoàn toàn cầm giữ không được rồi. Hư không có tiền đồ nam nhân. Bất quá là một cái tiểu yêu tinh mà thôi, cái này để ngươi không chịu nổi. Nếu ngươi gặp được của ta nhị tỷ, còn không phải biến thân trở thành một xúc sinh rồi. Nhanh lên đem nàng giải quyết, để cho nàng giao ra cái kia 2 kiện cửu châu thần khí, tất cả đều giao cho ta, đây là ngươi đáp ứng ta điều kiện. Đứng ở phía sau Cổ Vận Cung Nghiên mắt thấy Lãnh Ngạo biểu hiện càng ngày càng là không đúng, lập tức có chút không mở nổi, vội vàng một quyền đánh vào Lãnh Ngạo sau lưng đeo, sau đó khinh thường mở miệng giễu cợt một câu nhắc nhở. Thì ra là thế, ngươi là muốn có được cái kia hai kiện Cửu Châu thần khí mới cùng người nam nhân này hợp tác đi, nhưng mà rất là tiếc nuối nói cho ngươi biết Tam công chúa, ngươi quá đơn thuần. Người nam nhân này nội tâm ngươi căn bản không có nhìn thấu. Vậy mà cũng dám cùng hắn làm cái này ước định. Nghe được Cổ Vận Cung Nghiên mà nói về sau, Thiên Hồng Vân Mộng trên mặt của rốt cục đã hiện lên một tia giật mình, đến tận đây nàng mới hiểu được Lãnh Ngạo lấy cái gì chính là hình thức hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt cái này Kiêu Ngạo Tam công chúa cùng hắn cùng một chỗ làm loại này vô sỉ đánh lén. Nguyên lai chỉ dùng của mình trong tay hai kiện Cửu Châu thần khí đến với tư cách thẻ đánh bạc, chỉ tiếc, coi hắn đối với nam nhân hiểu rõ, nếu như hắn thật sự đã nhận được luyện yêu hũ cùng nữ hoa thạch, sẽ giao cho Cổ Vận Cung Nghiên mới là chuyện lạ rồi. Quả nhiên, của nàng một câu nói kia mới vừa vặn rơi xuống, không đều Cổ Vận Cung Nghiên làm ra phản ứng gì, liền thấy Lãnh Ngạo hướng về nàng lộ ra một tia không khỏi tà ác mỉm cười, sau một khắc, bạch quang lóe lên, Cổ Vận Cung Nghiên chỉ cảm thấy một hồi cảm giác vô lực truyền khắp tứ chi. Thân thể lập tức mềm mại dựa vào trên mặt đất. Hắc hắc, xem ra trong vũ trụ này hiểu rõ ta nữ nhân của ta lại thêm một người rồi. Nàng nói không có sai a Cổ Vận mỹ nhân, có đôi khi, ngươi chính là quá mức đơn thuần điểm, phái ngươi đi làm nằm vùng siêu tầm phở dễ đồ mẹ kiếp tung tích, phụ thân của ngươi thật đúng là làm ra một cái quyết định sai lầm nhất. Chương 262, cướp đoạt tinh hà số. Hôn lan lộn. Hôn đản. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vì cái gì trong cơ thể của ta nửa điểm năng lượng đều vận lên không được rồi. Đối với một cái chiến sĩ mà nói, sợ hãi nhất là không là địch nhân cường đại, mà là mạc danh kỳ diệu phát hiện lực lượng của mình vô ảnh vô tung biến mất, mà bây giờ Cổ Vận Cung Nghiên tiểu gặp cái này tốt một cái tình huống, trước một khắc còn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng, thậm chí còn đều đã làm xong tùy thời xuất thủ tiến công Thiên Hồng Vân Mộng chuẩn bị, nào biết đâu rằng tại không hề hay biết dưới tình huống, lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn không cảm giác. Được rồi, tê liệt trên mặt đất thậm chí còn liền đứng thẳng lên đều cảm thấy cố hết sức, điều này làm cho nàng cảm thấy vừa sợ vừa giận, đại não đều cũng có chút ít trống không. Hắc hắc, không cần lo lắng Cổ Vận mỹ nhân, ta bất quá chỉ dùng đấu khí của mình hơi chút phong ấn một hồi thần kinh của ngươi cảm giác hệ thống mà thôi, dùng thực lực của ngươi không sai biệt lắm hơn một giờ về sau là có thể khôi phục tự do, nhưng là hiện tại sao, chỉ có thể mời hơi chút nhẫn mại một chút, ta cũng không làm được cho ngươi hư mất kế hoạch của ta ổ. Mỉm cười đối với té trên mặt đất Cổ Vận Cung Nghiên mở chừng hai mắt, Lãnh Ngạo sau đó quay đầu lần nữa nhìn về phía bị chính mình khống chế được Thiên Hồng Vân Ngộng, khẽ cười nói, tốt rồi Vân Ngộng công chúa, phiền toái tạm thời bị ta giải quyết, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo mà nói chuyện rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp ta hành động của ta, ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi làm những gì chuyện không tốt, nhưng là vạn nhất ngươi muốn phản kháng hoặc là đùa nghịch mấy thứ gì đó. Thủ đoạn nhỏ mà nói, kha kha kha. Ngươi muốn là cho là mình có thể thừa nhận được hậu quả kia mà nói, đại khái có thể thử nhìn một chút. Tràn ngập mơ hồ uy hiếp đứng ở Thiên Hồng Vân Mộng trong thai, cái ý nghĩ này đến kiêu ngạo vô cùng nữ người nhất thời cảm giác được một loại to lớn sỉ nhục, chỉ tiếc tình huống hiện tại không thể không khiến nàng túi đầu, thiên thời địa lợi nhân hòa hiện tại cũng không tại phía bên mình, hết lần này tới lần khác cái này kinh khủng nam nhân thực lực vẫn còn nàng phía trên, nếu làm loạn, rất rõ ràng người nam nhân này sẽ không để cho chính mình sống khá giả. Thứ hôm nay sỉ nhục bổn công chúa nhớ kỹ, Lãnh Ngạo thanh âm, chỉ mong ngươi có thể sống lâu dài một ít, khi ngươi rơi vào bổn công chúa trong tay thời điểm, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là sống không bằng chết, hừ. Kha kha kha. Về ta tuổi thọ của ta ngươi tiểu không cần lo lắng, mặc dù nói trường sanh bất lão có lẽ có ít khó khăn, nhưng là sống hắn cái mấy ngàn mấy vạn năm hẳn không có vấn đề, cái ta có chính là thời gian đến thật tốt kỳ đối đãi chúng ta tiếp theo chạm mặt. Hiện tại sao? Ngươi tiểu đàng hoàng cùng ta đi ra ngoài đi. Thời gian đã lãng phí không ít. Nhìn trên tay mình điện tử máy tính giờ, Lãnh Ngạo phát hiện khoảng cách La Trần Tinh cuối cùng bạo tạc nổ tung thời gian chỉ còn lại không tới 7 giờ, cũng không làm được tiếp tục kéo dài thêm rồi. Không sai biệt lắm mình đám kia thuộc hạ đã ở cùng cao cấp tàu mẹ tinh hà số ở vào rằng co trạng thái, nên đi giải quyết trận này cho khôi hài thời điểm rồi. Tiểu tại bên ngoài một đám hắc ám liên minh chiến sĩ còn có Thiên Hồng Vân Mộng em ruột Thiên Hồng Bá Hoàng kinh ngạc nhìn soi mói. Chỉ thấy robot ám nguyệt khoang điều khiển vậy mà chậm rãi mở ra, hai bóng người từ bên trong một chút xíu đi tới, đi đầu không có một người ăn mặc chiến giáp, nhưng là ăn mặc có thể sinh tồn tại trong vũ trụ giản dị du hành vũ trụ phục, cái này tốt mới có thể tiếp nhận được trong vũ trụ không dưỡng cùng tràn ngập áp lực khổng lồ hoàn cảnh, tại thực lực của bản thân. Không có đạt tới ER cấp robot chiến thánh trước khi, là không thể nào quang nương tựa theo thân thể tồn tại ở trong vũ trụ đấy, cho nên Lãnh Ngạo cũng chỉ có thể làm cho nữ nhân này chất mặc vào du hành vũ trụ phục. Là ngươi? Lãnh Ngạo, ngươi đem tỷ của ta ra sao? Thiên Hồng Bá Hoàng đã từng cùng Lãnh Ngạo chính đối diện đã giao thủ, tự nhiên có thể liếc tựu nhận ra hắn, chứng kiến tỷ tỷ Thiên Hồng Vân Mộng không có phản kháng đứng ở Lãnh Ngạo trước người, thứ hai còn dùng tay chộp vào trên vai của nàng, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa mở miệng phẫn nộ quát. Hắc hắc, ngươi cái này tiểu thí hài gấp cái gì sức lực a, ngươi yên tâm đi, ta mặc dù đối với nhà của ngươi tỷ tỷ thèm thuồng không thôi, nhưng đáng tiếc nhưng bây giờ không có lúc này cùng hào hứng để đối phó nàng, chỉ là thế cục cần, hơi chút mượn hạ ngươi thân phận của tỷ tỷ mà thôi, ngươi có thể không nên vọng động a, nếu ngươi dám sảng bậy, ta liền lập tức hủy trên người nàng du hành vũ trụ phục, không biết tại mỹ nhân này thân thể bị đến từ bốn phương tám hướng áp lực đè ép trước khi, phải hay là không có thể kịp thời khởi động mình chiến giáp. Mắt thấy Thiên Hồng Bá Hoàng chiến giáp có hành động xu thế, Lãnh Ngạo vội vàng mang theo uy hiếp ngữ khí mở miệng nói, hắn đã sớm nhìn ra cái này đối mặt hết thảy đều không để vào mắt nam nhân duy chỉ có đối với hắn cái này thân tỷ tỷ không có cách. Quả nhiên, những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Thiên Hồng Bá Hoàng rất nhanh sẽ khẩn trương lên, lớn tiếng nói, đừng. Ngươi muốn như thế nào, mang theo người của ngươi ly khai sao? Chúng ta có thể không ngăn trở, ngươi thả tỷ tỷ của ta. Nếu ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, hôm nay ngươi và người của ngươi một cái đều đừng muốn rời khỏi tại đây, ta nói được thì làm được. Vừa mới nói xong, chung quanh cái kia hơn 1.000 cái hắc ám liên minh chiến sĩ đều nhịp đã giơ tay lên bên trên pháo laser miệng nhắm ngay La Trần Tinh phương hướng. Bọn hắn rất rõ ràng thực lực của mình dùng để đối kháng một cái robot chiến thánh là không có gì khả năng đấy. Nhưng là một khi cái này mấy ngàn chùm ánh sáng đánh phía đã nhiều lần lâm hỏng mất La Trần Tinh mà nói, không thể nghi ngờ lập tức là có thể kiếp nổ cái tinh cầu này, mặc dù Lãnh Ngạo có thể sống sót. Tại La Trần Tinh bên, trên những người kia cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi rồi. Chiêu thức ấy biểu hiện ra Thiên Hồng Bá Hoàng cơ trí, thân là Hắc Ám Liên Minh địa vị gần với thân là Minh Chủ phụ thân cùng tỷ tỷ người thứ ba, quả nhiên tâm trí cũng là không kém. Hắc hắc, ngươi ngược lại là có tí khôn vặt ta to con. Coi như ngươi lợi hại, dù sao ta hôm nay cũng không phải đến cùng các ngươi liều mạng, chỉ là muốn mượn hạ các ngươi một vật mà thôi. Đừng, không được, ngăn cản ta, đi trước một bước. Vừa mới nói xong, không đều Thiên Hồng Bá Hoàng tiếp tục mở miệng, chỉ thấy Lãnh Ngạo thân hình lóe lên, đã mang trong tay Thiên Hồng Vân Mộng hướng về La Trần Tinh phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh quả nhiên là chỉ có thể sử dụng điện quang thạch hỏa, cực ngắn, để hình dung. Mượn một vật, thật chẳng lẽ chính là đáng chết. Ạ Phạ tướng quân, mang theo các chiến sĩ tại chỗ chờ lệnh, ta cùng đi lên xem một chút. Thiên Hồng Bá Hoàng đang nghe được Lãnh Ngạo lời nói về sau vốn là ngốc sửng sốt một chút. Tới hơn nửa ngày mới phản ứng được không lâu tỷ tỷ làm ra điều phán đoán kia, lập tức biến sắc vội vàng hạ một cái mệnh lệnh về sau đi theo Lãnh Ngạo sau mặt ngó về phía La Trần Tinh bay đi. Mà giờ khắc này tại La Trần Tinh nội hơn nửa bên khu vực đã toàn bộ bị nóng hổi lòng đất dung nham nơi bao bọc, sôi trào sóng nhiệt cơ hồ tịch quyển toàn bộ đại địa, sở hữu tất cả rơi trên mặt đất sinh vật đã toàn bộ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, ngoại trừ lơ lửng tại giữa không trung cái kia hơn 2.000 cái bị Lãnh Ngạo thuộc hạ bảo vệ người bên ngoài. Còn lại tánh mạng trên cơ bản có thể nói tại trên tinh cầu biến mất hầu như không còn rồi, mà một bộ phận người may mắn còn sống sót tỉnh. Húng cũng là không có chút nào được, bởi vì bọn họ cần quay mắt về phía chính là một con thuyền dài đến ngàn mét khủng bố tàu mẹ, mấy trăm cái pháo laser phát xạ khẩu đã để bọn hắn vứt bỏ hơn mấy chục cỗ thi thể, nếu không phải dựa vào áo đỏ cùng dương diễm hai. Người cường đại năng lực cá nhân cùng huyết sát, đất sát, kim sát ba cái quân đoàn hoàn mỹ phối hợp, đám người này có thể chi trì lâu như vậy tuyệt đối là không thể nào đấy. Bất quá coi như là có được lấy hỏa lực cường đại cao cấp tàu mẹ tinh hà số hiện tại cũng là nhận lấy hỏa lực chưa đủ làm phức tạp, hủy diệt một cái tinh cầu vốn là không cần lãng phí bao nhiêu năng lượng, huống chi là một cái nhỏ như vậy tinh cầu, có thể là trước kia vì tìm kiếm truyền thuyết cấp robot phở dễ đồ mẹ kiếp tung tích dùng từng chút một đi tới phương thức đến tiến công cái tinh cầu này, về sau càng là vì đối phó Lãnh Ngạo cùng trước mặt những người này liên tục sử dụng mạnh nhất hỏa lực tiến công, hiện tại còn thừa lại nguồn năng lượng đã không đến 1/3, tiếp tục xuất kích có lẽ sẽ để cho tinh hà số mất đi tiến đi bước nhảy không gian năng lượng, dùng nó tốc độ đi tới, tuyệt đối là không thể nào tại trong vòng 7 tiếng thoát ly La TR. N tinh bán kính nổ tung bên ngoài đấy, cho nên tại tinh hà số phía trên hơn 10 người điều khiển nhân viên trong lúc nhất thời đều có chút do dự, muốn chờ đợi ngoài không gian chỉ lệnh, nào biết đâu rằng một lần đợi không đợi đến bọn họ chỉ lệnh, nhưng lại chờ đến một cái ác ngộng. Hắc hắc, các vị khổ cực. Chuyện kế tiếp tiểu giao cho ta thì tốt rồi. Bạch sắc quang mang lóe lên dưới, Lãnh Ngạo đã mang theo Thiên Hồng Vân Mộng xuất hiện ở song phương chính giữa, mỉm cười ngăn trở muốn tiếp tục động thủ thuộc hạ, sau đó chậm rãi mang trong tay con tin bay về phía trên không, Tinh hà số bên trong nhân viên công tác trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị Lãnh Ngạo nắm ở trong tay nữ chủ nhân, trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao làm, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ cùng đợi Lãnh Ngạo mang theo Thiên Hồng Vân Mộng tiến vào trong thuyền. Tốt rồi các vị các huynh đệ tỷ muội, không sai biệt lắm nên trò chơi lúc kết thúc rồi, nghe ta chỉ lệnh, nếu là không muốn các ngươi phải nữ rõ ràng hợp lý gặp chuyện không may, thành thành thật thật mở ra cửa khoang thả người tiến đến. Một cước tiểu đạp ra tinh hà số một cái trong đó cửa khoang, không đều bên trong điều khiển nhân viên kịp phản ứng, Lãnh Ngạo đã lớn tiếng mở miệng hạ mệnh lệnh của mình, vài giây đồng hồ qua đi, cái thứ nhất tiếng phản đối tiểu vang lên. Không có khả năng. Tinh hà số là cần là ba đại liên minh vĩ đại các chiến sĩ phục vụ tàu mẹ, cần mang theo chiến sĩ anh dũng nhóm, đám bọn họ, tiến lên, làm sao có thể để cho cái này tiểu tinh cầu người trên tiến đến. Muốn đều đừng. A. Một người mặc quần áo lao động nam tử trung niên một câu nói còn chưa nói hết, cũng đã bị nghe không vô Lãnh Ngạo đưa tay thả ra một đạo trợ ly tử quang thúc bắn thùng đầu, dùng thiên cương chiến giáp lực phá hoại cái này một tên đáng thương nơi đó có nửa điểm sức phản kháng, nhìn xem thế trên mặt đất cái kia một cô đã không có đầu thi thể, lập tức toàn bộ trong khoang thuyền đều là yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người chỉ dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lãnh Ngạo liếc, sau đó thật sâu chôn xuống đầu. Không dám lên tiếng rồi, không biết là người nhân viên công tác trước hành động, chậm rãi mở ra tinh hà số thượng diện một cái trong đó cửa khoang, sau đó một tên tiếp theo một tên nhân viên công tác đều là đi bắt đầu chuyển động, đem ngân hà số chung quanh hơn 10 người C. A khoang nhất nhất tất cả đều mở ra, đến tận đây Lãnh Ngạo mới phát hiện, cái kia nhìn về phía trên quang ngốc ngốc hạm thân chu vi kỳ thật đều cất giấu cửa khoang. Đi! Đi lên! Theo áo đỏ ra lệnh một tiếng, hơn 2.000 cái la trần tinh còn giữ lại người cuối cùng tất cả đều là theo từng cái khoang thuyền trong cửa đi vào tinh hà số bên trong. Tuyên cáo lúc này đây cướp đoạt tàu mẹ hành động dùng toàn thắng hạ màn. Chương 263, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chủ nhân, tinh hà số đã hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của chúng ta, hoàng lao huấn luyện đám kia thuộc hạ đã học xong như thế nào điều khiển tàu mẹ, những người này nên xử trí như thế nào. Tại tinh hà số nội bộ một cái trên ghế salon đã ngồi không bao lâu, Lãnh Ngạo còn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không thừa dịp hiện tại cái cơ hội tốt này chiếm chút trong tay nữ tù binh tiện nghi. Tiểu đã nghe được Kim Lăng số 1 báo cáo, đã cắt đứt hắn bất đắc dĩ từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, nhìn về phía cái kia đã bị khống chế được 30 mấy người nguyên bản tinh hà số điều khiển nhân viên, dùng hoàng lao đầu bổn sự có thể trong thời gian ngắn như vậy học hội tinh hà số điều khiển. Phương pháp đối với Lãnh Ngạo mà nói cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại xử lý như thế nào những người này ngược lại là trở thành một vấn đề rồi. Ân, người là hạm trưởng. Trầm ngâm một hồi. Lãnh Ngạo đột nhiên mở miệng hỏi như vậy một vấn đề, đứng ở chính giữa bên tay trái một cái ngoài 50 tuổi lão nhân khinh thường hư lạnh một tiếng thẳng tắp sống lưng mở miệng nói, ta chính là tinh hà số bên trên hạm trưởng Tiểu Lâm Du người. Ngươi có cái gì cha tấn dựa vào lấy ta tới tốt rồi, nếu nhăn trao mày một cái, ta cũng không phải là nam nhân. Vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem mặt mũi tràn đầy kiên định Tiểu lão đầu, Lãnh Ngạo mỉm cười mở miệng nói, vậy sao, đều nói cái gì kia chó má ngày phỉ người trong liên minh đều là tự đại ngốc nghếch kẻ đần. Hiện tại thật ra khiến ta mở mang kiến thức rồi. Bất quá rất thật xin lỗi, hôm nay ta ngược lại là không có hào hứng đến tra tấn ngươi, bất quá ngươi nên may mắn hạ xuống, ngươi có phúc khí cùng ra cùng đi. Đem cái này tiểu lão đầu cùng cái kia mang theo huân chương ra hỏa lưu lại, người còn lại đều theo tinh hà số bên trong ném ra bên ngoài. Ta cũng không hy vọng những người này ở đây trong thuyền cho ta tạo thành cái gì đại phiền toái. Hắc hắc. Một câu, Lãnh Ngạo tiểu tuyên án những người này kết cục. Khi bọn hắn căn bản không có thời gian phản ứng trước khi, cũng đã cảm giác được mình bị một đám tráng kiện đất sắt quân đoàn chiến sĩ theo ngoài cửa khoang trực tiếp ném ra ngoài, có mình chiến giáp nhân viên công tác ngược lại là cũng may, có thể ở lúc mấu chốt khởi động mình chiến giáp tạm thời bảo trụ một mạng, còn những cái kia ngày bình thường không chú trọng cá nhân tu luyện một tên đáng thương tiểu xui xẻo rồi, theo vạn trượng trong cao không rơi thẳng xuống không nói, rơi xuống mặt đất trong biển lửa, cả người tính cả xương cốt đều là bị bốc hơi không còn sót lại bất cứ thứ gì. Người ác ma này, người gặp báo ứng đấy. Thiên Hồng Vân Mộng hiển nhiên cũng thật không ngờ Lãnh Ngạo nói động thủ tiểu động thủ, không chút nào cho những người kia đầu hàng cơ hội liền trực tiếp bôi giết cánh mạng của bọn hắn, mặc dù có mấy người tạm thời không có chuyện làm, nhưng mà bằng vào bọn họ có hạn thực lực, có thể tránh được La Trần Tinh nổ tung sức mạnh mang tinh chất hủy diệt mới là chuyện lạ rồi, chỉ là miễn cưỡng sống lâu mấy giờ mà thôi. Hừ hừ, đang mắng ta trước khi trước hết nghĩ muốn chính các ngươi đã làm nên trò gì chuyện tốt ba gơ người. Ta tự nhận không phải là cái gì người tốt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đó cũng là ta thường dùng phương pháp, nhưng mà là các ngươi làm thì còn lại là tuyệt hơn, vậy mà tình nguyện hy sinh một cái tinh cầu mấy ước nhân khẩu cũng muốn đạt tới mục đích của mình. Hào một cái ba đại liên minh, ta ta xem như thấy được cái gì gọi là vô tình. Vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy tức giận Thiên Hồng Vân Ngộng, lãnh nạo không thể không biết chính mình đã làm sai điều gì, dùng những ngày này phỉ người trong liên minh tính cách, nếu là thật đem bọn họ lưu lại tinh hà số lên, trời biết bọn hắn lúc nào sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ. Lưu lại hai người là vì ứng phó tình huống khẩn cấp phát sinh thời điểm có thể có một hỏi thăm người, nếu không hai thằng này lãnh ngạo cũng sẽ không chút do dự giết sạch sẽ, miễn cho sinh thêm sự cố. Cùng ba đại liên minh vì tìm kiếm phở dễ đồn hủy diệt trình, cả cái hành tinh bên trên tánh mạng so sánh với, mình những thủ đoạn này quả thực là không đáng giá nhắc tới. Ngươi hử, chúng ta đi nhìn đi, ta sẽ không để cho xin chào trôi qua. Một ngày nào đó ta, ngươi muốn làm cái gì? Thiên Hồng Vân Mộng vốn còn muốn nói chút ít trào phúng uy hiếp đến hạ giận, nào biết được một câu nói chưa nói hết, lãnh nạo lại đột nhiên ôm lấy thân thể của nàng, đột nhiên xuất hiện tiếp xúc thân mật để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được với, còn tưởng rằng lãnh nạo sắc tính đại phát muốn phải làm những gì vô sỉ cử động, lập tức sắc mặt đại biến mở miệng nói, bởi vì năng lượng trong cơ thể bị lãnh nạo đồng dạng sử dụng chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng đấu. Khí phong lớn chặt, bây giờ Thiên Hồng Vân Mộng có thể là không có bao nhiêu năng lực phản kháng đấy. Yên tâm đi nữ nhân, ta mặc dù là lưu manh, nhưng là còn không có vội vã như vậy sắc, có chút phiền phức đã tìm tới cửa, cần ta cho ngươi mượn xử lý hạ hạ. Thực là thật không ngờ vậy mà đánh giá thấp tiểu nha đầu kia lực lượng. Đã vậy còn quá nhanh là có thể khôi phục tự do hành động rồi. Tự lẩm bẩm một câu về sau, lãnh nạo lại một lần nữa sử dụng ra côn lôn kính thời không chuyển di thần lực, mang theo Thiên Hồng Vân Mộng xuất hiện ở tinh hà số bên ngoài, nhìn xem đỉnh đầu tinh hà số chậm rãi hướng về ngoài không gian chạy tới. Lãnh ngạo vẻ mặt mỉm cười đối với trước người nhìn về phía trên rông tuyết mà mới lên tiếng nói, xuất hiện đi hai vị, ta đã từng tự mình cảm thụ qua thần long ẩn hiệu quả, một chiêu này ở trước mặt ta không có lần thứ hai hiệu quả. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một vệ hào quang chậm rãi xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt, một nam một nữ hai bóng người xuất hiện ở hào quang về sau, hai cái đều là lãnh ngạo quen thuộc bằng hữu cũ rồi, một cái là trong tay nữ nhân chất em ruột, một cái thì là của nàng đối thủ cũ. Hừ, lãnh ngạo thanh âm. Ngươi cái này không giữ lời hứa ra hỏa, bổn công chúa hôm nay ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều, theo không ai có thể lợi dụng bổn công chúa phía sau lưng phản bội ta đấy. Đoạt lời trước đương nhiên là vừa mới hơn nửa canh giờ trước khi bị lãnh nạo lợi sau khi dùng xong không tuân thủ hứa hẹn đồng phục hoa hạ liên minh tam công chúa cổ vận cung yên, hiện tại nàng liên hợp Thiên Hồng Bá Hoàng cái này không sợ trời không sợ đất nam nhân muốn hướng lãnh nạo tính toán tổng nợ đến rồi. Hắc hắc, thực là thật không ngờ, đường đường hoa hạ liên minh tam công chúa. Vậy mà tự hạ thân phận đi đến cùng Hắc Ám Liên Minh người hợp tác rồi. Không phải là đều muốn đối phó ta một người sao, cần ngươi ba công chúa điện hạ trả giá lớn như vậy một cái giá lớn sao? Thật đúng là vinh hạnh, vinh hạnh. Hãy bất sàm luôn đi. Cổ vận công chúa, ta và ngươi mục tiêu giống nhau, làm gì cùng người này nhiều lời nói nhảm, ta và ngươi liên thủ, chỉ, cái, muốn cứu tỷ tỷ, nhất định có thể đủ đối phó tiểu tử này. Bên trên Thiên Hồng Bá Hoàng thì là không có tốt như vậy tính nhẫn mại đi cùng lãnh ngạo múa mép khua môi, hắn biết rõ người nam nhân này có rất nhiều ý đồ xấu như ma trước quỷ, lời nói nhiều rồi trời biết bên người nữ nhân này phải hay là không sẽ lâm trận đào ngũ, cho nên tính toán của hắn là càng mau ra tay càng tốt. Vừa lúc đó, lãnh ngạo nụ cười trên mặt cứng đờ, đã đến bên miệng treo chọc gầm thanh cứ thế mà nuốt trở vào, sau đó thân hình nhảy lên xa xa thối lui đến bên cạnh. Một cổ kinh khủng lực hút đã bao phủ nguyên bản mình và Thiên Hồng Vân Mộng vị trí, kém một ít, chuẩn bị chưa đủ hắn sẽ bị hấp thu đi qua. 3. Người nữ nhân này nguyên lai cũng đã sớm khôi phục năng lực hành động rồi hả? Lại có thể như thế ẩn nấp sử dụng luyện yêu hũ thần lực. Thật đúng là khiến ta giật mình a. Bất quá cũng coi như hắc hắc, mục đích của ta đã đạt đến, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước. Tuy nhiên quay mắt về phía ba đại cao thủ lãnh ngạo rất muốn hảo hảo mà thử xem lực chiến đấu của bọn hắn. Nhưng là bây giờ mấu chốt nhất là đuổi theo tinh hà số tốc độ, một khi bước nhảy không gian lực lượng mở ra, cho dù là chính mình sử dụng côn lôn kính lực lượng chỉ sợ cũng là rất khó đuổi theo nó, dù sao tại trong vũ trụ vì chống cự đến từ tứ phương áp lực, thực lực sẽ bị áp xúc thật lớn một bộ phận, sử dụng côn lôn kính lực lượng cũng là rất có hạn. Muốn đi? Nào có cái gì dễ dàng? Tiếp buồn hoàng tử một quyền nói sau. Mắt thấy lãnh nạo thân thể lại một lần nữa bị bạch sắc quang mang bao vây. Thiên Hồng Bá Hoàng ở đâu chịu để cho lãnh ngạo tiểu dễ dàng như vậy đi rồi, lập tức vung vẩy hợp tác cơ hữu quyền của mình xông tới, hắn giờ phút này mặc mình chiến giáp bá hổ, Hắc Ám Bá Hoàng quyền uy lực tăng lên đâu chỉ một bậc, kinh khủng hắc ám khí tức tịch quyền trình, cả phiến thiên không bình thường, xanh xanh áp bách lấy lãnh ngạo không gian chung quanh, muốn bức bách lãnh ngạo cân nhắc đến nguy hiểm vông. Tha cho sử dụng côn lôn kính lực lượng. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền rời đi. Lãnh Nạo thanh âm. Lưu lại giao ra ngươi thần khí cùng robot nói sau. Chiến kỹ thần long chói. Đồng dạng đứng ở bên kia cổ vận cung nghiên cũng là chỗ dùng mình tối cường lực lượng đến ngăn cản Lãnh Nạo ly khai. Một cái dày mấy chục mét ngân sắc cự long trống rông xuất hiện xoay quanh thân thể của mình bao phủ tại Lãnh Nạo bên cạnh thân. Cường đại thuộc tính băng năng lượng cơ hồ đem không gian chung quanh đều phải hoàn toàn đóng băng ở. Tại hắc ám chi lực bên ngoài càng là bị Lãnh Nạo một loại thấu xương rét lạnh. Mà thừa dịp đúng lúc này, Thiên Hồng Vân Mộng cũng là đã một lần nữa khởi động mình chiến giáp ám vũ, trên tay nâng chớp động lên hào quang nhỏ yếu cửu châu thần khí luyện yêu hũ, hướng về Lãnh Nạo phương hướng giơ lên, lưu đứng lại cho ta đi. Luyện yêu hũ dung luyện vạn vật. Cường đại hấp xả chi lực theo luyện yêu hũ hũ miệng ra phát ra, lập tức bao phủ Lãnh Nạo toàn bộ thân hình, trong nháy mắt bạch sắc quang mang cũng đã phá vỡ đi ra, mang theo phía sau Lãnh Nạo thanh âm nhanh chóng biến mất ở luyện yêu hũ hũ miệng vị trí, bị hấp thu vào trong bầu. Nhưng mà còn không đợi Thiên Hồng Vân Mộng trên mặt của xuất hiện vẻ tươi cười, nàng cũng cảm giác được không đúng, một đạo bạch sắc quang mang đã tại ba người sau lưng vị trí chợt lóe lên, kèm theo Lãnh Nạo tiếng cười khẽ, hắc hắc, vì đối phó ta của ta ly hỏa phân thân các ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Tạm biệt rồi, tiếp theo gặp mặt, ta sẽ hảo hảo mà tốt các ngươi ôn chuyện cũ một chút. Cáo tử. Vừa mới nói xong, tại ba người xoay người sau một khắc, Lãnh Nạo thân hình đã vô ảnh vô tung biến mất, không có ngoại lực quấy nhiễu. Côn Lôn kính thần lực sử dụng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Mà ở cao cấp tàu mẹ tinh hà số thân tàu ở trong, Lãnh Nạo thân ảnh kèm theo bạch quang xuất hiện ở phòng điều khiển vị trí, đang tò mò đông xem tây nhìn Hoàng lão đầu chứng kiến sự xuất hiện của hắn, vội vàng vẻ mặt hưng phấn chạy ra đón chào, "Hắc hắc, Lãnh tiểu tử, lão đầu ta rất ít bội phục một người, ngươi xem như một cái trong đó rồi. Cái này cao cấp tàu mẹ ngươi đều dám đoạt, không hổ là siêu cấp vũ khí chiến tranh, để cho lão đầu ta đã học được không ít ta. Hiện tại chúng ta cần xác định một cái mục đích mà mới được, nếu không tinh hà số còn lại năng lượng một khi tiêu hao hết toàn bộ, chúng ta tiểu nguy hiểm." Nghe nói như thế, Lãnh Nạo khỏe miệng hơi dương lên, chậm rãi mở miệng nói, "Chỗ mục đích sao? Ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mục đích của chúng ta mà tiểu định vì Hắc Ám Liên Minh đại bản doanh chỗ, hết tốc độ tiến về phía trước, tiến về trước Hắc Ám sao." Chương 264, Chí Cao Tinh Cầu, Hắc Ám sao. Tại trong vũ trụ mịt mùng, tồn tại tất cả lớn nhỏ đếm không hết tinh cầu, mà một bộ phận tinh cầu thường thường có thể tại vô biên trong vũ trụ tự thành một cái tinh hệ, hình thành một loại khó nói lên lời vi diệu cân đối để duy trì tinh cầu vận chuyển bình thường, không đến mức làm cho cả vũ trụ đều ở vào tinh cầu đi loạn trong hỗn loạn. Mà ở vũ trụ mỗi trong khắp ngóc ngách cũng tồn tại như vậy một cái tinh hệ tên là sông ngầm tinh hệ, đây là một đều biết dùng ngàn vạn mà tính lớn tiểu tinh cầu tổ hợp mà thành khổng lồ tinh hệ, chẳng những ẩn chứa phong phú tài nguyên, càng là một có đại lượng thích hợp lòng nhân loại sinh tồn tinh cầu ánh sao hệ, thống kê sơ lược cái này cái tinh hệ bên trong cư trụ loài người tinh cầu cũng có hơn vạn quả nhiều. Sông ngầm tinh hệ có lẽ không phải toàn bộ vũ trụ lớn nhất tinh hệ, nhưng mà là cả trong vũ trụ có thể cùng sánh vai ánh sao hệ cũng đã không nhiều lắm. Mấy vạn năm trước, lúc đầu Hắc Ám Liên Minh tiểu nhìn chúng đồng nhất mảnh tinh hệ đến xây dựng mình cơ bản, thời gian dần qua đã phát triển thành bây giờ Hắc Ám Liên Minh, thống lĩnh kể cả sông ngầm tinh hệ ở bên trong hơn 10 người tinh hệ. Mà Hắc Ám Liên Minh căn bản nhất, có mạnh nhất sức chiến đấu đại bản doanh không thể nghi ngờ chính là chỗ này trung ương sông ngầm tinh hệ trung ương hoàng sao, thì ra là Chí Cao Tinh Cầu Hắc Ám sao. Hắc Ám sao là Hắc Ám Liên Minh hơn phân nửa bộ phận quân lực chỗ tập hợp, có so La Trần tinh rộng lớn vạn lần trở lên lãnh thổ, càng là ẩn chứa vô số nguồn năng lượng cùng tài nguyên cung cấp nhân loại sinh tồn cùng phát triển sử dụng, nhân khẩu số đếm cũng là đạt đến hơn 100 ức, vừa xa La Trần tinh bên trên mấy trăm triệu nhân khẩu, cả hai chênh lệch hoàn toàn không pháp đoán chừng đi ra. Mà chính là như vậy một cái tinh cầu, hôm nay nhất định nên đón một đám khách không mời mà đến, có thể. Đối với cái này bình tĩnh quá lâu tinh cầu tạo thành không thể biết trước ảnh hưởng người. Tốt tốt tốt cảnh báo. Cảnh báo. Tinh hà số sắp xuyên việt Hắc Ám sao tầng khí quyển, gửi đi đáp xuống cho phép sao. Ngay tại Lãnh Nạo nhàn nhã ngồi tại ghế salon của mình bên trên hưởng thụ lấy An Thanh Nguyệt cái này tiểu nữ buộc mát xa thời điểm, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu ở trong đều là vang lên như vậy một thanh âm. Theo bản năng từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, kinh ngạc nhìn trên đỉnh đầu không ngừng lóe lên màu vàng ngọn đèn, khẽ cười một tiếng, cũng không đợi Hoàng lão đầu tiếng hỏi truyền tới, trực tiếp tiểu mở miệng hô, không hổ là bước nhảy không gian tốc độ, đã vậy còn quá nhanh tiểu đã đến Hắc Ám sao. Bầu trời sao? Thú vị, chắc hẳn nữ nhân kia nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra ta dám thẳng đến nàng hang ổ đi. Kha kha kha. Không cần gửi đi đáp xuống cho phép, chúng ta cũng không làm được bại lộ hành tung của mình, lớn như vậy một cái tinh cầu. Tùy tiện tìm một chỗ đê. Vê xuống chắc có lẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý mới đúng. Lãnh tiểu tử, lời này của ngươi đã có thể nói có chút ngây thơ, dùng hành tinh này khoa học kỹ thuật, phát hiện bất minh phi hành vật đáp xuống đó là một chút vấn đề cũng không có có. Chiếc này tàu mẹ mặc dù có ẩn hình hệ thống có thể né tránh vậy điện tử ánh sáng ra đa quét hình, nhưng mà là muốn tránh đi hành tinh này ra đa quét hình, ta xem là có chút không thể nào. Lãnh đạo tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Hoàng lao đầu tức giận đả kích liền trực tiếp từ trên đỉnh đầu trống không tiếng kèn bên trong truyền ra, hắn không có lãnh đạo thực lực có thể trực tiếp để cho thanh âm xuyên thấu chỉnh, cả chiếc tàu mẹ, chỉ có thể chọn dùng phương thức như vậy đến cùng hắn nói chuyện với nhau. Hắc hắc. Hoàng lao đầu, chuyện này ngươi cho rằng ta không có cân nhắc đến sao, đã quyết định tiến về trước cái này châu nguy hiểm nhất, ta tự nhiên là tốt nhất rồi hoàn toàn chuẩn bị mới dám như vậy tới. Dưới bình thường tình huống bằng vào chúng ta hiện hữu khoa học kỹ thuật đích thật là so không qua đối phương, nhưng là ngươi cũng đừng quên, ta trên người của ta còn có một cái trí bảo có thể hoàn toàn vượt trên bất kỳ cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng. Nghe được lãnh đạo những lời này, đứng ở trong phòng điều khiển Hoàng lao đầu theo bản năng sờ lên đầu của mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, mở miệng nói, đúng rồi, còn có côn lôn kính lực lượng. Nhưng là côn lôn kính là không có cách nào cách không để cho tử vật tiến hành không ở giữa di động. Sợ là không thể dễ dàng như thế để cho tinh hà số thần không biết quỷ không hay tiến vào cái tinh cầu này chứ. Hừ hừ, sử dụng không gian thuấn di thần lực tuy nhiên không có khả năng, nhưng mà là tiểu gia có thể không có tính toán làm như vậy. Chỉ cần đem côn lôn kính lực lượng bao trùm toàn bộ thân hạm, ta muốn những cái. Kia điện tử ánh sáng cũng không làm gì được lực lượng của nó, trong thời gian ngắn lừa dối vượt qua kiểm tra khẳng định không có vấn đề. Chỉ là thời gian không thể quá dài mà thôi. Hành động A Hoàng lão đầu. Các ngươi tốc độ cao nhất để cho tinh hà số tiến lên, ta cùng Hồng Nhi đi ra ngoài sử dụng côn lôn kính lực lượng đến yểm hộ tinh hà số thân hạm. Bởi vì tinh hà số đã bắt đầu chậm rãi tiếp cận khổng lồ kia đến cơ hồ nhìn không tới giới hạn hắc ám sao, lãnh đạo cũng biết không thời gian tiếp tục chờ đi xuống, vội vàng vừa đến một tiếng sau mang theo đứng ở cách đó không xa áo đỏ cùng một chỗ thuấn di đi ra tinh hà số bên ngoài, cầm ra bản thân côn lôn kính cùng áo đỏ liếc nhau một cái, hai người tâm linh thần hội chậm rãi đem hai tay đặt ở côn lôn kính phía trên. Mở ra côn lôn kính thời điểm khoảng không che chở trận. Ở thời điểm này bên trong biến mất ra tinh hà số. Theo lãnh đạo một tiếng la lên, hắn và bên người áo đỏ cùng một chỗ phóng xuất ra mình và côn lôn kính lẫn nhau liên quan đến năng lượng rót vào thần trong kính. Một đạo bạch sắc quang mang một chút xíu đem dài đến ngàn mét ánh sao sông số hoàn toàn bao phủ ở bên trong, để cho trong thuyền người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy nguyên bản còn tại chạy chậm rãi ánh sao sông số tuy nhiên như trước có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Nhưng là cái loại này tồn tại cảm giác nhưng lại hết. Sức xa xôi, tốt như chính mình trong nháy mắt vượt qua thời gian cùng không gian bình thường chạy tại cái khác lúc giữa không trung, cho dù tàu mẹ thân hạm như cũng là toàn lực ứng phó phóng tới hắc ám sao mặt ngoài, tuy nhiên lại không có trước cái loại này thật sự tồn tại cảm giác, nế. Ú là có người xuất hiện tại đứng ở hắc ám sao trên mặt đất xem, có lẽ căn bản nhìn không tới nửa ít đồ, không có cách nào cảm nhận được một con thuyền kinh khủng cao cấp tàu mẹ đang tại hàng lâm cái tinh cầu này. Bởi vì tại đây một mảnh thời gian cùng trong không gian, tinh hà số bản thể kỳ thật đã biến mất rồi. Không sai biệt lắm đã qua hơn nửa canh giờ thời gian, tại tàu mẹ ở trong Hoàng lao đầu đám người và tàu mẹ bên ngoài lãnh ngạo cùng áo đỏ cộng đồng dưới sự nỗ lực, rốt cục để cho tinh hà số thành công tránh được trải rộng trình. Cả, cái hành tinh điện tử ánh sáng ra đa quét hình xâm nhập vào hắc ám sao nội bộ, tìm đúng một cái giác đại trên biển hòn đảo tốc độ cao nhất vào tới, tiến hành luân phiên đại chiến cùng xa như thế khoảng cách bước nhảy không gian về sau. Tinh hà số nguồn năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không tìm một chỗ đáp xuống mà nói, chỉ sợ đều phải tại giữa không trung trực tiếp truy hủy. Hắc thạch đảo, coi như là một diện tích trung đẳng trên biển hòn đảo, bởi vì trên hòn đảo thạch đầu tất cả đều là đen như mực vì vậy mà thành danh, mới đầu cũng có người hoài nghi cái này trên hòn đảo thạch đầu đều là ẩn chứa tối đa nhiên liệu số lượng thạch mà ở trên đảo trắng trận khai thác thăm dò. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người phát hiện cái gọi là hòn đá màu đen chỉ là nhan sắc nhìn về phía trên là màu đen mà thôi, căn bản không phải ẩn chứa đủ để chèo chống chiến chính là thần cấp. Siêu cấp robot chiến đấu số lượng thạch, bởi vậy thời gian dần qua cái này hòn đảo cũng bị hắc ám sao người trên quên lãng cùng không để mắt đến, chỉ là hiện tại, cái này trên hòn đảo hình như là gặp một chút phiền toái. Tỷ, đám khốn kiếp kia bắt đi tiểu lục, nhất định sẽ tra tấn của nàng, chúng ta nhất định phải đi cứu nàng A. Tỷ. Tiểu lục còn chỉ có 17 tuổi, nàng sẽ chết. Van cầu ngươi, chúng ta đi cứu nàng đi. Ở trên đảo trong một cái sơn động, hai cái ăn mặc áo da nữ tử đang thương lượng lấy cái gì, nhìn về phía trên hơi chút non nớt một chút thiếu nữ không ngừng khẩn cầu lấy cái khác sắc mặt lạnh lùng nữ tử, trên mặt thậm chí còn treo đầy nước mắt. Mà năm lâu một chút nữ tử thì là nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài, sau đó mới nói khẽ, tiểu băng, ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, tiểu lục từ nhỏ phục thị tỷ muội chúng ta lưỡng, hiện tại bởi vì đám khốn kiếp kia không biết từ nơi này lấy được tin tức, vậy mà lại đưa ánh mắt theo dõi chúng ta hát thạch đảo. Có thể là thực lực của chúng ta so bất quá bọn hắn, chúng ta cũng không thể tránh được a. Nhưng mà tỷ tỷ, tiểu lục nàng thật sự sẽ chết. Ta đừng, không được, ta không nên nhìn lấy tiểu lục gặp chuyện không may, nàng là chúng ta thân nhân duy nhất rồi, nhiều năm như vậy đều cùng một chỗ, nàng là của chúng ta hảo muội muội, tuyệt đối không thể để cho nàng gặp chuyện không may, cho dù chết, ta cũng muốn đi cứu tiểu lục, đáng lo vận dụng. Im miệng. Nhớ kỹ tiểu băng, đó là chúng ta hát thạch tộc cuối cùng bí mật, không phải vạn bất đắc di thời điểm, tuyệt đối không thể nói ra. Coi như là chung quanh không ai cũng giống như vậy. Đừng nói là tiểu lục bị bắt đi rồi, cho dù là ta bị đám khốn kiếp kia bắt đi rồi, ngươi cũng tuyệt đối không thể vận dụng những vật kia. Chờ ngươi hữu duyên, cái kia là sứ mạng của chúng ta, cũng là chúng ta sống trên thế giới này duy nhất chờ đợi, mặc dù là chịu trả giá cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không tiếc. Hơi lớn hơn một chút nữ tử căm tức nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung muội muội, không đều nàng nói xong cũng lớn tiếng mở miệng giận dữ mắng mỏ lên, nói xong thì là sâu đậm thở dài một hơi, thân thủ đem hơi hơi run rẩy muội muội kéo, nói khẽ, tiểu băng, tâm tình của ngươi tỷ tỷ lý giải, ta biết ngươi ở đây là Lục Nhi lo lắng, ta cũng biết Lục Nhi rơi vào đám kia cầm thú trong tay sẽ có dạng gì kết cục, nhưng mà so sánh với Lục Nhi tánh mạng hòa thanh bạch, sứ mạng của chúng ta trọng yếu hơn. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn thủ vững cuối cùng này một bí mật, chỉ là không nghĩ, nếu như chúng ta ở chỗ này chết đi, khi người hữu duyên đi tới thời điểm, còn có thể hay không thể phát hiện. Và ảnh, còn không đợi cái này nữ nhân nói hết lời, lại đột nhiên đã nghe được bên ngoài truyền đến một cái cự đại tiếng va đập, chỉnh, cả, sơn động đều phảng phất tại lay động bình thường, số lớn thạch đầu từ đỉnh đầu rơi xuống, cũng may hai tỷ muội thực lực đều là không tầm thường, cũng không có khởi động mình chiến giáp. Thân hình linh xảo mấy cái chớp động, cũng đã đi ra sắp sụp đổ sơn động, đi ra ngoài động về sau, hai tỷ muội nhưng lại ngơ ngác há to miệng, thậm chí còn liền tới rồi bên miệng. Chất vấn âm thanh đều là không thể kịp thời phát ra tới. Nguyên lai, giờ phút này xuất hiện ở bọn họ trên lãnh địa chính là một con thuyền dài đến ngàn mét khổng lồ tàu mẹ, loại này cao đẳng công cụ chiến tranh bọn họ đương nhiên sẽ không lạ lắm, nhưng mà bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Tại nơi này cơ hồ không người hỏi thăm trên hòn đảo sẽ nên đón như vậy một cái khách nhân. Chương 265, toàn dân giai binh. Khu khu khu. Ta nói Hoàng lão đầu, ngươi muốn khẩn cấp bách hàng tốt xấu cũng muốn trước đó có một thông chi đi. Nào có bộ dạng như vậy đột nhiên đáp xuống hay sao? Cái này từ bỏ ta mạng của ta sao? Nhìn xem có người bị thương hay không đấy. Ba, thật sự là đổ mấy cuộc đời xuôi vở cờ rồi. Ngay tại hai tỷ muội mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem trống rỗng xuất hiện đồng nhất chiếc tàu mẹ không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, chỉ thấy từ lúc mở một cái khoang thuyền trong cửa đi tới cả người hình có chút chật vật nam tử trẻ tuổi, trong miệng còn không ngừng thần thần thao thao nói thầm lấy cái gì. Ngươi là người nào? Đến chúng ta hát thạch đảo có mục đích gì? Còn không đợi chúng ta lớn chân heo theo đột nhiên khẩn cấp truy lạc bên trong trở lại sức lực ra, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình hai bên đã bị hai cây ngân quang lóng lánh trường thương chống đỡ rồi. Đồng thời một khắc thanh thúy quát lớn âm thanh theo trước người vang lên, theo bản năng ngẩng đầu, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là hai xinh đẹp tuyệt luân dung nhan, có lẽ so ra kém Thiên Vân Hân Nhị cùng Thiên Hồng Vân Mộng cái chủng loại kia tuyệt thế có tư thế, nhưng là cũng đủ. Để cùng Lâm Nhu các loại nữ nhân thuộc về cùng một tầng thứ rồi, chỉ là cái này hai trường trên khuôn mặt biểu lộ giờ phút này đều là tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, hoàn toàn phá hủy bản ứng hữu mềm mại tốt đẹp lệ. Hắc hắc, không nên vọng động hai vị mỹ nữ, ta... Chúng ta chỉ là tại trong vũ trụ lạc đường, ngẫu nhiên đáp xuống trên cái tinh cầu này mà thôi ha ha, nếu trong lúc vô tình mạo phạm nhà của các ngươi vườn, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi, chờ chúng ta đã tìm được bổ sung nguồn năng lượng khởi động đồng nhất chiếc tàu mẹ về sau, chúng ta tiểu sẽ tự động đã đi ra. Mỉm cười thân thủ chậm rãi đẩy ra rồi chống đỡ mình hai cây ngân thương, nữ nhân là dùng như vậy vũ khí đã là tương đương hiếm thấy, huống chi là xinh đẹp như vậy hai thiếu nữ. Lãnh Ngạo cũng không muốn thời gian dài chứng kiến cái này tốt không hòa hài một màn. Bất quá hai tỷ muội vừa mới gặp phải địch nhân xâm phạm, sao có thể dễ dàng như vậy tiểu đã tin tưởng Lãnh Ngạo lời nói, mắt thấy Lãnh Ngạo muốn thân thủ đi kích thích trường thương, còn tưởng rằng hắn là muốn mượn cơ hội động thủ, lập tức trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, năm lâu một chút tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem trường thương vươn về trước chống đỡ tại Lãnh Ngạo trên cổ, trầm giọng nói, chúng ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ cần thành thật trả lời thì tốt rồi. Người bình thường sao có thể có tư cách điều khiển cao cấp như vậy tàu mẹ, muốn lừa gạt chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta là người ngu ư? Cho ta thành thật một chút giao cho. Một câu nói chưa nói hết, nữ tử kia cũng đã nói không được nữa, bởi vì theo từng cái một khoang thuyền cửa bị mở ra, rất nhiều người ảnh đã theo trong mẫu hạm đi ra, tuy nhiên ở trong đó có rất lớn một bộ phận người cho cảm giác của các nàng là không có nửa điểm uy hiếp, nhưng là cũng không có thiếu người toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, đặc biệt cả người mặc trang phục màu đỏ thiếu nữ, lạnh lùng và có thể nói tuyệt sắc trên dung nhan tràn đầy sát ý lạnh như băng, bọn họ không chút nghi ngờ. Cái này thiếu nữ tuổi không lớn lắm giết người lên đến con mắt cũng sẽ không nháy thoáng một phát. Coi như là tại Hắc Ám Liên Minh bên trong, nhân vật như vậy cũng là số rất ít. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải có nhiều người như vậy đồng thời hàng lâm Hắc Thạch Đảo? Chẳng lẽ là thần minh nhất định diệt vong chúng ta à? Vì cái gì? Tuyệt vọng thả ra trong tay ngân thương, hai cái này tỷ muội cũng không có tiếp tục uy hiếp lãnh ngạo ý tứ, đã đồng nhất chiếc trong mẫu hạm tồn tại nhiều cao thủ như vậy cùng vũ lực. Bằng bọn họ hai tỷ muội thực lực căn bản là không thể nào ngăn cản, làm gì làm chút ít vô vị dễ rùa đâu rồi. Trong tiềm thức, bọn họ nhận định những người này cũng là vì Hắc Thạch Đảo mà đến, cho nên mới phải lộ ra bi quan như vậy cùng tuyệt vọng. Hai vị tiểu thư, có phải hay không các người lầm biết cái gì rồi hả? Chúng ta tới đây ở bên trong thật chỉ là một cái ngoài ý muốn, không có đặc biệt tác ý, tiểu ngạo cũng sẽ không làm thương tổn các người, yên tâm, xem bộ dáng của các người, phải hay là không gặp phiền phải gì. Đúng lúc này có thể đứng ra bình phục hai thiếu nữ nội tâm hay là muốn dựa vào Lâm Nhu rồi. Cái này Ôn Nhu nữ nhân theo đi ra tàu mẹ bắt đầu vẫn đang quan sát hai cái tỉ muội, phát hiện bọn họ đáy mắt chỗ sâu một màn kia bi thương, lập tức cảm thấy có chút không đành lòng. Tách ra đám người đi vào hai nữ trước mặt của dùng Ôn Nhu và ái giọng của mở miệng do hỏi. Loại này ngữ điệu không thể nghi ngờ đưa tới hai tỉ muội hảo cảm. Theo bản năng nhìn về phía Lâm Nhu, hai tỉ muội liếc nhau một cái về. Sau, vẫn là tỉ tỉ mở miệng. Ngươi nói là sự thật. Các ngươi chỉ là đi ngang qua, không có ác ý. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lúc này đây, không đều Lâm Nhu mở miệng, lãnh đạo đã mỉm cười nhận lấy lời nói mảnh vụn, gốc, đưa tay hướng về Hắc Thạch Đảo bên kia phát ra một cái hỏa long rách nát chiến kỹ, hủy diệt rồi một cái cao tới hơn 50m đỉnh núi về sau. Lúc này mới đón trận mắt hốc mồm hai tỷ muội mở miệng nói, chỉ bằng cái này. Muốn là tiểu gia ta thật sự đối với các ngươi cái này hai cái gơ xinh đẹp có ác ý. Các ngươi cho là ta còn có thể cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Hắc hắc. Thực lực tại bất cứ lúc nào đều là chứng minh mình phương thức tốt nhất, thật đơn giản một chiêu tiểu hoàn toàn chấn trụ đồng nhất đối với tỷ muội, bọn họ không phải đồ đần, theo lãnh ngạo đơn giản xuất thủ đã nhìn ra rất nhiều, trước mắt cái này bề ngoài bình thường nam tử ít nhất cũng là một tiếp cận chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ. Càng có khả năng, hắn đã vượt qua một bước kia, nghĩ tới đây, hai nữ càng là không rét mà run. Ta hiểu được, à, cũng đúng. Có thể có được như vậy một con thuyền cao cấp tàu mẹ người lại làm sao có thể sẽ là người bình thường. Bất quá thiên phỉ liên minh tàu mẹ có thể điều khiển đến chúng ta Hắc Ám Liên Minh cảnh nội thật đúng là hiếm thấy, bí mật của các ngươi xem ra cũng không có thiếu. Chúng ta không hỏi qua, nếu như các ngươi thật là đi ngang qua, vậy coi như làm không có cái gì phát sinh tốt rồi, tiểu băng, chúng ta đi.